Ngao. Ho ho ho. Nửa khắc đồng hồ qua đi, theo niên thú tiểu niên trong miệng, vậy mà giống ra một tiếng sói tru, hơn hết thì ra là một tiếng, về sau liền khôi phục niên thú tiếng kêu. Mà tiểu niên thân hình cũng khôi phục đã đến trước khi bộ dáng cùng lớn nhỏ. Mọi chuyện đều tốt như không có phát sinh biến hóa, nhưng là Tô Lâm chỉ cần cẩn thận địa xem tiểu niên khí thế trên người, có thể phát hiện, tiểu niên lại cường đại rồi vài phần. Hơn nữa, tựa hồ khí tức bên trên còn bí mật mang theo lấy một tia sợ hãi khí tức. Thành công. Tiểu niên đã thành công địa tiêu hóa yêu hạch chính giữa sợ hãi tư tưởng, xem ra về sau chỉ cần là mặt trái loại tư tưởng yêu hạch, cũng có thể lại để cho tiểu niên thôn phệ. Bởi như vậy, tiểu niên dung hợp rất nhiều mặt trái tư tưởng, cũng có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu niên thôn phệ yêu hạch về sau, ngoan ngoãn địa đi đến trước mặt, túi đầu xuống, rất cảm ơn địa dùng đầu lưỡi liếm láp Tô Lâm trong lòng bàn tay. Tô Lâm lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ đầu của nó nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đi theo ta, tương lai cùng một chỗ đến man hoang chính giữa đánh chết yêu tộc cùng yêu thú, có rất nhiều yêu hạch cho ngươi ăn. Hiện tại ngươi vừa mới ăn no, hay vẫn là trở về tiểu thuyết làm cho chính giữa nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, Tô Lâm thì lấy ra tiểu thuyết lệnh, đem tiểu niên cho thu trở về. Thế tử a, ngài có thể thật là đại phương, như vậy một miếng chân quý yêu quái yêu hạch thì cam lòng cho niên thú ăn hết. Ai, nếu là có thể đủ đem kia miếng yêu hạch khảm nạm ở ta mặc ra có chút văn bảo vật chính giữa, tất nhiên có thể để cao gấp đôi đã ngoài uy lực đây này. Tương khai vật có chút đáng tiếc nói, Tương tiến sĩ, bất quá là một miếng yêu quái yêu hạch mà thôi. Về sau chúng ta giết đến man hoang yêu tộc chính giữa đi, yêu hạch còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa, ta nghe nói, giống như các ngươi mặc ra vô cùng nhiều thú máy, cũng là muốn dựa vào yêu hạch lực lượng mới có thể khu động. Thánh lực hoặc là thánh lực ngân phiếu là khu không núp ních được. Tô Lâm nhớ tới vừa mới Tương khai vật sử dụng bạch hổ thú máy, liền hỏi, vừa rồi ngươi khống chế thú máy thế nhưng mà bạch hổ thánh thú, chắc hẳn khu động, một cái giá lớn cũng không nhỏ a. Ân. Thế tử, nói rất dài dòng, ta Tương gia vốn cũng là mặc ra chính giữa dòng chính nhất mạch, kế thừa tứ thánh thú chính giữa bạch hổ thú máy. Cái này chỉ bạch hổ thú máy thân thể là ẩn chứa có chính thức thánh thú bạch hổ cốt cách, muốn khu động như vậy thánh thú cấp bậc thú máy, phải sử dụng yêu đế thậm chí là yêu thánh yêu hạch. Nếu không là trong tay của ta chỉ có một miếng yêu vương yêu hạch, hoàn toàn phát huy không xuất ra thánh thú thú máy uy lực, như thế nào lại để cho kia Tuyết Lang yêu như thế hung hăng càng quái. Tương khai vật cảm khái một tiếng, có lợi hại như thế thánh thú thú máy nơi tay, nhưng căn bản không cách nào phát huy ra hắn nên có uy lực, chính xác là mặc ra nho sĩ một loại bi ai. Ít nhất phải yêu đế yêu hạch mới có thể phát huy ra thánh thú thú máy uy lực. Kia thật sự chính là khủng bố ạ. Tô Lâm biết rõ, yêu tộc chính giữa yêu vương tương đương với nhân tộc Hàn Lâm đại học sĩ, giống như bình thường tiểu nhân yêu tộc bộ lạc thủ lĩnh là yêu vương. Mà yêu đế cũng đã tương đương với nhân tộc đại nho, bình thường chỉ có khá lớn yêu tộc bộ lạc mới có yêu đế tồn tại. Về phần yêu thánh, tương đương với nhân tộc bản thánh, toàn bộ yêu tộc chính giữa, đoán chừng hiện tại cũng chỉ có hơn 10 vị. Cho nên, không chỉ nói yêu đế cùng yêu thánh yêu hạch rồi, coi như là bình thường yêu vương yêu hạch, cũng là phi thường khó có thể đạt được. Huống hồ yêu tộc ngang cấp thực lực xa xa cường qua nhân tộc, bình thường yêu tộc yêu vương coi như là vài danh nhân tộc Hàn Lâm đại học sĩ vây công cũng có thể toàn thân trở ra. Thế tử nếu là tương lai có thể đạt được yêu đế yêu hạch, ta cái này thánh thú thú máy liền có thể phát huy ra đại nho uy lực. Nếu là có thể đủ tìm được yêu thánh yêu hạch, thánh thú thú máy liền có thể lực kháng bán thánh mà không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là ta mặc ra chỗ lợi hại, mặc dù chỉ là vừa khai trí học cho nhỏ, chỉ cần yêu hạch đẳng cấp đầy đủ, khống chế như vậy thánh thú thú máy cũng hoàn toàn có thể cùng bán thánh chống lại. Tương khai vật giải thích nói ra, đây chính là chúng ta mặc ra cơ quan hạch tâm thể hiện. Nho gia á thánh tuần tử cũng từng ở khích lệ học chính giữa đã từng nói qua quân tử sinh sự kỳ lạ cũng thiện giả tại vật cũng ta mặc ra chính giữa liền cũng có như vậy một đầu trọng yếu giả tại vật đạo. Ân, Tương tiến sĩ, ta đã biết. Đây cũng là mặc ra cùng mặt khác chư tử bách ra một cái rất lớn bất đồng. Những thứ khác nho gia cũng tốt, pháp gia, âm dương gia cùng đạo gia cũng tốt, đều là thông qua tinh tu bản thân tư tưởng, tăng cường thực lực của mình tu hành, gia tăng lực lượng. Mà mặc ra ngoại trừ lĩnh ngộ tự nhiên đạo lý quy tắc tăng cường tư tưởng của mình bên ngoài, thậm chí còn có thể đem những tự nhiên này quy tắc vận dụng ở ngoại vật bên trên, chế tạo rất nhiều cơ quan, giao phó hắn tư tưởng khu động năng lực. Trải qua phen này, kiến thức đến mặc ra thú máy lợi hại cùng ảo diệu, Tô Lâm cũng nhịn không được nữa tán thưởng mà bắt đầu. Mở mặc ra tư tưởng mặc tử thật là ngút trời kỳ tài, không khỏi làm Tô Lâm phỏng đoán, mặc ra tư tưởng nếu là tu hành đã đến cực hạn, há không phải có thể đem bất luận cái gì tự nhiên quy tắc vận dụng tại vỗ tay tầm đó, đem đầu tay tiền nhiệm gì vật phẩm đều ở lập tức biến thành cơ quan. Quét dọn chặn đường Tuyết Lang yêu, Tô Lâm một đoàn người lại lần nữa lên đường ra đi. Hơn hết Tô Lâm trong óc chính giữa vẫn là nhớ thương miêu tả ra cơ quan thuật, đối với cái này cũng ôm dày đặc hứng thú, nghĩ đến đợi đến lúc không rảnh rỗi, tất nhiên chỉ điểm Tương khai vật cái này mặc ra dòng chính truyền nhân, tốt thỉnh giáo một phen cơ quan thuật tư tưởng đạo lý. Kế tiếp lộ trình thì yên tĩnh nhiều lắm, không còn có đuôi mù yêu tộc chặn đường rồi. Hơn hết Tô Lâm ngược lại là phát hiện không ít chuyên đến tìm hiểu tin tức nho sĩ trải qua, không cần nghĩ cũng biết là tất cả gia phái đến dò xét tung tích của hắn. Tô Lâm cũng không để trong lòng, hiện tại hắn đỉnh lấy tung hoành gia bán thánh thế gia thế tử thân phận, thật sự dám động thủ với hắn thế gia toàn bộ thiên nhân đại lục ở bên trên đều giải rắc không có mấy. Thế tử, phía trước lập tức muốn đến Phong Nhạc huyện rồi. Trải qua gần 2 ngày hành trình, xa xa địa đã có thể chứng kiến Phong Nhạc huyện cửa thành. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cười hướng về phía trong xe ngựa báo cáo đạo: "Ca ca, đã tới rồi." Như Nhi đã rất lâu chưa có trở về rồi, có chút nhớ nhà. Tô Như vừa nghe đến lập tức muốn tới Phong Nhạc huyện, lập tức liền từ trên chỗ ngồi nhảy mà bắt đầu, rốt cuộc kìm nén không được trở về nhà xuất ruột, chạy đến trước xe ngựa mặt, đẩy ra vật che chắn rèm, ngắm trông đi qua. Thật là Phong Nhạc huyện cửa thành, ca ca, chúng ta thật sự phải về nhà rồi. Thử Câm tỷ tỷ, chúng ta lập tức muốn về đến nhà rồi. Ha ha. Như Nhi, ca ca lớn như vậy thế tử phủ ngươi chẳng lẽ còn ở không quen, tưởng niệm cái này Phong Nhạc huyện khu nhà cũ. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Kia lại bất đồng, ca ca, khu nhà cũ là chúng ta từ nhỏ đợi đến lớn địa phương. Bên trong một đông hoa một cây, Như Nhi đều nhớ rõ rành mạch, cũng không biết chúng ta đã đi ra nửa năm lâu, trong sân buồn hoa có người hay không chăm sóc lấy. Tô Như quệt mồm ba nói ra. Tô Lâm ca ca, ta cũng thật lâu không có nhìn thấy phụ thân rồi. Lần này trở về, ta muốn trở về đồng phủ nhiều cùng phụ thân. Đồng Tử Câm vành mắt cũng có chút đỏ lên, nhớ tới trong nhà lão phụ, trong nội tâm tự nhiên tưởng niệm. Tốt. Tử Câm, chúng ta đây là hơn đợi mấy ngày, hoặc là lại để cho Đồng Thế Bá cử ra đem đến chúng ta thế tử phủ cũng có thể. Tô Lâm nhẹ gật đầu, sau đó cũng hướng phía Phong Nhạc thị trấn môn nhìn lại, lại phát hiện tựa hồ hôm nay cửa thành có chút náo nhiệt a. Như thế nào tụ tập nhiều như vậy dân chúng, đều lách vào ở cửa thành, tựa hồ có cái gì chuyện trọng đại tình à? Ồ, thế tử, ngươi mau nhìn. Phong Nhạc huyện lệnh Từ Văn Lương, còn có một đám hương thân dân chúng, đều tụ tập ở cửa thành, hình như là ở hoan nên chúng ta đó a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhận ra huyện lệnh Từ Văn Lương, xe ngựa khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, chứng kiến nhiều như vậy dân chúng ra khỏi thành đón chào, đối với Tô Lâm nói ra. Chương 262, thần bí hắc ý nhân. Phong Nhạc huyện cây gỗ vang đầu, đã từng là toàn bộ Phong Nhạc huyện chính giữa không người không biết không người không hiểu du một đầu, thân là tú tài gia con trai trưởng, lại hết lần này tới lần khác đã đến 15 tuổi còn không có khai trí. Thậm chí, cũng đã trở thành Phong Nhạc huyện chính giữa cha mẹ giáo dục con cái phản diện tài liệu giảng dạy. Nhưng là, từ khi nửa năm trước khi bắt đầu, cái này cây gỗ vang đầu đột nhiên tầm đó khai trí, thật giống như hoàn toàn thay đổi một người giống như. Đầu tiên là huyện thử thời điểm bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp thì đánh bại Sở Hữu thí sinh, đã lấy được tên thứ nhất án thủ, nhưng lại dùng mông đồng thân phận, đã viết một thủ Minh Châu thi tử. Phía sau càng là không sợ chút nào Triệu gia Triệu Sảng uy hiếp cùng thế lực, sừng sốt hữu ích, thiết thực thông minh tài trí, theo Triệu Sảng Triệu gia ngân hàng tư nhân đánh bạc thắng 10 vạn lượng bạc. Đồng thời, ở đối mặt ác độc mẹ kế thời điểm, Tô Lâm hiên ngang lẫm liệt, phát triển nho ra thứ cho Mỹ Đức, đệ đệ Tô Văn cũng là lấy hết hiếu đạo, trong khoảng thời gian ngắn, Tô gia một môn song kiệt, mỹ danh truyền khắp quê nhà. Đến nơi đây, Tô Lâm thanh danh cũng không quá đáng là ở một huyện trong phạm vi, trở thành trong huyện dân chúng trà dư tiểu hậu một cái đề tài nói chuyện mà thôi, nhưng là, ngay sau đó, Tô Lâm liên tiếp viết ra vài thủ trấn quốc thi tử, thậm chí liền quốc quân đều ban bố thánh chỉ ngợi khen. Đồng thời, đại biểu Phong Nhạc huyện học cho nhỏ, Tô Lâm ở phủ thử chính giữa, vậy mà đánh bại bán thánh thế gia Quý Vũ, đã lấy được tú tài tên thứ nhất mộ mới. Trong khoảng thời gian ngắn, danh dương cửu quốc, tin tức truyền đến Phong Nhạc huyện, khiến cho toàn bộ Phong Nhạc huyện các dân chúng đều đi theo thâm lây. Về sau, Tô Lâm càng là ở trong vòng một năm, ngoại trừ huyện thử cùng phủ thử bên ngoài, lại báo danh châu thí. Ở người khác cho rằng Tô Lâm không biết lượng sức thời điểm, lại một lần nữa, dùng tuyệt đối cả ưu thế đoạt được tên thứ nhất giải nguyên. Hôm nay, tiểu là như vậy một gã vi Phong Nhạc huyện làm vẻ vang Tô giải nguyên tái dự trở về, vinh quy quê cũ, càng làm cho toàn bộ Phong Nhạc huyện các dân chúng đều sôi trào lên. Lúc trước những xem thường kia Tô Lâm đấy, cười nhạo qua Tô Lâm. Hôm nay ở đâu còn nhớ rõ cái kia chậm hiểu cây gỗ vang đầu ạ? Mà ngay cả Phong Nhạc quan huyện học bên trong cử nhân các lao tiên sinh, hôm nay cũng là một mặt nắm bắt dâu ria, một mặt đắc chí điệu tự biên tự diễn nói, năm đó Tô giải nguyên tiểu là lao phu một tay dạy dỗ đây này. Về phần Phong Nhạc huyện chính giữa các dân chúng, nếu không là vì huyện lệnh Từ Văn Lương trước tiên phái người đem Tô phủ cho giữ vững vị trí rồi, chỉ sợ sớm đã đem trong Tô phủ có cây cho nhổ sạch rồi, thì vì dính hơi dính Tô Lâm tài văn chương. Có thể nói, hiện tại Ngô Quốc ở trong thiên tài đại biểu, đã không phải là đại học sĩ Lý Vân Thông thần đồng sự tích, mà là Tô Lâm cái này 15 tuổi mới khai trí có tài nhưng thành đạt muộn truyền kỳ rồi. Thậm chí còn có một ít trong nhà hài tử sát thực ngu dốt. Thằng đến 12-13 tuổi còn không có khai trí đấy, cha mẹ ngược lại cao hứng địa ngắm nhìn, con của bọn hắn cũng có thể hướng Tô Lâm Tô giải nguyên như vậy, 15 tuổi một khai trí, tài văn chương thì quét ngang tứ phương, liên đoạt tán thủ, mộ mới hòa giải nguyên. Hoan nên Tô giải nguyên vinh quy cố hương. Tô giải nguyên a, quê quán phụ lao nhóm đều ngóng trông ngươi về là tốt lâu rồi. Tô giải nguyên, ngươi chính là chúng ta Phong Nhạc người kiêu ngạo. Tô giải nguyên, nếu không ngươi ở quê hương xử lý một tòa học đường a, đem ngươi thông minh tài văn trường đều dạy cho quê quán các con a. Tô Lâm xe ngựa ở cửa thành ngừng lại, mới vừa vặn vừa xuống xe, các dân chúng lập tức thì đám xuống lại, nhiệt tình giống như thủy triều cùng nhau vào tới, lại để cho Tô Lâm đều thiếu chút nữa chống đỡ không được rồi. Các hương thân, an tĩnh lại, Tô giải nguyên xe ngựa mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, thỉnh các hương thân lui về sau vừa lui. Liên huyện lệnh Từ Văn Lương cũng không nghĩ ra, những tự phát này đến hoan nghênh Tô Lâm các dân chúng hội sẽ nhiệt tình như vậy. Vội vàng kêu gọi bọn nha dịch duy trì tốt cửa thành trật tự, Tô Lâm bọn người mới đã có đặt chân đi đường địa phương. Thực không có ý tứ a. Tô Lâm, hôm nay ngươi thanh danh ở bên ngoài, quê quán phụ lao nhóm, dĩ nhiên là vô cùng nhiệt tình một ít. Buồn huyện nhận được ngươi phải về Phong Nhạc huyện tin tức, cũng là suốt đêm chuẩn bị, do gió ở chỗ này xin đợi ngươi. Là trọng yếu hơn hay vẫn là quốc quân thánh chỉ truyền đến Phong Nhạc huyện, Tô Lâm thỉnh tiếp chỉ. Vốn Tô Lâm thanh danh lại đại, cũng chẳng qua là một gã cử nhân, huyện lệnh Từ Văn Lương mình chính là tiến sĩ huyện lệnh, căn bản không cần làm ra lớn như vậy phô trương đến hoan nghênh Tô Lâm. Hóa ra là quốc quân Tôn Kiến Thực trước khi phát ra triệu Tô Lâm nhập học quốc tử giam thánh chỉ, trực tiếp phát đã đến phong nhạc huyện, cho nên do huyện lệnh Từ Văn Lương truyền chỉ cho Tô Lâm. Hóa ra là quốc quân thánh chỉ. Tô Lâm nghe chỉ, vừa nghe đến thánh chỉ đến, dân chúng chung quanh toàn bộ đều run run rẩy rẩy địa lập tức đình chỉ tiếng động lớn áo, quỳ lạy trên mặt đất, túi đầu nghe chỉ. Mà Tô Lâm bọn người có được văn vị trí tại thần, ngay cả mặt mũi gặp quốc quân cũng không có cần đi quỳ lạy chi lễ, nên đón thánh chỉ cũng chỉ cần nửa con cong thân thể, dùng bày ra tôn kính. Phong nhạc huyện Tô Lâm tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Cử nhân Tô Lâm, tài hoa hơn người, thiên tung chi tư. Nhiều lần làm trấn quốc thi tử, ích tại quốc gia, công ở xã tắc, quan tước hậu thưởng, không chịu nổi kỳ tài. Lần này chấm thương kỳ tài, đặc triệu hắn vào kinh, nhập học quốc tử giam, khâm thử. Huyện lệnh Từ Văn Lương vừa dứt lời, Tô Lâm kết qua thánh chỉ, phong nhạc huyện những dân chúng kia lại bộc phát ra một hồi chúc mừng thanh âm đến. Quốc tử giam a, hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ triệu chúng ta Tô Giải Nguyên đi đấy, nghe nói quốc tử giam có thể là chúng ta Ngô quốc lợi hại nhất học viện, bên trong đến trường đều là hoàng tử cùng hoàng thân quốc thích, kém cỏi nhất cũng là Hàn Lâm đại học sĩ thế gia đệ tử a. Cái gì Hàn Lâm đại học sĩ đệ tử, các ngươi không có đã từng nghe nói chưa? Tô Giải Nguyên bây giờ là Kiến An phủ Tô gia thế tử, thế tử có biết không? Chỉ có bán thánh thế gia mới có thể có thế tử đấy, liền tại thánh điện chính giữa đều là có đăng ký tạo sách, tương ứng đặc quyền, thậm chí so về một quốc gia hoàng tử đến, đều càng thêm địa tôn quý. Tô gia thành bán thánh thế gia, Tô Lâm là thế tử. Chơi ạ, ta lại có thể tận mắt thấy bán thánh thế gia thế tử, hơn nữa, hay vẫn là nhìn xem hắn lớn lên. Đối mặt phong nhạc huyện các dân chúng nghị luận, Tô Lâm cũng chỉ có thể có thai như đứt rồi, nhưng là muội muội Tô Như lại tựa hồ như mười phần hưởng thụ loại cảm giác này, nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, vừa cười vừa nói, "Ca ca, ca ca, ngươi nghe một chút xem, trước kia tất cả mọi người xem thường ngươi, nói ngươi là đồ đần cây gỗ văn đầu, nhưng là hiện tại, ai còn dám nói nhà của ta ca ca là đồ đần hay sao? Đều nói ngươi là thiên tài, ngàn năm cũng khó khăn được nhất ngộ thiên tài đây này. Như Nhi đừng nói mò, ở đâu có khoa trương như vậy, đi, thánh chỉ cũng tiếp, chúng ta trở về chỗ ở cũ đi xem a." Tô Lâm cười cười, lại chắp tay hướng huyện lệnh Từ Văn Lương nói lời cảm tạ, "Từ huyện lệnh, ta không tại Phong Nhạc huyện nửa năm thời gian, trong nhà khu nhà cũ nhờ có ngươi chiếu ứng. Tô Lâm, ngươi cái này đã có thể cùng ta thấy bên ngoài rồi. Ngươi là ta chỉ hạ Phong Nhạc huyện đi ra thiên tài cử nhân, phải biết rằng ngươi không có thông qua một hồi khoa cử, ta cùng hội sẽ đạt được công danh gia tăng. Điểm ấy bệ bội, ta hay vẫn là đủ khả năng. Chỉ có điều a." "Ha ha. Ngươi chứng kiến những dân chúng này nhiệt tình đã biết rõ, hiện tại ngươi vẫn chỉ là trong hiểu rõ nguyên, bọn hắn thì hận không thể đem ngươi trong phủ đã dùng qua nồi chén hổ lô buồn đều cầm lại ra cung cấp bắt đầu. Nếu là ngươi thật sự trong trạng nguyên, chỉ sợ những phong nhạc này huyện phụ lao nhóm đều muốn đem nhà của ngươi tưởng ra dễ cọ đều cho tận diệt đi nha." Huyện lệnh Từ Văn Lương sờ lên cái cằm, cười cười nói, "Hơn hết ngươi yên tâm, ta đã phái tần bộ đầu bọn hắn ở Tô phủ cửa ra vào trông coi, tầm thường các dân chúng là không vào được. Tô phủ ngươi thời điểm ra đi là dạng gì, bây giờ còn là cái dạng gì?" Thế nhưng mà, Từ Văn Lương lời này mới vừa vặn nói xong, lập tức theo nội thành thì có một gã sai dịch bộ khoái vô cùng lo lắng địa vận ra, trong miệng lớn tiếng kêu lên, "Huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân, không tốt rồi, có một gã hắc y nhân đánh ngất xỉu chúng ta, xông vào Tô phủ chính giữa đi." Đám người lập tức tránh ra một con đường, kia bộ khoái vội vàng chạy đến Từ Văn Lương cùng Tô Lâm trước mặt, thở hồng hộc nói, "Cái gì? Xảy ra điều gì tình huống? Cái gì hắc y nhân? Tân bộ đầu đâu này? Mau mau nói tới." Huyện lệnh Từ Văn Lương toàn bộ mặt đều đen lại, vừa mới cùng Tô Lâm cam đoan qua Tô phủ bình yên vô sự, nhưng là trong nháy mắt, thủ hạ bộ khoái thì kêu to đã xảy ra chuyện, cái này lại để cho hắn cái này huyện lệnh đại nhân trên mặt mũi như thế nào treo được? "Có hắc y nhân xông vào của ta khu nhà cũ chính giữa đi." Tô Lâm trên mặt cũng lộ ra kinh nghi, hỏi thăm kia bộ khoái đạo, "Cụ thể tình huống như thế nào? Mau nói đi." "Là như thế này đấy, huyện lệnh đại nhân, Tô Giải Nguyên, tân bộ đầu mang theo các huynh đệ, canh giữ ở Tô phủ mấy cái trước cửa, làm như vậy là để khuyên can một ít phụ lao hương thân đến Tô phủ chính giữa một mình trộm cầm vật phẩm. Nhưng là, sáng sớm hôm nay thời điểm, tân bộ đầu đột nhiên phát hiện có một bộ dạng khả nghi hắc y nhân muốn leo tường lẻn vào Tô phủ, cho nên tiến lên đi ngăn cản, ai biết đã bị hắc y nhân kia tại chỗ cho đánh ngất xỉu rồi. Chờ chúng ta phát hiện tân bộ đầu thời điểm, tân bộ đầu lập tức lại để cho tiểu nhân đến đây thông tri huyện lệnh đại nhân, chính hắn mang theo hắn huynh đệ của hắn đến trong phủ đi điều tra người áo đen kia rồi." Bộ khoái chậm rãi đem sự tình nhân quả nói tới, huyện lệnh Từ Văn Lương thì nhíu mày, suy nghĩ nói, "Cái này kỳ quái, có thể một chiêu đem cử nhân văn vị tần bộ đầu cho đánh ngất xỉu, cái này thần bí hắc y nhân ít nhất cũng là tiến sĩ đã ngoài văn vị. Vì cái gì hắn muốn xông vào Tô phủ chính giữa đâu này? Tổng không có khả năng cũng cùng những dân chúng kia cùng nhau, chỉ là vì dính Tô Giải Nguyên tại văn chương a." "Ca ca, chuyện gì xảy ra? Có người xông vào chúng ta khu nhà cũ?" Tô Như nghe được, cũng thiếu thốn mà hỏi thăm. "Thế tử, hắc y nhân kia có phải hay không là hướng về phía như vậy bảo vật đến hay sao?" Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tiến lên kinh dị nói, "Chỉ sợ là sự tình để lộ tiếng gió, bị người phát hiện kia bảo vật giấu ở thế tử khu nhà cũ chính giữa." "Ân, thần bí kia hắc y nhân vô cùng có khả năng là hướng về phía cái kia bảo vật đến. Từ huyện lệnh, phiền thoái ngươi chiếu cố một chút muội muội ta tốt như cùng tử câm bọn hắn. Diệp đại học sĩ, Tương tiến sĩ, nhanh, hai chúng ta hỏa tốc hướng ta khu nhà cũ tiến đến, tuyệt đối không thể bị người nhanh chân đến trước rồi. Như vậy bảo vật đối với ta phi thường chi trọng yếu. Tô Lâm nhẹ gật đầu, đem muội muội tốt như bọn người phó thác cho Từ huyện lệnh về sau, lập tức mời đến Diệp Hồng Nghiệp cùng Tương Khai Vật, ba người sẽ cực kỳ nhanh vận khởi thánh lực pháp thuật, thả người nhảy lên, thì hướng phía trong thành Tô phủ khu nhà cũ phi tốc địa đuổi tới. Chương 263, cơ quan mật thất. Tô phủ khu nhà cũ có dấu tam sinh thạch bí mật, Tô Lâm có thể để xác định, chỉ có bên cạnh mình vi số không nhiều mấy người biết rõ. Cái này thần bí hắc y nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ địa xông đến Tô phủ khu nhà cũ đến đấy, hơn nữa, có thể một chiêu đánh ngất xỉu Tần Bộ đầu đấy, ít nhất là tiến sĩ văn vị. Như vậy văn vị nho sĩ, đi vào Phong Nhạc huyện cái này huyện thành nhỏ, tất nhiên có mưu đồ, mục đích có thể nghĩ, vô cùng có khả năng tiểu là dấu ở Tô phủ khu nhà cũ chính giữa tam sinh thạch. Thế tử, tam sinh thạch đang mang trọng đại, thậm chí là có thể mở ra minh giới thông đạo cái chìa khóa, như thế nào sẽ ở ngươi trong phủ? Tương Khai Vật trước khi cũng không biết Tô Lâm lần này trở về là vì tam sinh thạch, Tô Lâm cũng chỉ là cùng Diệp Hồng Nghiệp nói chuyện này. Hôm nay Tô Lâm lại cùng Tương Khai Vật đơn giản địa nói ra một chút, Tương Khai Vật liền nhíu mày nói ra. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, chỉ là phụ thân trước khi Lâm Trung lưu lại thư bên trên một thủ tàng đầu thơ, điểm ra tam sinh thạch, bởi vậy ta mới suy đoán, khu nhà cũ chính giữa có dấu tam sinh thạch. Hơn hết, cụ thể tàng ở nơi nào, lại còn cần chậm rãi tra tìm. Không biết người áo đen kia lại là từ đâu lấy được tin tức. Ta cảm thấy được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tô Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ, cạnh mình tuyệt đối không có tiết lộ tin tức khả năng. Đen như vậy y người lấy được tin tức thì vô cùng có khả năng là từ những thứ khác con đường, cũng thì phi thường có thể là cùng cha mình ngoài ý muốn chúng độc tử hình có liên quan rồi. Hừ. Thế tử, tin tức này hoàn toàn chính xác chỉ có chúng ta mấy người biết rõ. Hơn nữa, chúng ta ngày kế tiếp thì lập tức xuất phát trở về Phong Nhạc huyện rồi. Thần bí nhân này lai lịch cũng đáng được thương thảo a. Diệp Hồng Nghiệp phân tích nói, trong chốc lát chúng ta không muốn đánh rắn động cỏ, nếu là tìm được hắc ý nhân tung tích, trước đi theo hắn đi, nói không chừng có thể đạt được ngoại ý muốn manh mối. Diệp đại học sĩ nói đúng, chúng ta bây giờ mặc dù biết tam sinh thạch trong phủ, nhưng lại không biết cụ thể vị trí. Người áo đen này đã đến có chuẩn bị, nói không chừng đã biết rõ tam sinh thạch cụ thể giấu kín chỗ. Ta trong phủ hơn 10 năm đều không có phát hiện tam sinh thạch, nói do nó tất nhiên là bị phụ thân trước khi Lâm Trung giấu ở một chỗ cơ quan, thậm chí là phòng tối chính giữa. Tô Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, sâu chấp nhận. Hắn vừa rồi còn đau đầu, trong óc chính giữa nghĩ đến, toàn bộ Tô phủ khu nhà cũ lớn như vậy, tam sinh thạch hội sẽ tàng ở địa phương nào? Thật sự nếu là muốn cẩn thận tìm ra được, hoàn toàn chính xác rất muốn đại phí một phen hoảng hốt. Ha ha, thế tử xin yên tâm, cơ quan thuật cái gì đấy, chính là ta mặc ra sở trường. Nếu là ở trong phủ có cơ quan phòng tối, Tương Mộ cam đoan có thể giúp ngươi tìm ra. Nói đến cơ quan cùng mật thất, cái này nhưng chỉ có mặc ra nho sĩ Tương Khai Vật sở trường trò hay rồi. Hơn nữa, mặc ra có đặc biệt văn bảo vật, có thể kiểm tra đo lường đến dị thường kiến trúc kết cấu, thì ra là có thể phát hiện kiến trúc chính giữa ẩn nút cơ quan cùng mật thất. Tốt, Tương tiến sĩ, kia trong chốc lát đã đến trong phủ, thì thỉnh cầu ngươi hỗ trợ tìm kiếm mật thất rồi. Hiện tại, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng mặc ra tiến sĩ Tương Khai Vật đã trở thành Tô Lâm không thể thiếu phụ tá đắc lực, có hai người bọn họ tại bên người, kết hợp Tô Lâm bản thân tư tưởng cùng văn bảo vật thủ đoạn chờ, rất nhiều vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, dùng ba người cất lực, không đến một phút đồng hồ thì chạy tới Tô phủ khu nhà cũ trước cửa. Hiện tại toàn bộ Tô phủ khu nhà cũ đã bị Tần Bộ Đầu dẫn người phong bế từng cái lối ra, đồng thời 10 cái bộ khoái chính ở bên trong qua lại tìm kiếm lấy vừa mới xâm nhập trong đó thần bí hắc y nhân. Tần Bộ Đầu, như thế nào đây? Xâm nhập ta trong phủ thần bí hắc y nhân đã tìm được sao? Tô Lâm đi lên tìm đến canh giữ ở cửa ra vào chỉ huy Tần Bộ Đầu dò hỏi. Tô Giải Nguyên, người trở lại rồi. Xin lỗi a, không có coi được phủ đệ của ngươi, lại để cho thần bí kia hắc ý nhân xông đi vào. Hiện tại ta đã chỉ huy bọn bộ khoái trong phủ toàn lực tra tìm, đồng thời phong tỏa từng cái lối ra, nếu là hắc ý nhân có hiện thân, tất nhiên hội sẽ bị phát hiện. Chỉ có điều, cho tới bây giờ, chúng ta còn không có phát hiện hắc ý nhân tung tích. Tần Bộ Đầu hơi thật có lỗi địa đối với Tô Lâm nói ra, đồng thời, hắn nhìn đi theo Tô Lâm bên người Diệp Hồng Nghiệp cùng Tương Khai Vật, hai người một cái là đại học sĩ, một cái là tiến sĩ, tuy nhiên cũng hình như là Tô Lâm tùy tùng cùng nhau. Không khỏi làm Tần Bộ Đầu đối với ngày xưa cái kia mới chỉ là học trò nhỏ Tô Lâm lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Phủ đệ chính giữa, còn không có tìm được hắc ý nhân kia. Tô Lâm đi vào trong phủ, toàn bộ Tô phủ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, dù sao 10 cái sương phòng, một lớn một nhỏ hai hoa viên, cùng một cái nước tiểu đường. Tuy nhiên xa xa so ra kém Tô Lâm thế tử phủ vắng nhất, nhưng là tại đây Phong Nhạc huyện chính giữa, coi như là trung đẳng phủ đệ nhân gia. Tại đây dạng một tòa tiểu phủ đệ chính giữa, có hơn 10 người bộ khoái qua lại dò xét điều tra, hắc ý nhân không có khả năng tàng được. Trừ phi hắc y nhân đã không tại trong phủ đệ, hoặc là nói ẩn nút đã đến có chút bên ngoài bộ khoái siêu tra không được địa phương, thì ra là cơ quan hoặc là mật thất chính giữa. Đúng vậy a, Tô Giải Nguyên, ta đã lại để cho người mỗi một gian xương phòng địa đi điều tra, lục tung địa tra tìm. Trước mắt mà nói, như trước không có phát hiện hắc y nhân bóng dáng, cũng có thể là hắc y nhân kia văn vị tương đối cao, dùng cái gì thánh lực pháp thuật hoặc là văn bảo vật tránh thoát bộ khoái điều tra. Ta đã lại để cho người thông tri huyện lệnh đại nhân, tin tưởng huyện lệnh đại nhân cũng rất nhanh có thể chạy tới rồi. Tân bộ đầu có chút xấu hổ nói, dù sao hơn 10 số bộ khoái qua lại điều tra đều phát hiện không được hắc y nhân kia, chính xác là có chút không thể nào nói nổi. Tân bộ đầu, vất vả các ngươi. Hơn hết cái này thần bí hắc y nhân, chỉ sợ không phải bình thường bộ khoái có thể đối phó. Cho các ngươi bộ khoái rút lui xuất hiện đi. Còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Tin tưởng, chỉ cần người áo đen kia vẫn còn của ta trong phủ, thì tất nhiên không chỗ nào ẩn trốn. Những bộ khoái này đại bộ phận cũng chỉ là học trò nhỏ văn vị, có chút mới chỉ là khai trí, liền văn vị đều không có, lại tại sao có thể là thần bí kia hắc ý nhân đối thủ đâu này. Cho nên, Tô Lâm Vi để tránh cho tai họa người vô tội, dứt khoát lại để cho tần bộ đầu đem bọn bộ khoái rút lui, canh giữ ở ngoài phủ đệ mặt là được. Đợi đến lúc bọn bộ khoái đều lui ra ngoài, Tô Lâm mới cẩn thận nhìn xem chính mình sinh sống hơn 10 năm khu nhà cũ, thật là một điểm biến hóa đều không có. Cũ kỹ sương phòng, cổ pháp đình viện, lộn xộn hoa cỏ buồn cây cảnh, trong phòng, trên mặt bàn đã có một tầng bụi bặm. Diệp đại học sĩ, Tương tiến sĩ, như thế nào đây? Các ngươi dò xét một phen, vừa rồi không có phát hiện cái gì dị thường. Hắc ý nhân kia khả năng núp ở chỗ nào? Còn có tam sinh thạch giấu kín chỗ, có mặt mày đến sao? Đối với cái này khu nhà cũ, Tô Lâm là lại quen thuộc hơn hết rồi. Nhưng là lại để cho hắn đến tìm kiếm, có khả năng giấu kín tam sinh thạch địa phương, Tô Lâm nhưng lại một điểm đầu mối đều không có. Bởi vì thái quá mức quen thuộc, ngược lại cảm thấy không có chỗ có thể giấu kín tam sinh thạch. Ha ha, thế tử, ta đây thì bất lực rồi. Hay là muốn làm phiền Tương tiến sĩ xuất ra mặc ra bản lĩnh đến? Hơn hết cái này không khí chính giữa, hoàn toàn chính xác có một cỗ thánh lực pháp thuật khí tức lưu lại, các ngươi cẩn thận nhận thức một chút, là có thể phát hiện, tựa hồ. Còn có chứa pháp gia tư tưởng, chắc hẳn cái này thần bí hắc ý nhân là cái tu hành pháp gia tư tưởng nho sĩ. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mặc dù đối với cơ quan mật thất rốt đặc cắn mai, nhưng là hắn tu hành phải chính tông nho gia tư tưởng, ngược lại là đối với thánh khí lực tức 10 phần mẫn cảm. Không khí chính giữa coi như là chỉ có một tia thánh khí lực tức còn sót lại, hắn cũng có thể phát hiện, hơn nữa căn cứ cái này ti thánh khí lực tức, phán đoán người này tư tưởng lai lịch. Pháp gia tư tưởng. Tô Lâm văn vị còn không cao, cho nên đối với thánh lực cũng không có nhạy cảm như vậy, nghe được pháp gia tư tưởng, có chút khó hiểu mà nói, sẽ là ai chứ? Bề ngoài giống như, cũng không có gì tu hành pháp gia tư tưởng nho sĩ cùng ta có cựu oán khe hở cùng xuất hiện à? Chẳng lẽ, thật là cùng phụ thân có quan hệ? Thế tử, đã hắc y nhân kia vẫn còn phụ đệ chính giữa, tương mẫu có thể tìm được hắn. Xem ta. Tương Khai vật hất lên ống tay áo, cùng hình tròn la bàn văn bảo vật thì chấn động rất xuống đi ra. Hắn tay cầm văn bảo vật la bàn, mặc ra thánh lực cùng tư tưởng rót vào trong đó, sau đó liền gặp toàn bộ la bàn mặt ngoài kim quang đại thịnh, ngay sau đó nổ bắn ra một hồi kim quang, thẳng tắp địa bắn về phía Tô phủ đỉnh viện chính giữa cái kia miệng giếng. Cơ quan mật thất ở giếng nước dưới đáy, thế tử của ta mặc ra cơ quan la bàn biểu hiện, giếng nước phía dưới, tất nhiên là có khắc càn khôn. Hơn hết tựa hồ cũng không phải cái gì không được cơ quan, chỉ là giống như bình thường thủ đoạn mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không bị của ta la bàn thánh quang một chiếu liền phát hiện rồi. Tương Khai vật 10 phần nhẹ nhõm cười cười, nói ra, bình thường nếu là thật sự mặc ra cao thủ bố trí ở dưới cơ quan mật thất, đều có các loại thánh lực trận pháp tiến hành che giấu. Dùng ta cái này văn bảo vật la bàn, chỉ có thể đủ phán đoán phải chăng có cơ quan, mà rất khó phán định cụ thể vị trí. Chỉ có thể đủ dựa vào suy đoán từng điểm đi nếm thử, nhưng là hiện tại giếng nước phía dưới cơ quan, lập tức liền bị tìm được vị trí cụ thể, nghĩ đến chẳng qua là không nhập lưu cơ quan. Cơ quan ở giếng nước dưới đáy. Khó trách ta không có ấn tượng, ta phụ thân lúc sinh tiền cũng không quá đáng là tú tài văn vị, tự nhiên không thể nào thiết kế ra cao cỡ nào sâu cơ quan thuật, Tương tiến sĩ. Diệp đại học sĩ, đi. Chúng ta hạ tỉnh đi. Xác định cơ quan vị trí, Tô Lâm bọn người đi tới giếng nước trước mặt, ba người cẩn thận từng ly từng tí điệu theo miệng giếng theo từng giếng từng điểm đi xuống đất leo lên. Thế tử, chúng ta muốn cẩn thận một chút, vô cùng có khả năng. Hắc y nhân kia thì dưới đáy giếng cơ quan mật thất chính giữa, đối phương văn vị không thấp, lại từ một nơi bí mật gần đó, phải để phòng bị đánh lén. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ở phía dưới cùng nhất xung phong, nhắc nhở lấy Tô Lâm đạo. Mà Tô Lâm chỗ ở vị trí trung tâm, Tương Khai vật ở cuối cùng. Một mặt cầm la bàn xem xét lấy cơ quan mật thất chuẩn xác vị trí. Đã tìm được. Thế tử, Diệp đại học sĩ, ngươi theo la bàn thánh lực kim quang, xuống chút nữa 3 mét khoảng cách bên trái tấm gạch, nhẹ nhàng gõ 3 cái thì sẽ lộ ra thông đạo cửa vào rồi. Tương Khai vật văn bảo vật la bàn lại lần nữa bộc phát ra kim quang, chỉ hướng dưới đáy tỉnh trên vách đá một chỗ gạch đá. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền nhanh chóng tiến lên, nghe theo Tương Khai vật chỉ thị, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp dùng tay nhẹ nhàng mà ở đằng kia một viên gạch đồng bên trên đông đông đông gõ 3 cái. Một tiếng ầm vang. Quả nhiên như là Tương Khai vật đoán trước cái kia dạng, toàn bộ thạch bích bắt đầu đi đến bên trong lõm, mở ra một đầu một người cao đường hành lang, thông hướng bên trong cơ quan mật thất. Chương 264, lôi chỉ. Một ngụm không thể bình thường hơn giếng nước, ai có thể tưởng tượng được, trong đó có khắc càn khôn đâu này. Cũng chính bởi vì cái này cơ quan mật thất như thế ẩn nấp, cho nên từ khi Tô Dừng phụ thân Tô Cây Cảnh Thiên mất hơn 10 năm đến nay, căn vốn không ai có thể phát hiện cái này mật thất cơ quan. Nếu là không có đối với khai vật mặc ra la bàn, Tô Dừng sao vậy cũng không nghĩ ra, tại đây giếng nước dưới còn có dấu như thế một cái mật thất cơ quan. Từ nhỏ đến lớn, cái này miệng giếng, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở bên cạnh giếng chơi đùa, thậm chí có một lần còn đã từng rơi xuống trong giếng, may mắn được hạ nhân kịp thời cứu trợ mà ra. Đối với tiến sĩ, quả nhiên không hổ là mặc ra dòng chính truyền nhân. Liên như thế bí ẩn cơ quan mật thất cũng tìm được. Tiến vào trong cơ quan đường hành lang, Tô Dừng nhìn xem bốn phía đen tủi lùi một mảnh, hơn nữa còn có thánh lực pháp thuật quấy nhiều tư tưởng, lại để cho Tô Dừng vốn đêm có thể thấy mọi vật bản lĩnh cũng không phát huy ra được. Tìm không thấy đi tới phương hướng, tự nhiên vừa muốn hỏi ý kiến tinh thông Mặc gia cơ quan đối với khai vật rồi, hôm nay chúng ta tiến vào cơ quan trong mật thất, đối với tiến sĩ, tiếp đó nên đi bên nào? Hơn nữa, trong đó sẽ hay không có một ít chí mạng lợi hại cơ quan bấy dập cái gì nhà hay sao? Thế tử, cơ quan này tuy nhiên tại ta Mặc gia xem ra là so sánh thô ráp đấy, nhưng là trong đó một ít thánh lực pháp thuật, lại tựa hồ như cũng không phải cùng cơ quan đồng thời thi phóng. Ví dụ như cái này quấy nhiêu chúng ta nhìn ban đêm thánh lực pháp thuật, thi pháp thuật này nho sĩ, tuyệt đối không thấp với đại học sĩ văn vị. Đối với khai vật thần sắc vô cùng cẩn thận, vốn cho rằng chỉ là một cái đơn giản cơ quan cửa ngầm, nhưng là chân chính đi vào đường hành lang sau khi, hắn mới phát hiện, sao hoàn toàn không phải trong tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Đúng vậy. Thế tử, ngươi xem cái này trong không khí lưu lại tư tưởng cùng thánh lực, rất hiển nhiên là vừa mới thả ra đến không bao lâu. Theo thế tử theo như lời, lệnh tôn qua đời thời điểm cũng tử tú tài văn vị, có lẽ tinh thông một ít Mặc gia cơ quan, có thể thiết kế ra như vậy cơ quan mật thất, nhưng là lại kiên quyết không có khả năng thả ra đại học sĩ văn vị thánh lực pháp thuật. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng ánh mắt ngưng trọng nói ra. Đồng thời ba người ngừng chân bước chân, tại không có biết rõ ràng trạng huống cụ thể thời điểm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với tiến sĩ, Diệp đại học sĩ, ý của các ngươi là, cái này thánh lực pháp thuật là vừa vặn xông vào cái kia thần bí hắc ý nhân thả ra. Hắn cũng tìm được cái này mật thất cơ quan. Hơn nữa, còn đi ở trước mặt của chúng ta. Tô phủ khu nhà cũ trên mặt đất bọn nha dịch lục soát nhiều lần, đều không có phát hiện thần bí hắc ý nhân tung tích, rất hiển nhiên, Tô Dừng biết rõ, hắc ý nhân cũng tiến nhập cơ quan trong mật thất đến rồi. Thậm chí, đi ở trước mặt của bọn hắn, còn thiết hạ đủ loại trở ngại. Đúng vậy, cái này thánh lực pháp thuật vẫn là chứng minh tốt nhất, cùng trước khi vẻ này pháp ra tư tưởng khí tức ăn khớp, thế tử, chúng ta muốn càng thêm địa cẩn thận rồi. Lai giả bất thiện a. Người này dám đơn thương độc mã xâm nhập Tô gia, văn vị lại đang đại học sĩ trở lên, thật sự là không thể khinh thường a. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng mới bất quá vừa mới tấn chức đại học sĩ không lâu, đối với khai vật tuy nhiên tinh thông Mặc gia cơ quan thuật, nhưng là dù sao cũng chỉ là một cái tiến sĩ. Tô Dừng chính mình càng không cần phải nói. Mặc dù mới khí trùng thiên, văn vị cũng chỉ có cử nhân. Như vậy tổ hợp ba người, nếu là ở cái này địch tối ta sáng cơ quan trong mật thất đụng với một gã uy tín lâu năm lợi hại đại học sĩ, vô cùng có khả năng sẽ triệt để mà bị đối phương áp chế. Ân, nhìn tới, chúng ta muốn càng thêm chú ý rồi. Cơ quan này mật thất không gian cũng thập phần hẹp hòi, căn bản vô pháp đem năm cũ phóng xuất trợ trận. Diệp đại học sĩ, người văn vị cao nhất, đối với thánh lực cùng tư tưởng cũng mẫn cảm nhất, nếu là có nguy hiểm dấu hiệu, muốn trước tiên cho chúng ta biết, lúc cần thiết, ta sẽ vận dụng thế tử làm cho. Tô Dừng gật đầu nói, trước khi hắn gặp phải những khó khăn kia cùng trở ngại, đều ở bên ngoài, địch nhân thực lực cùng nguy hiểm cũng có thể đoán được. Nhưng là lúc này đây, phía trước đến cùng có cái gì nha? Hắc ý nhân chân thật thực lực là bao nhiêu? Còn có bao nhiêu cơ quan chờ của bọn hắn, căn bản không thể nào biết. Bất quá cũng may, theo thế tử phủ lên đường thời điểm, Tô Dừng lấy được Tô lão thái gia tự tay luyện chế thế tử lệnh, lúc cần thiết, có thể phát ra bản thánh một kích toàn lực, cho dù đối phương thật là bản thánh, bị một kích này xúc phạm tới, cũng phải bị trọng thương. Đây là Tô Dừng hiện tại có thể vận dụng có uy lực nhất ẩn giấu thủ đoạn. Thế tử yên tâm, đối với mô sẽ dùng la bàn chỉ thị đi tới phương hướng, như là đụng phải nguy hiểm, la bàn cũng sẽ có cảm ứng, có thể kịp thời tránh đi. Đối với khai vật tiếp tục cầm trong tay la bàn, mang theo Tô Dừng cùng Diệp Hồng Nghiệp, theo đường hành lang, hướng cơ quan mật thất chỗ càng sâu chậm rãi đi đến. Siêu siêu. Thế tử, coi chừng. Có đâm sau lưng. Phá không hai tiếng, đối với khai vật vội vàng liền đẩy ra Tô Dừng, đồng thời dùng la bàn trong tay bên cạnh lòng bàn tay ngăn cản đi qua, bang bang hai tiếng. Hai đạo do thánh lực ngưng tụ mà thành màu vàng mũi tên liền nặng nề mà xuất tại la trên bàn. Siêu siêu siêu. Cái này cũng chưa tính, ngay sau đó, thêm nữa phá không thanh âm xông tới trước mặt, tại Tô Lâm Tam người trước mặt, vô số đạo thánh lực ánh sáng hội tụ trở thành mũi tên, đồng loạt bắn đi qua. Không được. Thế tử, là pháp thuật vạn tên cùng bắn, ít nhất là đại học sĩ văn vị phát ra. Thật là lợi hại. Diệp Hồng Nghiệp thấy tình thế không ổn, lập tức theo trong tay háo vung ra một cái xác rùa đen yêu bảo, căn bản không dám có chút dừng lại cùng do dự đem xác rùa đen yêu bảo vứt ra ngoài. Thánh mai rùa hộ thuẫn. Xuy. Sắc rùa đen bên trên bộ phát ra một hồi kim quang, xì xì xì vỡ ra một đạo khe hẹp, vậy sau rồi mới một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong đó chán phóng ra, phản phất nụ hoa nhi nở rộ đồng dạng, nhanh chóng tại Tô Lâm Tam người trước mặt, ngưng kết một đạo thánh lực áo giáp hộ thuẫn. Rầm rầm rầm bang bang. Vô số đạo thánh lực kim quang mũi tên, nặng nề mà bắn tới thánh mai rùa hộ thuẫn bên trên, nhất là đồng thời vài đạo mũi tên bắn trúng thời điểm, đều làm cho cả hộ thuẫn giáp vàng run rẩy kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị mũi tên bắn phá giống như bình thường. Đây là thánh mai rùa. Diệp đại học sĩ, ngươi đây chính là thánh điện đặc cung phòng ngự yêu bảo thánh mai rùa à? Do đã ngoài ngàn năm lão quy giáp sát luyện chế mà thành, đặt ở thánh điện ở trung tâm nhất khổng tử thánh tượng dưới gần được khổng tử thánh tượng nung đúc, 10 năm phương chiếc, vốn có, hình thức ban đầu, bách niên tài năng, mới có thể, chút thành tựu, ngàn năm mới có thể lại thành. Ngươi khối này thánh mai rùa, tự hồ chỉ là hình thức ban đầu. Mỗi một đạo thánh mai rùa, cũng có thể ngăn cản 10 lần Hàn Lâm đại học sĩ cực kỳ trở xuống đích công kích. Chút thành tiểu thánh mai rùa có thể ngăn cản 10 lần đại nho công kích, còn chân chính đại thành thánh mai rùa thậm chí có thể ngăn cản 10 lần bán thánh công kích. Chỉ có điều thánh mai rùa mỗi một lần ngăn cản công kích sau khi đều sẽ sinh ra một vết nứt, ít nhất cần nghỉ ngơi 10 ngày trở lên mới có thể lần thứ hai sử dụng. Đối với khai vật liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Hồng Nghiệp trong tay thánh mai rùa lai lịch, vẻ mặt hâm mộ nói ra. Bởi vì thánh mai rùa chỉ có vì thánh điện làm ra cống hiến nho sĩ mới có thể bị trao tặng. Mặc dù là cấp thấp nhất hình thức ban đầu thánh mai rùa, cũng đủ để khiến bất luận cái gì đại nho trở xuống đích nho sĩ thèm thuồng rồi. Lộng xoạt. Đương cuối cùng nhất một đạo mũi tên cũng đã biến mất sau khi, đối với khai vật trong tay thánh mai rùa quả nhiên nứt ra một đạo khe hở. Hắn ai thán một tiếng, vậy sau rồi mới đem thánh mai rùa thu vào, nói ra, thế tử. Của ta thánh mai rùa cũng có thể là miễn cưỡng ngăn cản được người này vạn tên cùng bắn, xem ra hắn nếu không phải Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, cũng đã là tại đại học sĩ văn vị, lập tức muốn đột phá rồi. Hơn nữa, hắn vừa mới thả ra vạn tên cùng bắn, hiển nhiên là phát hiện chúng ta, cố ý đánh lén. Hiện tại tất nhiên thì ở phía trước chỗ không xa, thế tử, chúng ta sắp đuổi kịp đi thôi. Nếu là chậm một chút nữa, nói không chừng Tam Sinh Thạch sẽ bị người này cướp đi. Đối với khai vật khẩn trương mà nói ra, người này đã lựa chọn đánh lén chúng ta, liền chứng minh thực lực của hắn tuy nhiên hơi mạnh hơn, nhưng là cũng đối với ta nhóm cũng không có niềm tin tất thắng. Thế tử trên tay có thế tử lệnh, lúc cần thiết có thể phát ra một kích chí mạng, không nên sợ hắn. Được, chúng ta truy. Tô Dừng nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Cùng lúc trước khoa cử cuộc thi cùng với các loại thí luyện so với, hôm nay tình trạng đích thật là càng hung hiểm nhiều lắm. Đối phương không sẽ cùng chính mình giảng quy tắc cùng công bình, tùy thời tùy chỗ đều có thể thích phóng ám tiễn. Nhưng là, vì Tam Sinh Thạch, vì do xét phụ thân qua đời trận tướng, Tô Dừng nhất định phải đuổi theo mau, cho dù phía trước có nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Hắc Ý Nhân. Thế tử, ở phía trước, Hắc Ý Nhân thì ở phía trước, là tới hạn mật thất. Chỗ đó, có một hộp đáo, đoán chừng vẫn là gửi Tam Sinh Thạch hộp đáo rồi. Không được. Hắc Ý Nhân muốn đi mở ra hộp đáo rồi. Tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, không có dư thừa chướng ngại, Tô Lâm Tam người một mực đuổi tới cơ quan đường hành lang cuối cùng, liền phát hiện tới hạn mật thất, tên kia thần bí Hắc Ý Nhân cuối cùng lộ diện, bất quá lại cũng chỉ là bóng lưng, chính tiểu tâm rực rực hướng phía một cái ngũ thải ban lan hộp đáo động thủ. Không thể để cho Hắc Ý Nhân lấy đi Tam Sinh Thạch. Diệp Hồng Nghiệp vung tay lên, phát động đánh võ mồm, vô số thánh lực hóa thành đao thương kiếm ca tụng hướng phía Hắc Ý Nhân bay đi. Chen. Hắc Ý Nhân nhưng lại vung tay lên, trong tay một thanh sáng long lanh văn bảo lượng thiên thước, bùm bùm địa liền đem Diệp Hồng Nghiệp đánh võ mồm cho chống đỡ cả lại. Bất quá hắn cũng không dễ dàng, trong tay lượng thiên thước hơi hơi run rẩy vài cái, ra vẻ chấn định địa hướng về phía Tô Dừng cười to nói, tốt một thiên tài Tô Dừng, vậy mà như thế nhanh liền đuổi theo. Bất quá, ha ha, cái này Tam Sinh Thạch nhất định là của ta. Nói xong, Hắc Ý Nhân đột nhiên phất ống tay áo một cái, từ trong đó phát ra run run tiếng sấm vang rền, từng đạo lôi quang đập phá đi ra, mất rơi trên mặt đất, lập tức hội tụ mà thành một vũng lôi quang lóe lên nước ao, để ngang Tô Dừng bọn người trước mặt, chống lại rồi bọn hắn con đường đi tới. Lôi chỉ, chơi ạ, đây là pháp gia lôi chỉ, ngươi đến tột cùng là cái gì nha người? Liên pháp gia lôi chỉ đều tu luyện đi ra, vậy mà chỉ có đại học sĩ văn vị, coi như là pháp gia đại nho cũng rất ít có thể tu luyện ra pháp gia lôi chỉ đó a. Vừa thấy được cái này một vũng hiện ra lệ quang nước ao, đối với khai vật liền không nhịn được hét lên. Diệp Hồng Nghiệp thấy cũng thiếu kiên nhẫn rồi, kêu lên, vì ngăn cản chúng ta tiến lên, liền pháp gia lôi chỉ đều cam lòng vứt ra, ngươi đến tột cùng là ai? Chương 265, nước quá trong ngắt không có cá. Một vũng mang theo lôi quang nước ao, để ngang Tô Lâm đám người trước mặt, triệt để mà đưa bọn chúng cùng mật thất ngăn cách. Phải muốn tiến lên ngăn cản Hắc Y Nhân thu hoạch Tam Sinh Thạch, liền tất cần phải kéo dài qua cái này lôi chỉ mới được. Lôi chỉ? Cái gì nha lôi chỉ? Diệp đại học sĩ, pháp gia lôi chỉ, đến tột cùng là cái gì nha thứ đồ vật? Tô Lâm đối với pháp gia tư tưởng cũng chẳng qua là có biết một hai, chỉ biết là pháp gia khí bình thường là lượng thiên thước, dùng pháp vì tư tưởng chuẩn tắc, coi như là thiên phạm vào tội, cũng muốn đo đạc sai lầm của nó chịu tội, cho nên pháp gia dùng pháp luật vì tiêu xích, dùng pháp là tối cao tinh thần cùng khí. Theo nếp trị quốc, là trước mắt thiên nhân đại lục cửu quốc đều tại tuân theo quốc sách. Cho nên, pháp gia tuy nhiên không bằng nho gia, đạo gia cùng mặc gia thanh danh như vậy thần bí hiển hách, nhưng lại là ngoại trừ nho gia bên ngoài, nhất thực dụng cũng phải cụ thể tư tưởng lưu phái. Trên cơ bản, mỗi quốc gia tam công hoặc là tả hữu tể tướng chính giữa, tất nhiên sẽ có một gã pháp gia nho sĩ. Toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa, tu hành tư tưởng nhân số tỷ lệ chính giữa. Chính thống nho gia nho sĩ là vị thứ nhất, nhưng là tiếp theo là tu luyện pháp gia tư tưởng nho sĩ rồi. Hơn nữa, pháp gia tư tưởng dễ dàng nhất nhập môn, cũng không cần như binh gia, âm dương gia các loại, chờ chút, như vậy tối nghĩa cùng lĩnh ngộ. Pháp gia tư tưởng chế độ là hội tụ trở thành một mảnh dài hẹp văn bản rõ ràng pháp lệnh, làm được có pháp có thể theo, có pháp tất theo, triệt để mà quán triệt pháp gia tư tưởng, so về những thứ khác bảy con bách gia đều dễ dàng hơn nhiều. Nói tóm lại, pháp gia nho sĩ tư tưởng cảnh giới chia làm biết pháp, tuân theo luật pháp, chấp pháp cùng chế pháp bốn tầng cảnh giới. Tiến sĩ có thể triệt để mà biết pháp, đọc thuộc lòng các quốc gia pháp luật điều, minh bạch luật pháp căn cứ, phạm vi vân vân, chờ chút. Đại học sĩ tắc thì có thể mang pháp tinh thần, dung nhập tư tưởng của mình chính giữa, tại chính mình trí hải chính giữa hình thành pháp luật giản giáo, khiến cho được bản thân là bất luận cái gì ngôn hành cử chỉ cũng sẽ không vi phạm như vậy pháp luật giản giáo, làm được tuân theo luật pháp. Đến nỗi Hàn Lâm đại học sĩ đã bảo đảm tư tưởng hành vi sẽ không vượt qua pháp luật tư tưởng giới tuyến, liền có thể vận dụng pháp luật tư tưởng đi khiển trách không tuân thủ pháp người. Thông qua pháp luật điều tới giết người hoặc là phóng ra pháp thuật, ví dụ như họa địa vi lao kỳ thật vẫn là một chiêu nguồn gốc từ pháp gia lao ngục tư tưởng thánh lực pháp thuật, chỉ có điều bình thường tu tập những nhà khác tư tưởng nho sĩ cũng có thể thông qua thánh lực bắt chước pháp gia pháp luật vẽ ra thánh lực lao ngục đến đây rồi. Chân chính pháp gia Hàn Lâm đại học sĩ, dùng pháp luật điều chấp pháp thời điểm, là có thể làm được tư tưởng chi lực xỏ xuyên qua ngàn dặm. Mặc dù tội phạm viễn độ ngàn dặm, cũng có thể tại trong nháy mắt dùng pháp luật tư tưởng phát hiện ra hắn tung tích, dùng luật chém giết. Thánh điện chính giữa thánh phạt bộ, đại đa số là do pháp gia nho sĩ tạo thành, chấp pháp bắt đầu lôi lệ phong hành. Phạm là phạm đạo giả, không có may mắn thoát khỏi. Đến nỗi đại nho văn vị pháp gia nho sĩ, nắm giữ chế pháp lực lượng, liền là có thể chế định ra quốc gia pháp luật. Trong lúc phất tay, liền có thể phóng xuất ra hoàn toàn mới luật lệ điều đi ra. Thậm chí có thể châm đối bất đồng tình huống, chế định ra đối với thích ứng pháp luật, do đó diễn sinh ra các loại bất đồng pháp gia thánh lực pháp thuật đến. Đã từng tiểu nghe nói có một gã Hàn phi tử hậu duệ Hàn Thông, đại nho văn vị thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ một tia lực lượng thời gian. Kỳ tư diệu tưởng dưới, đem thời gian quy tắc lực lượng kết hợp tiến vào pháp gia chế pháp trong tư tưng, thiết kế ra thời gian lao lung. Thời gian lao lung thánh lực pháp thuật một khi thi triển, lâm vào trong đó phạm nhân, cánh mạng sẽ trở thành mấy chục lần trôi qua. Thậm chí có khả năng tại lao lung chính giữa một khắc trùng, đã tương đương thế là hơn trăm năm. Thời gian cánh mạng nhạt nhòa, liền tại vô hình chính giữa. Căn bản không có bất luận cái gì địa cứu vãn phương pháp, quả nhiên đáng sợ như vậy. Cứ thế với sau đó thánh điện hạ rồi phong sát lệnh, không cho phép các quốc gia pháp gia nho sĩ lại đi noi theo thời gian lao lung rồi. Bất đồng tư tưởng, quy tắc đụng vào nhau, sẽ sinh ra đợi bất đồng thánh lực pháp thuật cùng hiện tượng. Bởi vì đây là một cái tư tưởng trí thượng thế giới, đây là một cái tư tưởng là trí cao sức mạnh thế giới. Mà bây giờ, Tô Lâm trước mặt cái này một tòa lôi trì, liền cũng là pháp gia nho sĩ nhóm hạng nhất cực kỳ vĩ đại tư tưởng. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp gặp Tô Lâm cũng không hiểu biết quan với pháp gia lôi trì truyền thuyết, liền rất nhanh nói ra, "Thế tử." Pháp gia tự tần sau khi theo cao điểm rơi xuống, liền có vô số pháp gia nho sĩ muốn chấn hưng pháp gia tư tưởng, trong đó có thương ngưỡng người đời sau tư tưởng ra pháp quy lôi trì ngút trời kỳ tưởng. Thông qua thu thập cựu thiên lôi quang, đem pháp luật pháp quy tư tưởng dung nhập lôi quang chính giữa, một mảnh dài hẹp pháp luật là từng đạo lôi quang, cuối cùng nhất hội tụ trở thành một vũng lôi trì. Chỉ cần lại để cho lôi trì liên thông vận mệnh quốc gia, bao trùm cả quốc gia quốc thổ, phàm là tại quốc gia chính giữa xúc phạm luật pháp dân chúng, đều không ngoại lệ bị lôi trì lôi quang đánh trúng. Trải qua Diệp Hồng Nghiệp giải thích, Tô Lâm mới hoàn toàn địa đã minh bạch, này làm cho Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật đều kinh ngạc thất sắc pháp gia lôi trì đến tột cùng là cái gì nha đồ vật. Nếu là thật sự lại để cho pháp gia lôi trì tại một quốc gia chính giữa có hiệu lực, cái kia chỉ sợ cả quốc gia chính giữa dân chúng liền cũng không dám nữa ôm may mắn trong lòng tùy ý xúc phạm pháp luật. Hơn nữa, một khi xúc phạm pháp luật, sẽ gặp ngay lập tức đã bị cửu thiên sấm đánh, căn bản không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Đối với pháp gia lôi trì tư tưởng, Tô Lâm cũng không khỏi được theo trong nội tâm tán thưởng lên. Đã có lôi trì như vậy giam khống, thử hỏi ai còn dám làm chuyện xấu xúc phạm pháp luật à? Pháp gia tư tưởng đích thật là tốt, lúc trước lôi chỉ nghĩ cách một nói ra, không chỉ có là toàn bộ thiên nhân đại lục pháp gia nho sĩ đều hoan hô đồng ý liền thánh điện chính giữa còn lại tư tưởng lưu phái bán thành nhóm, cũng hiểu được pháp gia lôi chỉ biết tròn biết méo. Tin tưởng chỉ có một khi thi hành, tất nhiên có thể đề cao nhân tộc giáo hóa tu dưỡng, đoan chính dân chúng phẩm hạnh cùng đức hạnh. Cho nên, thánh điện không tiếc vận dụng 10 tên bán thánh, hiệp trợ pháp gia bán thánh thu thập cửu thiên thần lôi, luyện chế ra một vũng 9981 ở bên trong pháp gia lôi chỉ. Đem lớn lớn nhỏ nhỏ pháp luật hơn vạn đầu đều luyện hóa đến trong đó. Diệp Hồng Nghiệp lời còn chưa nói hết, Tô Lâm liền không kịp chờ đợi truy hỏi tiếp, vậy kế tiếp đâu này? Phí hết lớn như thế công phu, liền thánh điện bán thánh đều tham dự, tại sao cuối cùng nhất pháp gia lôi chỉ không có thừa hành xuống dưới lâu này? Rốt cuộc xảy ra cái gì nhà sai lầm? Thế tử, pháp gia lôi chỉ cũng không phải không có thi hành, chỉ bất quá khi đó thánh điện thay phiên công việc đầu thánh vẫn có chỗ cố kỵ, liền đề nghị dùng lỗ quốc sông Châu tiến hành làm thí điểm nơi làm thí điểm, nếu là hiệu quả hài lòng, đẩy nữa đi đến toàn bộ thiên nhân đại lục cựu quốc chính giữa. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác ai cũng không nghĩ tới, pháp gia lôi chỉ có điều tại sông Châu thi hành một tháng không đến, thánh điện liền không thể không lập tức thu hồi lôi chỉ, hơn nữa lần nữa cấm chỉ pháp gia cái này một chế mớn. Nhìn trước mắt lôi chỉ, Diệp Hồng Nghiệp cảm khái nói, từ nay về sau này liền cơ hồ rất khó gặp lại pháp gia lôi chỉ. Mặc dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai, cũng chẳng qua là đại nho hoặc là bán thánh luyện chế ra đến xung làm pháp bảo uy năng chi dụng mà thôi. Sao vậy, chuyện quan trọng? Diệp đại học sĩ, không nên a. Dựa theo pháp gia lôi chỉ công hiệu tại sông Châu thi hành, tất nhiên có thể khiến cho địa phương đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, không người dám làm phạm pháp loạn kỷ cương việc các cả. Vì sao mới bất quá một tháng không tới thời gian, liền khiến cho thánh điện thu hồi lôi chỉ? Nay trong đó, đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha? Đối với cái này pháp gia lôi chỉ, Tô Lâm hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn trên địa cầu liền đã từng ngây thơ đối với thời tiết rông tố nghĩ tới, nếu là dưới đời này thật sự có anh minh thần tiên tồn tại hẳn là được, chỉ cần có người xấu làm chuyện xấu, ngay lập tức sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, đã bị xứng đáng trừng phạt. Mà bây giờ, pháp gia lôi chỉ chẳng phải cơ hội hoàn toàn thực hiện Tô Lâm chỗ huyễn nghĩ tới loại này công hiệu sao? Như vậy một vũng lôi chỉ đứng ở trên đỉnh đầu, bất kỳ phạm tội đều chạy không khỏi cửu thiên thần lôi oanh kích trừng phạt. Thế nhưng mà Tô Lâm kỳ quái là, như vậy có lợi với giữ gìn quốc gia ổn định, pháp luật nghiêm minh, dân chúng giáo hóa pháp gia lôi chỉ, đến tuột cùng xảy ra cái gì nhà vấn đề lâu này? Thế tử a, chỉ cần theo pháp gia lôi chỉ trên tác dụng đến xem, đích thật là trăm lợi mà không có một hại bảo vật. Nhưng là, chính thức thi hành xuống dưới, hiệu quả nhưng lại quá kinh khủng một ít. Pháp gia lôi chỉ tại sông Châu ngày đầu tiên, có mấy danh trộm cắp tặc tử bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh xuống đầu, toàn châu dân chúng vỗ tay bảo hay. Nhưng là ngay sau đó, từ cản đường cấp đường, xuống tới con cái bất hiếu, việc ác bất luận lớn nhỏ, sông Châu ở trong, vô luận thân phận hèn mọn giá cả thế nào, chỉ cần thoáng có chỗ vi phạm lôi chỉ chính giữa hơn vạn đầu pháp lệnh chính giữa một cái, ngay lập tức sẽ bị Cửu Thiên Thần Lôi đánh xuống đầu. Lập tức, toàn bộ sông Châu chính giữa dân chúng đều sợ hãi không thôi, nhao nhao suốt đêm thoát đi, cuối cùng nở. Hất cứ thế với, toàn bộ sông Châu chính giữa, 10 thất cửu không, các dân chúng cũng không dám sinh sống ở lôi chỉ phía dưới. Đợi đến lúc Diệp Hồng Nghiệp giải thích xong, Tô Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, nếu như từ vĩ mô kẻ thống trị góc độ đến xem, có như thế hiệu suất cùng chuẩn xác giữ gìn pháp luật và kỷ luật trừng trị tội phạm lôi trì, tất nhiên là có thể nghiêm minh pháp luật và kỷ luật, lại để cho hết thể hành vi phạm tội để tội, dân chúng tuân theo luật pháp. Nhưng là, dân chúng cũng không phải là không có huyết nhục tình cảm có cây, hơn nữa mỗi một gã dân chúng tình cảm tư tưởng đều là bất đồng. Bọn hắn tại thời điểm vừa mới bắt đầu, tự nhiên hy vọng pháp luật nghiêm minh, có tội tất phạt, mà lại muốn nặng phạt. Có thể người không phải thánh hiền ai có thể không qua đâu này. Khi bọn họ phát hiện, pháp gia lôi trì thật sự liền một điểm nhỏ sai lầm đều có thể giám sát đến, hơn nữa đồng dạng là cựu lôi doanh đỉnh, sao vậy khả năng không bị dọa đến suốt đêm đào tàu đâu này? Dĩ nhiên là như vậy. Quá nghiêm minh pháp luật, quá hà khắc tội phạt, ngược lại lại để cho dân chúng cảm thấy so phạm tội hoành hành càng thêm địa đáng sợ. Cái này, cùng nước quá trong ngắt không có cá là một cái đạo lý. Khó trách thánh điện cũng không dám nữa phê chuẩn pháp gia lôi trì thi hành. Trong nháy mắt, đối mặt cái này pháp gia lôi trì, Tô Lâm ngược lại là có chút bất đắc dĩ cười cười. Những pháp gia kia nho sĩ dốc hết tâm lực, đem pháp lệnh luật lệ cùng cựu thiên lôi quang và chạm kết hợp lại, dùng thiên tài y hệt cấu tứ, sáng tạo ra pháp gia lôi trì, như thế hoàn mỹ, như thế thực dụng, lại cuối cùng nhất nên đón ai cũng không nghĩ tới dở khóc dở cười kết quả. Tô Lâm: Đúng vậy, cái này là pháp gia lôi trì, tuy nhiên ta chỉ không hề đến thập phương lôi trì, nhưng là ngăn cản cước bộ của các ngươi vậy là đủ rồi. Có đảm lượng ngươi lại càng lôi trì đến đây đi. Bằng không thì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đem tam sinh thạch lấy đi. Thần bí kia hắc y nhân cười ha ha. Chứng kiến Tô Lâm không thể làm gì dáng tươi cười, trong nội tâm sảng khoái vô cùng, liền thò tay muốn đi đụng vào cái kia có dấu tam sinh thạch năm màu bảo dương. Chương 266, lấy thân thử nghiệm. Thế tử. Không tốt, tam sinh thạch tất nhiên đang ở đó năm màu bảo dương chính giữa, thế nhưng mà, cái này lôi trì hoành ở chỗ này, chúng ta căn bản không có biện pháp vượt tới. Đối với khai vật nóng này, hắn muốn thả người đi qua ngăn cản thần bí hắc y nhân lấy đi năm màu bảo dương, nhưng lại cố kỵ trước mắt pháp gia lôi trì. Cái này pháp gia lôi trì, sức lực thật là mạnh. Cửu Thiên Thần Lôi, chúng ta nếu là hơi có dính vào người, liền vạn kiếp bất phục rồi. Tô Lâm cũng từ cái này lôi trì cuồng bạo khí tức chính giữa, nhìn ra trong đó Cửu Thiên Thần Lôi lợi hại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì tam sinh thạch, liền cái này pháp gia lôi trì cũng chịu buông tha cho. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ngược lại là nhìn ra đối phương dụng ý, dùng cái này pháp gia lôi trì ngăn lại bọn hắn, vậy sau rồi mới lấy được tam sinh thạch bỏ chạy đi. Có thể sử dụng chân quý như thế pháp gia lôi trì làm đại giá, có thể thấy đối phương đối với tam sinh thạch coi trọng trình độ nặng. Ta là ai, từng này muốn sao? Quan trọng nhất là ta bắt được tam sinh thạch, mà các ngươi coi như là ta mất ở nơi này lôi trì, các ngươi cũng căn bản vô pháp đụng vào. Có cơ hội, ta như trước có thể mang cái này lôi trì thu hồi lại. Hắc y nhân cười to ba tiếng, cái này pháp gia lôi trì là hắn 8 tuổi thời điểm tại hoang dã chính giữa kỳ ngộ đào được một cái văn bảo chính giữa có dấu lôi trì, chính là thông qua cái này pháp gia lôi trì trợ giúp hắn từng điểm học tập lôi trì chính giữa mỗi một đầu lôi quang pháp lệnh, mới có thể đối với pháp gia tư tưởng có cao như vậy lý giải. Nghe thanh âm của ngươi, còn có xem thân hình của ngươi, niên kỷ không sẽ vượt qua 30 tuổi. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành pháp gia đại học sĩ, hơn nữa lập tức muốn đột phá đến Hàn Lâm đại học sĩ rồi. Chỉ sợ đều là cái này lôi trì công lao. Thiên nhân đại lục cựu quốc chính giữa, giống như ngươi vậy thiên tài pháp gia nho sĩ đều không mấy cái. Chúng ta thế tử chính là tân tấn bán thánh thế gia tung hoành gia Tô gia thế tử. Ngươi cướp đoạt tam sinh thạch, đắc tội ta nhóm thế tử, sẽ không sợ chúng ta Tô phủ trả thù sao? Mặc dù là đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng đối trước mắt pháp gia lôi trì phi thường kiên kỵ, căn bản không thể làm gì. Không có cách nào có thể nhảy tới. Cho nên, Diệp Hồng Nghiệp cũng chỉ có thể cách không đối với cái kia Hắc Y thần bí nhân nói ra Tô Lâm thân phận, ý đồ dọa lùi thần bí Hắc Y nhân. Ha ha ha, ta đã có thể biết rõ tam sinh thạch ở chỗ này, làm khó còn lại không biết Tô Lâm thân phận sao? Bất quá, tự coi như các ngươi biết rõ thân phận của ta, làm khó ta liền biết sợ sao? Diệp đại học sĩ, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đại khái đoán được thân phận của ta đi à nha. Ta đây cũng sẽ không che đậy đậy rồi. Xôn xao thoáng một phát, thần bí Hắc Y nhân liền đem chính mình tấm vải đen che mặt vật trần, lộ ra chân dung. Tô Lâm tập trung nhìn vào. Người này quả nhiên như là Diệp Hồng Nghiệp từng nói, hết sức trẻ tuổi, xem ra có lẽ không đến 30 tuổi. Mà bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại là pháp gia đại học sĩ, trên trời nhân đại lục cửu quốc chính giữa đều chỉ có vẹn vẹn không có mấy người, mà nếu nói là ở Ngô quốc chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một người. Ngươi là? Thiên tài Lý Vân Thông, 28 tuổi lợi dụng đại học sĩ văn vị trở thành Tang Nô Quốc Lục Bộ Thượng thư chính giữa hình bộ thượng thư. Mặc dù không có bái kiến Lý Vân Thông, nhưng là dựa vào mấy cái đặc thù, Tô Lâm liền cũng đoán được hắc ý nhân thân phận chân thật đến. Chính là cái kia Ngô Quốc ở trong cơ hồ không người không biết không người không hiểu pháp gia thiên tài Lý Vân Thông. Quả nhiên là ngươi, Lý Vân Thông, ngươi thân là Tang Nô Quốc hình bộ thượng thư, trưởng quản Ngô Quốc pháp luật hình pháp, lại một mực chi pháp phạm pháp, cướp đoạt người khác tài vật. Chứng kiến Lý Vân Thông lộ ra ngay thân phận đến, Diệp Hồng Nghiệp liền chỉ vào hắn nghiêm từ chất vấn. Người khác tài vật? Diệp đại học sĩ, ngươi nói là cái này trong hộp Tam Sinh Thạch sao? Tam Sinh Thạch chính là Hoàng Tuyền quên sông bảo vật, chính là thiên tài địa bảo, ai dám nói là của mình? Coi như là Tô Lâm phụ thân Tô cây cảnh thiên. Lúc trước lúc đó chẳng phải theo quên sông đem Tam Sinh Thạch cho trộm cắp đi ra sao? Đối mặt Diệp Hồng Nghiệp chất vấn, Lý Vân Thông căn bản là không để trong lòng. Nói ra, hiện tại ta muốn lấy cái này Tam Sinh Thạch, đồng dạng cũng là vật vô chủ. Được cho cái gì cướp đoạt người khác tài vật đâu này? Lý Vân Thông, ngươi sao vậy biết rõ cái này Tam Sinh Thạch lai lịch? Ngươi có phải hay không biết rõ phụ thân ta là sao vậy chết? Cái này Tam Sinh Thạch lương sau, đến cùng có cái gì nha bí mật? Theo Lý Vân Thông ngắn gọn đích thoại ngữ chính giữa, Tô Lâm lại nghe được càng nhiều nữa tin tức. Hơn nữa, Tô Lâm liền càng thêm khẳng định, Lý Vân Thông biết rõ Tam Sinh Thạch ở chỗ này, tuyệt đối không phải từ cạnh mình tiết lộ ra ngoài. Hẳn là Lý Vân Thông theo những đầu mối khác tra được. Tô Lâm, ngươi rất tốt, phi thường có thiên phú cùng tài hoa. Năm đó ta là ngoại ý muốn đã lấy được pháp gia lôi chỉ, dùng lôi chỉ bán thánh luật lệ khai trí, hơn nữa mỗi ngày tại lôi chỉ cựu thiên thần lôi chính giữa ngâm thân thể, mới có thể tại 30 tuổi trước khi tấn thăng đến đại học sĩ. Bất quá nhìn ngươi xu thế, chỉ sợ tại trước 20 tuổi thì có thể trở thành đại học sĩ rồi. Không biết ngươi đến tuột cùng có cỡ nào kinh thiên kỳ ngộ. Lý Vân Thông phi thường rõ ràng, thiên tài cho tới bây giờ sẽ không có ngẫu nhiên, tất nhiên đều là có đại khí vận trong người. Thật giống như chính hắn đồng dạng, là trời giáng văn bảo lôi chỉ cho hắn, mới sáng tạo ra hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bắt đầu ta tra được theo quên sông lấy đi Tam Sinh Thạch người là phụ thân của ngươi Tô cây cảnh thiên thời điểm, liền đã từng hoài nghi, ngươi có thể trong chớp mắt phát tích, hơn nữa danh dương cửu quốc, vô cùng có khả năng vẫn là đã lấy được Tam Sinh Thạch. Nhưng là, sau đó trải qua quan sát của ta, phủ nhận Tam Sinh Thạch ở trên người ngươi, cho nên, ta sau đó lại tra được đã từng phụ thân ngươi tại tu kiến Tô phủ thời điểm, mời một cái mặc gia cử nhân. Ta chẳng chọc đã tìm được cái kia mặc gia cử nhân, mới biết cái này cơ quan mật thất. Có lôi chỉ trấn tại Tô Lâm bọn người trước mặt, Lý Vân Thông căn bản không cần lo lắng ba người giết vào. Cho nên hắn nhất thời bán hội cũng không gấp lấy đi Tam Sinh Thạch, ngược lại cùng Tô Lâm bắt chuyện lên, đem chính mình như thế nào theo đủ loại rất nhỏ manh mối cuối cùng nhất tìm kiếm được Tam Sinh Thạch quá trình nói cho Tô Lâm nghe. Đối với Tô Lâm, theo đệ nhất đầu trấn quốc thi từ Nhạn Khâu từ sinh ra đời, Lý Vân Thông cũng đã chú ý tới tên thiên tài này. Cứ thế với Tô như thế gặp rủi ro đến kinh thành tìm kiếm hắn che chở, đều cùng Tô Lâm quan hệ mật thiết. Theo Tô Lâm thanh danh vang dội, Lý Vân Thông càng là đã đem Tô Lâm cho rằng của mình hàng đầu đối thủ. Mặc dù bây giờ Tô Lâm văn vị chỉ có cử nhân, lại đã đến đủ để bị Lý Vân Thông tên thiên tài này đại học sĩ nhìn thẳng vào trình độ. Lý Vân Thông, cái này Tam Sinh Thạch là ta Tô ra đấy, ngươi không cần muốn lấy đi. Hơn nữa còn là tại ta Tô Lâm trước mặt, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lấy đi trà ta di vật. Tô Lâm đối với Lý Vân Thông cũng là nổi tiếng đã lâu. Thế nhưng mà nghe danh không bằng gặp mặt, cái này Lý Vân Thông vừa lộ diện, liền là đến nhà mình trộm đồ, dù là Tô Lâm tính tình được, cũng tuyệt đối không thể chịu được. Ồ, ngươi không cho phép? Tô Lâm, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không ngăn cản ta. Ha ha. Vẹn vẹn là trước mặt ngươi cái này một tòa lôi trì, ngươi đều không thể vượt qua, lại càng không cần phải nói đến ngăn cản ta. Ngươi nói, ta liền như thế ngạnh xanh xanh mà từ trước mặt của ngươi, đem phụ thân ngươi di vật Tam Sinh Thạch cướp đi, có thể hay không lưu lại cho ngươi cái gì nhà tư tưởng bóng mờ đâu này? Nghe được Tô Lâm nói ẩu nói tả, Lý Vân Thông phản mà đến rồi hào hứng. Có thể làm cho những thiên tài hưng phấn lên chính là cái gì nha? Không phải đạt được cái gì nhà cường lực văn bảo, hoặc là lĩnh hội cái gì nhà thâm ảo tư tưởng. Có khả năng nhất lại để cho thiên tài cảm thấy huyết mạch căng phồng, hưng phấn dị thường sự tình. Chớ quá với đả bại khác một cái thiên tài. Hiện tại Lý Vân Thông đã là như thế, hắn hy vọng nhất nhìn đến cũng là Tô Lâm tại hắn pháp gia lôi chỉ trước mặt không thể làm gì. Lý Vân Thông, ngươi cảm thấy ta thật sự không cách nào bước qua ngươi lôi chỉ sao? Ngươi đã có thể tại lôi chỉ chính giữa tu luyện tư tưởng, ta Tô Lâm đồng dạng có thể. Tô Lâm nói xong, liền muốn dẫm trận tại chỗ đi vào trước mặt lôi chỉ chính giữa, nhưng lại bị Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật gắt gao cho kéo lại. Thế tử, ngươi điên rồi sao? Đây chính là quán chú Cựu Thiên Thần Lôi pháp gia lôi chỉ à? Một khi tiến vào bên trong, liên phải bị trong đó pháp gia luật lệ chất vấn cùng làm khó dễ, dùng pháp gia nghiêm cẩn hà khắc, chỉ cần về tâm trí tư tưởng bên trên có một tia làm loạn cùng không kiên định, liền sẽ phải chịu Cựu Thiên Thần Lôi đánh xuống đầu tội phạt, coi như là đại nho văn vị cũng không chết cũng bị thương. Đúng vậy a, thế tử, ngươi khả năng đối với pháp gia luật lệ tư tưởng chưa quen thuộc, một cái lại một cái văn bản rõ ràng pháp lệnh, thậm chí rất nhỏ đến lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên. Đỉnh phong thời điểm, pháp gia điều lệ đạt đến 99.999 đầu, dùng trước mắt cái này pháp gia lôi chỉ quy mô, cho dù không có hơn 1.000 đầu, cũng đủ chừng mấy trăm đầu luật lệ. Những luật này hội nghị thường kỳ khảo vấn đạo tâm của ngươi, mặc dù ngươi không thẹn với lương tâm, cuối cùng nhất cũng sẽ biết đánh xuống Cựu Thiên Thần Lôi bổ về phía đạo tâm của ngươi. Tô Lâm, ngươi so nghe đồn chính giữa còn muốn kiêu ngạo. nếu như ta biết đến không có co không may, đạo tâm của ngươi cũng không quá đáng mới ngưng tụ không đến 5 ngày. Chỉ sợ vừa tiến vào của ta lôi trì chính giữa, liền muốn triệt để sụp đổ, cứ như vậy, ngươi còn dám bước vào lôi trì nửa bước sao? Lý Vân Thông nhiều hứng thú nhìn xem Tô Lâm, liền tam sinh thạch đều không có kịp thời đi thu, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tam sinh thạch đã là vật trong bàn tay, sẽ không ra bất luận cái gì địa sai lầm. Ngược lại là trước mắt Tô Lâm, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Lâm tại biết rõ bước vào lôi trì sau khi đủ loại nguy hiểm sau khi, là lùi bước đâu này? Vẫn là chết sĩ diện đâu này? Lý Vân Thông, ngươi lôi trì chính giữa, ẩn chứa pháp luật tổng cộng 310 năm đầu. Trong đó đại pháp lệnh 35 đầu, các loại nhỏ pháp lệnh 280 đầu. Hôm nay, ta Tô Lâm liền chính là muốn lấy thân thử nghiệm, khó được có như thế một cái cơ hội tốt, đối với trong truyền thuyết pháp gia lôi trì, ta lại làm sao có thể đơn giản bỏ qua đâu này. Kỳ thật, vừa mới đang cùng Lý Vân Thông đối thoại thời điểm, Tô Lâm hay là tại cố ý kéo dài thời gian, vậy sau rồi mới ba loại tư tưởng chi lực lén lút dò xét hướng lôi trì, nắm rõ ràng rồi tình huống cụ thể sau khi, trong lòng có lực lượng, mới dám khoa trương hạ cái này hải khẩu. Pháp gia lôi trì, Cửu Thiên Thần Lôi, nghe xong cũng không phải là phổ thông văn bảo cùng bảo vật có thể so sánh. Nhất là tại Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật nói rõ lôi trì nguy hiểm sau khi, Tô Lâm thì càng thêm cẩn thận, không có có niềm tin tương đối, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đi thưởng thử lấy thân thử nghiệm. Nhưng là hiện tại, tuy nhiên Tô Lâm đối với trước mắt lôi trì hay vẫn là lại rất nhiều kiến kỵ, nhưng là ba loại phương thức tư duy đã đối với pháp gia lôi trì thăm dò quy luật nhất định, cho nên liền quyết tâm liều mạng, nghĩa vô phản cố bước ra một bước này, tiến nhập pháp gia lôi trì chính giữa. Chương 267, đệ nhất luật. Tội giết người. Tô Lâm vậy mà thật sự tiến vào. Đương thật không sợ chết. Vốn là Lý Vân Thông cho rằng Tô Lâm hội sẽ biết khó mà lui, nhưng là lại thật không ngờ, Tô Lâm nói được thì làm được, lấy thân thử nghiệm, không chút do dự đi tới lôi trì chính giữa. Hơn nữa, Tô Lâm lại đi tiến lôi trì trước khi, đem lôi trì bên trong pháp luật đầu mấy đều nói được chuẩn xác không sai, càng làm cho Lý Vân Thông vài phần kính trọng. Ta đây pháp ra lôi trì chính giữa pháp luật đầu mấy, coi như là tiến vào lôi trì chính giữa, cũng không nhất định có thể đủ số tinh tường. Cái này Tô Lâm rốt cuộc là dùng cái gì nha phương pháp? Tại vì bước vào trước khi, liền đã biết rồi trong đó pháp luật đầu mấy. Nghĩ tới chỗ này, Lý Vân Thông liền phát giác, chỉ sợ mình cũng xem thường Tô Lâm tên thiên tài này cử nhân rồi. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Tô Lâm đã có thể đạt được rất nhiều vinh hạnh đặc biệt, tại khoa cử cuộc thi chính giữa nhiều lần đã bại bán thánh thế gia thánh luôn khai trí thiên tài, lại há có thể không có thật sự có tài. Xem ra, là ta đối với pháp của mình ra tư tưởng quá mức tự tin rồi. Cái này Tô Lâm thoạt nhìn cũng không đơn giản, bất quá, của ta pháp ra lôi chỉ hắn là tuyệt đối không vượt qua nổi. Coi như là hiện tại ta đây, nếu không phải đã luyện hóa được lôi trì, trở thành lôi trì chủ nhân, cũng kiên quyết không có khả năng theo 310 năm đầu pháp luật chính giữa thoát thân. Càng không khả năng chịu đựng được Cửu Thiên Thần Lôi lịch lãm rèn luyện đạo tâm uy lực. Tô Lâm một cử động kia, lại để cho Lý Vân Thông hồi tưởng lại chính mình 8 tuổi thời điểm, nhặt được có dấu lôi trì văn bảo, không cẩn thận mở ra lôi trì, tiến nhập trong đó lôi đỉnh thế giới. Lúc ấy chỉ có một đạo đại pháp lệnh cùng 9 đạo nhỏ pháp lệnh khảo nghiệm, cũng không có Cửu Thiên Thần Lôi luyện tâm, 8 tuổi Lý Vân Thông suýt nữa chết trong đó. Mà bây giờ, có Lý Vân Thông khống chế, toàn bộ lôi trì chính giữa 310 năm đầu pháp lệnh toàn bộ mở ra, càng có Cửu Thiên Thần Lôi rơi xuống. Lý Vân Thông tự hỏi đối mặt như vậy lôi chỉ, coi như là mình bây giờ cũng chỉ có 3 thành 5 chắc có thể toàn thân mà ra. Liên lại càng không cần phải nói mới chỉ có cử nhân văn vị Tô Lâm rồi. Thế tử, Lao Diệp A. Thế tử cái này thật sự tiến nhập lôi chỉ chính giữa, ta. Chúng ta sao vậy xử lý? Cứu hay là không cứu à? Đối với khai vật lần này căn bản là ngăn không được Tô Lâm. Trơ mắt nhìn Tô Lâm dẫm trận tại chỗ tiến vào lôi chỉ chính giữa, vội vã hỏi thăm bên người Diệp Hồng Nghiệp nói. Cứu. Có thể cứu đương nhiên phải cứu rồi. Thế nhưng mà già trước tuổi a. Chúng ta cầm cái gì nha cứu thế tử ạ? Liên này lôi trì, hai chúng ta chỉ cần một bước vào trong đó, cũng giống vậy phải kinh thụ pháp lệnh cùng Cửu Thiên Thần Lôi khảo nghiệm, ngươi cảm giác mình có khả năng toàn thân mà ra sao? Lại càng không cần phải nói tại lôi trì chính giữa cứu người rồi. Diệp Hồng Nghiệp chỉ vào lôi quang lóe lên lôi trì, nói ra. Cái kia sao vậy xử lý ạ? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn thế tử mất mạng lôi trì chính giữa chứ. Đối với khai vật thật sự nóng nảy, với tư cách mặc ra dòng chính truyền nhân hắn, thế nhưng mà biết rõ pháp gia lôi chỉ chỗ kinh khủng. Già trước tuổi. Bình tĩnh một điểm, ngươi đừng xem biểu hiện ra thế tử hết sức lông đồng tiêu căng bộ dạng. Nhưng là vậy cũng là mặt ngoài hiện tượng. Bằng vào ta đối với thế tử rất hiểu rõ, nếu là không có nắm chắc đối phó cái này lôi chỉ, thế tử là tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của mình mạo hiểm. Diệp Hồng Nghiệp chỉ vào đối diện Lý Vân Thông đạo, nói, hiện tại chúng ta chỉ nếu coi trọng cái nhà này khỏa, nếu là hắn muốn bắt lấy tam sinh thạch đào tẩu, chúng ta muốn lập tức theo mặt khác con đường đuổi theo. Các ngươi yên tâm. Ta còn muốn nhìn một chút Tô Lâm như thế nào theo của ta lôi trì thế giới chính giữa đi ra đây. Xem đi. Của ta lôi trì bắt đầu phát huy. Lý Vân Thông mỉm cười, pháp ra tư tưởng lực lượng cầu thông lôi trì, phát ra trận trận tiếng sấm vang rền, Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật tim là siết chặt. Vội vàng hướng phía lôi trì chính giữa thế giới nhìn lại. Pháp ra lôi trì, thoạt nhìn chỉ có một dòng suối nhỏ lớn nhỏ, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một cái tu di thế giới và một cái tràn ngập lôi điện hơi thở tiểu thiên địa. Tô Lâm một bước vào lôi trì, liền bị không gian lực hấp dẫn đưa đến cái này lôi trì tiểu thiên địa chính giữa. Nhìn xem chung quanh điện quang lôi thanh âm, Tô Lâm thân thể lơ lửng tại giữa không trung, cẩn thận mà đánh giá. Pháp gia tư tưởng là dựa vào một mảnh dài hẹp văn bản rõ ràng pháp lệnh chính giữa. Hiện tại dung hợp vào cái này lôi trì chính giữa, bằng nói 310 năm đạo pháp lệnh là 310 năm đạo cửu thiên thần lôi. Cái này lôi trì chính giữa thế giới hoàn toàn là pháp cùng lôi thế giới. Ta cũng không có cái khác đường tắt có thể đi, chỉ có thể nhanh chóng dùng tư tưởng hoặc là lĩnh ngộ hoặc là phá vỡ những pháp lệnh này. Trải qua như thế nhiều lần khảo nghiệm, Tô Lâm càng thêm minh xác cái thế giới này cơ bản nhất quy tắc, cái kia chính là tư tưởng phía trên, tư tưởng là bản nguyên nhất lực lượng. Bất kỳ khốn cảnh, chỉ có tìm được tương ứng tư tưởng chi đạo, liền có biện pháp phá giải. Quả nhiên, Tô Lâm sách lược ứng đối mới vừa vận định ra đến, toàn bộ lôi chỉ thế giới một mảnh nổ vang, chung quanh lập tức bạo phát ra trận trận lôi quang, một đạo lại một đạo cửu thiên thần lôi, vậy mà giăng khắp nơi, hợp thành nguyên một đám lôi quang giao thoa ở dưới phương cách. Những phương cách này là pháp gia pháp lệnh khảo nghiệm, quả nhiên, ta nhất định phải bước vào những phương cách này mới có thể đi ra lôi chỉ. Cửu thiên lôi quang lực lượng phi thường cường đại, lớn có nhỏ có, mạnh tương đương với bình thường Hàn Lâm đại học sĩ một kích toàn lực, thô liền ước bằng đại nho một kích toàn lực. Hơn nữa lôi quang lực lượng là từ thân thể tác dụng đến trí hải, đánh vào đạo tâm phía trên, càng là tới tập trung là có thể để đạo tâm triệt để mà mất đi, uy lực vô cùng đáng sợ. Tô Lâm, giống như cùng như lời ngươi nói, ta đây lôi chỉ chính giữa pháp lệnh không nhiều lắm, chỉ có 310 năm đầu, cùng lúc ban đầu pháp ra hơn vạn đầu lôi chỉ căn bản vô pháp so sánh. Nhưng là, liền này 310 năm đầu pháp lệnh, liền là của ngươi táng sinh chỗ. Lý Vân Thông thanh âm tại lôi chỉ trên thế giới bầu trời vang lên, nhưng là Tô Lâm cũng nhìn không tới lôi chỉ tình huống bên ngoài. Trước mắt 35 lôi vong phương cách, Tô Lâm ngươi thấy được sao? Là 35 đầu đại pháp lệnh, ngươi phải từng cái vượt qua mới có thể đi ra của ta lôi chỉ, trong lúc càng sẽ có 280 đầu nhỏ pháp lệnh không ngừng mà quấy rối ngươi. Ngươi là trốn không ra được. Lý Vân Thông vừa dứt lời, toàn bộ lôi vong tạo thành phương cách liền hướng phía Tô Lâm đánh tới, đây là muốn bắt buộc Tô Lâm tiếp nhận khảo nghiệm. Tô Lâm căn bản không có hoạt động một bước, cũng đã tiến nhập cái thứ nhất phương cách đường bên trong. Đệ nhất cách, pháp lệnh. Kẻ giết người phải chết. 35 phương cách đều là trọng tội pháp lệnh, đệ nhất cách là tội giết người. Tô Lâm rất xuống nhập trong đó, trước mắt liền ảo giác chúng sinh, đủ loại sát nhân tràng cảnh tại trước mặt biến ảo. Những người này tàn bạo bất nhân, hoặc dùng sát nhân làm vui, hoặc dùng sát nhân nhu lợi, nhưng là cuối cùng nhất đều chạy không khỏi sát nhân pháp lệnh nghiêm phạt. Sát nhân, ta cũng có sát nhân. Triệu gia Triệu thoải mái, vẫn là bị ta Chu Tim Chí từ đấy, còn có tại Châu thí chính giữa huyễn cảnh, mặc dù những sự tình kia huyễn hóa ra tới quân đội binh sĩ, ta giết coi như là sát nhân. Như thế nói đến, ta cũng phạm vào sát nhân trọng tội. Nên chém. Rơi vào đủ loại này hảo giác chính giữa, Tô Lâm bị giết người pháp lệnh tẩy não, tất cả trí nhớ quay cuồng lên, phàm là cùng sát nhân tương quan bộ phận đều bị từng lần một địa một lần nữa nhớ lại, vậy sau rồi mới pháp lệnh tận lực dẫn đạo Tô Lâm tự trách tội khác. Tô Lâm, người to gan lớn mật, vọng đoạt hắn tánh mạng người, phạm phải tội giết người. Hôm nay, sát nhân pháp lệnh muốn đánh xuống Cửu Thiên Thần Lôi, đem ngươi dây từng cái này pháp. Một hồi nổ vang phê phán thanh âm, tại Tô Lâm trong đầu vang lên. Mà thanh âm này, dĩ nhiên là Tô Lâm chính mình phát ra tới. Đúng vậy, cái này là lôi trì thế giới pháp lệnh phương cách khảo nghiệm, thông qua đủ loại pháp ra tư tưởng dẫn đạo, lại để cho bị khảo nghiệm nho sĩ chính mình tỉnh ngộ lỗi, vậy sau rồi mới chính miệng định cho mình chịu tội, dẫn vang chín tầng trời lôi quang đánh xuống đầu. Oen. Đương Tô Lâm tại trong đầu cho mình định tội đồng thời, lôi trì thế giới Cửu Thiên Lôi quang ầm ầm tới, một đạo cự đại Cửu Thiên thần lôi khoảng cách liền hướng phía Tô Lâm chí hải bổ xuống. Ha ha. Tô Lâm, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lực lượng, dám tự tin như thế điệu tiến vào của ta pháp gia lôi trì chính giữa. Thậm chí ngay cả đệ nhất cách tội giết người đều không qua. Chứng kiến Cửu Thiên thần lôi oanh kích xuống, Lý Vân Thông trên cơ bản đã 100% khẳng định, Tô Lâm đạo tâm sẽ ở cái này Cửu Thiên thần lôi oanh kích hạ không còn sót lại chút gì, thân thể của hắn cũng sẽ biết triệt để mà bị Cửu Thiên thần lôi oanh kích thành tro. Thế tử, mau tránh ra. Thế tử, ném ra thế tử làm cho ngăn cản a. Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật chứng kiến lôi trì chính giữa hay vẫn là sững sờ Tô Lâm, đã thử mục muốn nước, hận không thể lập tức bước vào lôi trì chính giữa đẩy ra khai Tô Lâm, tránh né cái này Cửu Thiên thần lôi rồi. Tội giết người sao? Sát nhân liền nhất định có tội sao? Tại Cửu Thiên thần lôi bổ xuống một khắc này, tác động pháp ra tư tưởng phê phán, lại làm cho Tô Lâm hoàn toàn tỉnh lại. Nhanh chóng liên tưởng đến vừa rồi đủ loại hiện tượng, Tô Lâm khỏe miệng hơi vểnh lên, nói ra, ta sát nhân, có theo có căn cứ. Người muốn giết ta, ta vì sao không thể giết người? Tội giết người, không thể cơ đũa cả nắm. Vì tự bảo vệ mình mà sát nhân, vì trừ ác mà sát nhân, là pháp làm cho mà sát nhân, đều không nhập tội. Đương Tô Lâm cái kia cuối cùng nhất một câu đều không nhập tội thanh âm phát ra sau khi, toàn bộ lôi chỉ thế giới liền phát ra một hồi rung chuyển, cả kia đã xuống đến một nửa lôi quang cũng bị kinh sợ đến, cứng lại tại giữa không trung, không cách nào rơi xuống. Cái gì nha? Tô Lâm, vậy mà tại cuối cùng nhất trước mắt, phá giải tội giết người, cũng đã thành hình Cửu Thiên lôi quang, cũng có thể bị ngươi ngăn cản. Được. Lợi hại. Bất quá, hiện tại lôi chỉ được ta khống chế, lôi quang đã hình thành, nhất định phải rơi xuống. Lý Vân Thông cũng tàn nhẫn mà lắp bắp kinh hãi, nhưng là lập tức sắc mặt liền biến hóa, không cam lòng địa cắn nát ngón tay của mình, nhỏ ra một tia ẩn chứa pháp gia tư tưởng máu huyết, nghiêm nghị mang đến cái tia lôi chỉ chính giữa, kêu lên, kẻ giết người phải chết. Cửu Thiên lôi quang, cho ta rơi xuống, đánh xuống đầu. Một giọt tinh huyết bị đưa vào lôi chỉ chính giữa, mang theo Lý Vân Thông pháp gia tư tưởng, tụ hợp vào đỉnh trệ cứng lại giữa không trung cửu thiên lôi quang chính giữa, lập tức, vốn là đỉnh trệ cửu thiên lôi quang, không hề có bất kỳ chần chờ, vang điệu một tiếng, bay thẳng đến Tô Lâm Chí Hải chính giữa bổ tới. Thế tử, Lý Vân Thông, ngươi đây là phá làm hư quy củ, thế tử rõ ràng cũng đã phá giải đệ nhất cách. Thật vất vả thở dài một hơi Diệp Hồng Nghiệp, gào thét kháng nghị nói: "Hừ, tại của ta lôi trì thế giới, ta là quy củ, ta là pháp, ta nói giết người có tội, liền tất cần phải cửu thiên thần lôi đánh xuống đầu." Lý Vân Thông khinh bị cười cười, nhưng là nụ cười của hắn cũng tại một giây sau trùng triệt để mà cứng lại, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào lôi trì bên trong bị cửu thiên thần lôi bổ chúng còn bình yên vô sự Tô Lâm, cơ hồ là thét lên mà nói: "Không có khả năng. Tô Lâm sao vậy hội? Sẽ không có việc gì." Thần lôi trực tiếp bổ tiến chí hải đạo tâm, đạo tâm của hắn có lẽ muốn hoàn toàn sụp đổ mới đúng. Chẳng lẽ? Chơi ạ. Hắn là hư vô đạo tâm. Chương 268, lôi trì phá. Bị cửu thiên thần lôi trực tiếp oanh kích đến chí hải chính giữa, đừng nói Tô Lâm chẳng qua chỉ là một gã chính là cử nhân, liền coi như là bình thường đại nho, chí hải cho dù không sụp đổ, bên trong tư tưởng nước biển cũng sẽ bị lôi quang bổ được tàn khuyết không đầy đủ. Nhất là cử nhân, cửu thiên thần lôi mục tiêu là cử nhân đạo tâm, một lần hành động bổ vào đạo tâm phía trên, có thể trực tiếp để đạo tâm tan vỡ, tư tưởng hóa thành tịch không. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm bị cửu thiên thần lôi bổ trúng chí hải, lại căn bản không có một tia một hào vấn đề. Cái kia uy lực cực lớn cửu thiên thần lôi bổ vào Tô Lâm chí hải chính giữa, khí thế hung hùng, lại căn bản không có gắng sức điểm. Cử nhân có đạo tâm, tiến sĩ có đạo cơ, đại học sĩ đạo cơ cố định bắt đầu ngưng khí, Hàn Lâm đại học sĩ chính thức ngưng khí, đại nho thành dụng cụ. Cửu thiên thần lôi cũng tại Tô Lâm chí hải chính giữa, căn bản là không phát hiện được bất luận cái gì đạo tâm bóng dáng. Nhưng là toàn bộ chí hải lại tản mát ra một cỗ đạo tâm tư tưởng chi lực, ngược lại tại giáp công hấp thu cửu thiên thần lôi. Đây cũng là Tô Lâm hư vô đạo tâm, toàn bộ đạo tâm đã hoàn toàn sáp nhập vào chí khiếu chính giữa, thậm chí không chỉ là tại chí hải bên trong, mà là hóa thành hư vô, không chỗ tồn tại, lại không chỗ nào không có, là đạo tâm huyền diệu nhất một loại cảnh giới. Nguyên lai là như vậy. Vang một tiếng cực lớn sấm sét sau khi, Tô Lâm triệt để mà đã minh bạch, cái này pháp gia lôi chỉ, cùng quốc gia pháp luật nhưng thật ra là một cái đạo lý. Pháp luật chế định ra từng cái điều lệnh đi ra, cũng sẽ không chủ động đối với người nào ra tay. Chỉ có ngươi xúc phạm vào pháp luật mới có thể truy nã trừng phạt tội. Cái này lôi chỉ cũng giống như vậy, sẽ không chủ động phát động công kích, mà là từng cái phương cách chính giữa đại biểu cho một loại pháp lệnh chịu tội, dẫn phát tiến vào lôi chỉ chính giữa nho sĩ chính mình tỉnh lại thừa nhận chịu tội, vậy sau rồi mới lại rơi nữa hạ cửu thiên thần lôi diệt địch. Mới vừa vặn bước vào cái thứ nhất phương cách, lãnh hội trong đó tội giết người chân nghĩa sau, Tô Lâm liền triệt để mà biết rõ ràng lôi chỉ nguyên lý, cười nói, cái này là pháp gia phong cách làm việc, cũng là pháp gia tư tưởng thể hiện, nói âm hiểm cũng được, nói đại công vô tư cũng có thể. Ta rõ ràng đã tỉnh ngộ tội giết người chân nghĩa, triệt để mà triệt tiêu đối với chính mình tội giết người lên án, không nghĩ tới. Lý Vân Thông lại vẫn hội, sẽ cưỡng ép hiếp kích phát pháp ra tư tưởng tinh huyết, ý đồ dùng cửu thiên thần lôi diệt sát ta. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ta là hư vô đạo tâm, nếu không không sợ ngươi cái này cửu thiên thần lôi diệt sát, hơn nữa, ta càng có thể nhờ vào đó đến hấp thu ngươi cửu thiên thần lôi. Đang ở lôi chỉ chính giữa Tô Lâm, lại ngược lại đem Lý Vân Thông mọi cử động đoán được chuẩn xác không sai. Tuy nhiên hắn không biết tại sao Lý Vân Thông căm thù chính mình như thế lớn. Không phải muốn tiêu diệt chính mình không thể, nhưng là Tô Lâm cũng không phải là mặc người đắn đo quả hờ mềm, ngươi đã Lý Vân Thông nghĩ lấy mạng ta Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, vạch mặt liền vạch mặt. Hư vô đạo tâm, không chỗ nào tồn tại, lại cũng không chỗ nào không có. Của ta toàn bộ trí khiếu đều là của ta đạo tâm, mỗi một tia không khí tư tưởng đều sáp nhập vào trí khiếu chính giữa. Cựu Thiên Thần Lôi muốn công kích ta đạo, nói, lại tìm không thấy đạo tâm của ta, vậy xem đạo tâm của ta, triệt để mà hấp thu ngươi đi. Nói xong, Tô Lâm hai mắt nhắm lại, khống chế được xâm nhập trí khiếu chính giữa cái này một đạo cửu thiên thần lôi, dốc lòng cảm ngộ, vậy sau rồi mới dần dần, toàn bộ trí khiếu ở trong, tư tưởng nước biển dâng trào lên, trên mặt biển cuồng phong vòi rồng, vậy mà hút lên những tư tưởng kia nước biển, hướng phía cái kia cửu thiên thần lôi bao khỏa đi qua. Của ta cửu thiên thần lôi. Vậy mà, thật to gan. Tô Lâm, ngươi vậy mà muốn hấp thu của ta cửu thiên thần lôi. Ngươi cần phải biết rằng, bất kể là bao nhiêu lôi chỉ, trong đó cửu thiên thần lôi, mỗi một đạo đều là đại nho thậm chí là bán thánh tự mình đang bay đến trên 9 tầng trời. Chịu được cửu thiên cương phong đau khổ chờ đợi dưới, một đạo thu thập mà thành. Mỗi một đạo cửu thiên thần lôi đều có giá trị không nhỏ, uy lực cũng không phải phàm. Cảm nhận được Tô Lâm muốn hấp thu luyện hóa cửu thiên thần lôi, Lý Vân Thông lập tức một bộ rễu cợt sắc mặt, chê cười Tô Lâm không biết tự lượng sức mình đạo, nói: "Tuy nhiên ngươi có hư vô đạo tâm, cửu thiên thần lôi bổ cũng không đến với ngươi. Nhưng là, ngươi muốn luyện hóa cửu thiên thần lôi làm hữu dụng là tuyệt đối không thể nào. Coi như là đại nho cũng làm không được, chỉ có bán thánh dùng nghiệp lực mới có thể thuần hóa cửu thiên thần lôi, bằng không mà nói, nhất định phải đưa hắn cách dùng ra tư tưởng cô động trở thành lôi chỉ. Đối với cựu thiên thần lôi lợi hại, Lý Vân Thông có thể nói, toàn bộ thiên nhân đại lục, chỉ sợ so với chính mình rõ ràng hơn không sẽ vượt qua 10 người. Hắn theo 8 tuổi bắt đầu, đã lấy được cái này pháp gia lôi chỉ, cũng đã không ngừng mà dùng cựu thiên thần lôi lịch lãm rèn luyện thân thể của mình cùng tư tưởng. Đương nhiên, Lý Vân Thông cũng từng có nghĩ qua, đem cựu thiên thần lôi luyện hóa vào trong của mình chí hải chính giữa. Nhưng là, mỗi lần chỉ cần cựu thiên thần lôi vừa mới tiếp xúc đến hắn chí hải, hắn lập tức liền có một loại chí hải muốn hỏng mất cảm giác nguy cơ. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần Cựu Thiên Thần Lôi tiến vào của mình Chí Hải, cho dù hắn là Lôi Chỉ chủ nhân, cũng tuyệt đối chịu không được Cựu Thiên Thần Lôi uy lực, toàn bộ Chí Hải đều nổ tung. Hôm nay Cựu Thiên Thần Lôi tiến vào Tô Lâm Chí Hải sở dĩ không tổn thương được Tô Lâm, là vì Cựu Thiên Thần Lôi không có dò xét đến Tô Lâm đạo tâm, phát không nhúc nhích được công kích. Mà cũng không phải là Cựu Thiên Thần Lôi uy lực không đủ, một khi Tô Lâm lưu toàn luyện hóa Cựu Thiên Thần Lôi, toàn bộ Cựu Thiên Thần Lôi uy lực bạo phát đi ra, là đủ để sinh sinh đem cả người hắn nổ tung. Cựu Thiên Thần Lôi, rất lợi hại sao? Hừ, coi như là càng lợi hại thần lôi, tại ta Tô Lâm tư tưởng trước mặt, cũng muốn cho ngươi thần phục. Cảm nhận được Cựu Thiên Thần Lôi điên cuồng phản kháng, cùng với trong đó lực lượng kinh khủng kia muốn nổ tung ra, Tô Lâm nhanh chóng đem không khí chi đạo bừng lên. Đồng thời, dù đang tại Tô Lâm Chí Hải chính giữa biển âm thánh chữ, lập tức hợp thành một cái khổng lồ lôi chữ. Cựu Thiên Thần Lôi lực lượng quả nhiên cực lớn, hơn nữa là tự nhiên sinh ra lực lượng. Ẩn chứa có ở giữa thiên địa đạo của tự nhiên tư tưởng, ta hiện tại chỉ có cử nhân văn vị Chí Hải, căn bản vô pháp dung nạp khủng bố như vậy sức mạnh tự nhiên. Khó trách cần dùng lôi chỉ như vậy hình thức đến dung nạp. Tham dò rõ ràng Cựu Thiên Thần Lôi nội tình, Tô Lâm trong nội tâm liền nắm chắc rồi, vung tay lên, biển âm thánh chữ lôi liền phi bắn tới, đã như vậy, ta liền bắt trước lôi chỉ phương pháp. Dùng của ta biển âm thánh chữ đến dung nạp ngươi đạo này bạo ngược lôi quang. Oeng. Tựa hồ cảm nhận được một cỗ thật sâu uy hiếp, Cựu Thiên Thần Lôi phát ra trận trận lôi quang, đánh vào cái kia xông tới trước mặt biển âm thánh chữ lôi bên trên. Nhưng là, căn bản không có bất luận cái gì địa tác dụng, những lôi quang này nếu là đập nện tại một chút đại nho trên người, cũng có thể lại để cho đại nho trọng thương. Nhưng này biện âm thánh chữ lôi bản thân liền là Tô Lâm lãnh hội đi một tí lôi tư tưởng sau dùng biện âm thánh chữ tổ hợp mà thành, thuộc về nhưng lại vạn lôi chi nguyên địa vị. Hôm nay, những Cựu Thiên Thần Lôi này lôi quang đập nện tại lôi trên chữ, ngược lại là lại để cho lôi chữ từng đợt run rẩy hưng phấn lên, lực lượng cũng sẽ cực kỳ nhanh to lớn lên. Ha ha, ta theo Cựu Thiên Thần Lôi chính giữa lĩnh ngộ ra tới lôi chi tư tưởng hết sức có hạn, miễn cưỡng tài năng mới có thể tổ hợp mà thành cái này lôi chữ. Nhưng là cái này Cựu Thiên Lôi quang thả ra lôi quang, lại đã trở thành lôi chữ tốt nhất thuốc bổ. Nếu không phá hủy không được lôi chữ, còn khiến nó nhanh chóng lớn mạnh rồi. Như thế xem ra, ta dùng lôi chữ đến dung nạp Cửu Thiên Lôi Quang, hết sức chính xác. Tô Lâm thấy thế đại hỉ, liền không do dự nữa, mệnh lệnh cái kia biện âm thánh chữ lôi đạo, nói, cái kia liền không cần khách khí với nó rồi, đem chọn đạo Cửu Thiên Lôi Quang đều thôn vệ đi. Đã có Tô Lâm mệnh lệnh, lôi chữ sẽ không giống trước khi cẩn thận như vậy thăm dò, mạnh mà đi phía trước xông lên, vậy mà toàn bộ lôi chữ hóa thành một cái rồng sét, nối rộng ra miệng rồng, hướng phía cái kia Cửu Thiên Thần Lôi nuốt đi. Lộc lộc lộc. Cựu Thiên Thần Lôi vậy mà sợ hãi địa muốn chạy trốn, lôi quang tại giữa không trung phát ra từng đợt tê minh thanh âm. Đủ thấy cái này Cựu Thiên Lôi quang linh tính, rõ ràng là một đạo không có sự sống liền có cây cũng không bằng lôi quang, lại có như thế linh tính. Nếu là một mực như thế bồi dưỡng xuống dưới, đợi một thời gian nói không chừng cũng có thể tiến hóa dựng dục ra một con lôi chi thần thú đi ra. Bất quá, cái này một đạo Cựu Thiên Lôi quang chỉ sợ không còn có cơ hội như vậy. Bởi vì biện âm thánh chữ lôi hóa thành rồng sét, đã một mực đưa nó cho đã tập trung vào, vậy một tiếng, miệng rộng khẽ hớp. Cả đạo Cựu Thiên Thần Lôi liền cũng không còn điều gì ẩn trốn, bị rồng sét toàn bộ nuốt vào. Bút bút, bút bút, cắn nuốt cả đạo Cựu Thiên Thần Lôi lôi chữ, phản phất thật sự đã trở thành một cái có sinh mạng lòng một dạng, phát ra từng đợt ý do vị tận thanh âm. Còn chưa từng ăn nghiện sao? Cũng đúng, cái này một đạo Cựu Thiên Thần Lôi, cũng bất quá là ẩn chứa có một đạo pháp gia tư tưởng pháp lệnh mà thôi. Phía sau tựa hồ còn có 35 đạo lớn pháp lệnh, cùng với 280 đạo tiểu pháp lệnh. Đủ ngươi ăn hết. Chứng kiến lôi chữ quả nhiên thôn vệ tiêu hóa Cựu Thiên Thần Lôi, Tô Lâm mừng rỡ trong lòng. Xem ra muốn phá cái này lôi chỉ là vấn đề thời gian rồi. Mà ở lôi chỉ phía ngoài Lý Vân Thông đang chờ xem Tô Lâm cả người bị Cựu Thiên Thần Lôi nứt vỡ, nhưng lại đột nhiên thoáng một phát cảm nhận được cái kia một đạo Cựu Thiên Thần Lôi đã thoát ly khống chế của hắn, lập tức cả kinh nói, không có khả năng, chẳng lẽ Tô Lâm thật sự có biện pháp luyện hóa Cựu Thiên Thần Lôi? Chơi ạ, hắn mới chẳng qua là cái cử nhân, Chí Hải cho dù lại chắc chắn cũng tuyệt đối không đủ để dung nạp Cựu Thiên Thần Lôi lực lượng. Thế nhưng mà Lý Vân Thông còn chưa kịp kinh ngạc xong, liên tiếp đấy hắn lại lục tục địa cảm nhận được từng đạo lôi chỉ chính giữa lôi quang mất đi sự khống chế. 5 đạo, 10 đạo, 50 đạo, 100 đạo, 310 năm nói. Suốt 310 năm đạo Cựu Thiên Thần Lôi, lớn 35 đạo, nói, tiểu nhân 280 đạo, nói, Tô Lâm tại trong chớp mắt liền liên tiếp đã phá vỡ hết thể lôi chỉ pháp lệnh. Bành! Toàn bộ lôi chỉ bộc phát ra cực lớn nổ vang, trước kia chạy xuôi ở phía trên địa lôi quang, toàn bộ đều biến mất không còn. Lý Vân Thông khó có thể tin nhìn trước mắt bị hắn coi là mệnh căn tử lôi chỉ. Trong lồng ngực một cỗ khí huyết mạnh mà dâng lên, nương theo lấy lôi chỉ cự nổ lớn, phốc thoáng một phát nổ ra một miệng lớn tinh huyết. Lôi chỉ phá. Thế tử vậy mà đem lôi chỉ đều cho phá, trời ạ. Kinh hỉ nhất địa chớ quá với đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng tiến sĩ đối với khai vật, hai người chứng kiến lôi chỉ bạo phá, làm sao không biết là Tô Lâm làm tốt lắm sự tình a. Chương 269, Tam sinh thạch. Oeng. Toàn bộ lôi chỉ muốn nổ tung lên, Tô Lâm tại tiếng sấm rền vang thêm tia chớp long trọng cảnh tượng chính giữa, lóe sáng đăng tràng. Mà ở Tô Lâm bên người, một cái khổng lồ rồng sét vô cùng uy nghiêm, trên người tỏa ra lôi quang, thậm chí so về vừa rồi lôi chỉ càng thêm địa chói mắt cùng làm cho người ta sợ hãi. Hắc hắc. Lý Vân Thông, ngươi cho rằng chính là một cái lôi chỉ là có thể ngăn cản ta Tô Lâm bước chân sao? Muốn cướp đoạt ta Tô Lâm Tam Sinh Thạch, ngươi còn hơi non. Nhìn trước mắt mãnh liệt thổ một đốn máu Lý Vân Thông, Tô Lâm khẽ miệng hơi vểnh lên, cười nói: "Kỳ thật Tô Lâm cũng thập phần ngoài ý muốn, hắn vốn chỉ tính toán dựa vào đủ loại thủ đoạn xông qua lôi trì. Nhưng là ai có thể nghĩ, biện âm thánh chữ nguyên lai uy lực như thế lớn, tổ hợp mà thành lôi chữ trực tiếp liền đem toàn bộ lôi trong ao Cựu Thiên Thần Lôi cho hấp thu không còn. Đây là cái gì nhà khái niệm đâu này? Pháp gia lôi trì, mỗi một đạo Cựu Thiên Thần Lôi đều là đại nho hoặc là bán thánh trong 9 tầng trời không trung đau khổ tìm kiếm bắt được. Cựu Thiên Thần Lôi không phải rau cải trắng, không phải đã đến Cựu Thiên là có thể đạt được. Giống như bình thường đại nho hoặc là bán thánh, trong 9 tầng trời chính giữa bình quân muốn nửa tháng mới có thể đụng với một đạo tiểu nhân Cựu Thiên Thần Lôi, đến nỗi lớn Cựu Thiên Thần Lôi, đã có thể ít nhất phải nửa năm tài năng mới có thể đụng với một đạo rồi. Nói cách khác, Tô Lâm hôm nay dùng biện âm thánh chữ lôi thôn vệ 35 đạo lớn Cựu Thiên Thần Lôi cùng 280 đạo tiểu Cựu Thiên Thần Lôi, tương đương với một gã đại nho hoặc là bán thánh trong 9 tầng trời chính giữa đau khổ chờ đợi gần 3-40 năm thành quả. Lúc trước thánh điện trợ giúp pháp gia bán thánh gom góp 10.000 đạo lớn Cựu Thiên Thần Lôi luyện chế lôi trì, thế nhưng mà trọn vẹn xuất động mười mấy tên bán thánh, trong 9 tầng trời chính giữa tiêu hao mười mấy năm mới luyện chế hoàn thành. Mà bây giờ Tô Lâm bằng nói nhặt được một cái có sẵn lôi trì, trực tiếp liền từ Lý Vân Thông lôi trì bên trên, đem hết thảy Cựu Thiên Thần Lôi đoạt lấy, luyện hóa vào trong của mình biện âm thánh chữ lôi đương bên trong. Không có khả năng. Tô Lâm, ngươi đến tuột cùng là dùng cái gì nha biện pháp, vậy mà có thể hấp thu nhiều như vậy đạo Cựu Thiên Thần Lôi còn bình yên vô sự. Bên cạnh ngươi một con này là rồng sét. Ngươi vậy mà thuần dưỡng lấy một con rồng sét. Khó trách. Khó trách. Lý Vân Thông lao đi khỏe miệng máu tươi, chứng kiến Tô Lâm bên người rồng sét mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại tự nhiên chính giữa, rồng sét cũng là tồn tại, đúng là Cựu Thiên Thần Lôi hoặc là những thứ khác lôi quang, hội tụ nhiều lôi chi tư tưởng sau dựng dục ra tới thần thú. Nhưng là rồng sét lại thập phần hiếm thấy, chỉ cần rồng sét xuất hiện, liền sẽ không ngừng địa thôn vệ chúng quanh lôi quang đến lớn mạnh chính mình. Thế tử lại vẫn nuôi một con rồng sét. Ta sao vậy không biết? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là vô cùng bất ngờ, hắn chỉ biết là Tô Lâm có một con sủng vật nghiên thú, nhưng căn bản chưa từng nghe qua Tô Lâm còn có một chỉ rồng sét. Quả nhiên thế tử không phải là không có nắm chắc tiến vào lôi trì đấy, sớm biết như vậy thế tử có rồng sét ở đây, ta căn bản là không lo rồi. Rồng sét là thần thú, hay vẫn là lôi điện chính giữa dựng dục ra tới thần thú, chế phục này khu khu mấy trăm đạo Cựu Thiên Thần Lôi, căn bản không thành vấn đề. Cho nên đối với khai vật chứng kiến Tô Lâm rồng sét sau khi, cũng là một hồi giải thích khó hiểu. Tô Lâm sờ lên bên người rồng sét, cái loại này điện quang có chút kích thích bàn tay cảm giác hết sức thoải mái. Hiện ở trước mắt một con này do lôi chữ tạo thành rồng sét, đã cùng niên thú năm cũ đồng dạng, triệt để mà thai nghén đã trở thành tánh mạng. Năm cũ này đây niên thú di hải cơ giác hồn, mà rồng sét tiểu long nhưng lại dùng cái kia 310 năm đạo Cựu Thiên Thần Lôi biến hóa, đạo lý đều là giống nhau. Nhờ hồng phúc của ngươi a. Lý Vân Thông, cảm ơn ngươi 310 năm đạo Cựu Thiên Thần Lôi rồi. Bất quá mà, nhà của ta tiểu lôi khẩu vị có thể là có chút lớn, tựa hồ còn không có ăn no. Ngươi nơi nào còn có không có hơi chút càng lớn một chút lôi chỉ ạ? Lại thả mấy cái đi ra thôi. Tô Lâm cái này lời vừa nói ra, Lý Vân Thông liền có một loại muốn lại huyết xúc động, thầm nghĩ ngươi Tô Lâm đương lôi chỉ là cái gì nha ạ? Là ngươi nói cầm có thể cầm ra được sao? Toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục lôi trì tất cả lớn nhỏ cộng lại đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 tôn, hắn Lý Vân Thông có thể có được cái này 1310 năm đạo lôi trì cũng đã là may mắn cực điểm, cho rằng mệnh căn tử đồng dạng thủ hộ lấy được rồi. Ai biết hôm nay lại bị Tô Lâm liền này sao cho phá đi, lô vốn thiệt thòi lớn rồi. Lý đại học sĩ, Lý thượng thư, Lý Thiên Mới. Ai nha ta nói, ngươi sao vậy đừng nói lời nói đâu này. Nhà của ta tiểu lôi có thể vẫn chờ ngươi lôi trì vứt ra tốt ăn non nê đâu này. Nhanh lên, chúng ta bây giờ đều đã không phải là học trò nhỏ cùng tú tài, có lẽ muốn thành thục một điểm, không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian, nhanh, đem lôi chỉ vứt ra đi. Gặp Lý Vân Thông xanh mặt không nói lời nào, Tô Lâm liền nói được càng sung sướng rồi, còn thoáng suýt bên người rồng sét, dạy dỗ, tiểu lôi, còn không tranh thủ thời gian cho Lý đại học sĩ bán một chút manh, cảm tạ thoáng một phát. Bằng không thì hắn đúng vậy, có thể không, cho ngươi thêm ăn lôi chỉ bữa tiệc lớn a. Phúc. Cuối cùng tại Tô Lâm đây cũng một hồi dưới sự kích thích, Lý Vân Thông cả người đều không bình thường, phốc thoáng một phát lại nổ một ngụm tinh huyết. Vừa mới cái kia ngụm máu là vì lôi chỉ bị Tô Lâm phá, lôi chỉ cùng hắn tâm linh tương thông, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến bị thương. Nhưng là bây giờ cái này một ngụm tinh huyết, nhưng lại thật sự bị Tô Lâm cho khí đi ra đấy, tuyệt đối cả khí huyết công tâm a. Mà ngay cả Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật ở một bên nhìn, cũng nhịn không được ngược lại đồng tình lên Lý Vân Thông đến. Không chỉ có bị nhà mình thế tử phá lôi chỉ, còn muốn được như vậy khí. Điều này cũng làm cho Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật đầy đủ địa lãnh hội đến, ra thế bản thân tử Tô Lâm không chỉ có là có tài hoa thi từ làm tốt lắm. Liền châm chọc người đều có thể làm đến như thế phát huy vô cùng tinh tế, ép thẳng tới Chu Tim A. Khó trách dùng như thế cô nương bờ bên kia hoa yêu thân phận, đều thua ở lúc ấy vẫn chỉ là học trò nhỏ Tô Lâm trong tay. Liền ta tên thiên tài này đại học sĩ, trong tay còn kiềm giữ pháp gia lôi chỉ, đều bị hắn tức hộp máu đến. Lau khỏe miệng máu tươi, Lý Vân Thông nhanh chóng tỉnh táo lại, bình phục lên vừa mới bị Tô Lâm chọc giận tâm tình, muốn từ bản thân đến đây Tô phủ mục đích chủ yếu, thầm nghĩ, hôm nay lôi chỉ đã bị Tô Lâm phá vỡ, lại để cho rồng sét toàn bộ thôn phệ, ta căn bản vô pháp lại thu hồi về. Tam sinh thạch liền không thể lại có chỗ mất, ta phải lập tức cầm tam sinh thạch liền đi, có thể đem tam sinh thạch trả cho như thế cô nương, mặc dù lần này tổn thất lôi chỉ, cũng đáng. Chim thở ra một hơi, Lý Vân Thông hơi chút khôi phục một chút nguyên khí, lập tức quay người hướng phía cái bọc kia lấy Tam Sinh Thạch Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo chụp tới, muốn cầm Tam Sinh Thạch liền viễn độn. Không được. Thế tử, Lý Vân Thông muốn cầm Tam Sinh Thạch liền chạy. Ta ở lối ra chỗ ngăn lại hắn, đối với tiến sĩ ngươi và thế tử lập tức cũng tới trước cướp đoạt Tam Sinh Thạch. Nhìn ra Lý Vân Thông động tác, Diệp Hồng Nghiệp trước tiên chắn mật thất lối ra duy nhất chỗ đó. Tại đây chỉ có hắn và Lý Vân Thông văn vị thực lực tương đương, cũng chỉ có hắn có khả năng theo chính diện ngăn cản được Lý Vân Thông. Tam Sinh Thạch là ta Tô ra đấy, thật tử Lý Vân Thông, mơ tưởng cấp đi. Tân Tân khổ khổ trở lại Tô nhà lão trạch, Tô Lâm há lại sẽ dễ dàng tha thứ Lý Vân Thông đem phụ thân di vật Tam Sinh Thạch cấp đi. Lập tức xu thế rồng xét xông lên phía trước, phóng xuất ra Cửu Thiên Thần Lôi, oanh tạc đến kia Lý Vân Thông trên người. Đồng thời, đối với khai vật cũng móc ra một cái thần kỳ mặc ra văn bảo, là một cái cùng loại cơ quan tay khống chế trang bị, vèo một cái liền rũi dài ra, hướng phía cái kia Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo chụp tới. Tam Sinh Thạch ta chắc chắn phải có được, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Lý Vân Thông đối với Tam Sinh Thạch tình thế bắt buộc, căn bản không nhìn Tô Lâm rồng xét Cửu Thiên Thần Lôi, trực tiếp đem trong tay lượng thiên thức che trước người, tay kia nhưng như cũ muốn hướng phía Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo chụp tới. Oeng! Lại là một tiếng lôi quang bạo tạc, Lý Vân Thông trong tay pháp ra văn bảo lượng thiên thức trực tiếp bị lôi quang nổ thành hai đoạn, bản thân của hắn cũng nhận được lôi quang dư ba ảnh hưởng, trên người đại học sĩ thanh sam toàn bộ đều bạo liệt ra. Nhưng là, một cái tay của hắn lại gắt gao bắt được Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo không chịu buông tay. Thế tử, của ta cơ quan tay cũng bắt được hộp đáo rồi. Cùng một thời gian, đối với khai vật mặc ra cơ quan tay, cũng đồng dạng bắt được Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo. Hai cỗ lực lượng đều cầm lấy hộp đáo, lẫn nhau đọ sức dưới, ai cũng không chịu nhượng bộ, đều dùng hết toàn lực, muốn đem hộp đáo đoạt lại. Đối với tiến sĩ, ta đến giúp ngươi. Tô Lâm thấy thế, lập tức tiến lên đây, đem chính mình thánh lực cùng tư tưởng dốc vào đối với khai vật cơ quan tay chính giữa. Đối với tiến sĩ, ta cũng đến giúp ngươi. Diệp Hồng Nghiệp nhìn thấy khẩn cấp như vậy tình huống, cũng không lo được sợ Lý Vân Thông đào tẩu rồi, bỏ quên cửa ra vào, bước nhanh về phía trước, đại học sĩ thánh lực cùng tư tưởng cũng bắt đầu khởi động đi ra. Tam Sinh Thạch là như thế cô nương muốn, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Tô Lâm bên này lực lượng tăng thêm mãnh liệt, Lý Vân Thông bên kia liền nhanh không chống nổi. Nhưng là hắn lại trong chớp mắt mi tâm trí khiếu bạo phát ra trận trận kim quang, một cú cực lớn tư tưởng thiêu đốt chi lực bừng lên. Thiêu đốt chí hải. Điên rồi. Lý Vân Thông ngươi là điên rồi sao? Vì cái này Tam Sinh Thạch, vậy mà không tiếp thiêu đốt của mình chí hải, tổn hại tiềm năng. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ngây ngẩn cả người, đón lấy liền giống lên, ngươi nhất định là điên rồi. Tam Sinh Thạch, ta nhất định phải cầm được. Lý Vân Thông hoàn toàn chính xác đã điên rồi, hắn đã đáp ứng Tô như thế, liền nhất định phải làm đến. Mặc kệ trả giá cái gì nha dạng một cái giá lớn, chỉ cần nàng muốn, hắn đều sẽ vì nàng đoạt lại. Coi như là tánh mạng cũng sẽ không tiếc, lại huống chi chỉ là thiêu đốt chí hải, tổn hại tương lai thành tựu tiềm năng đâu này. Thế tử, Lý Vân Thông bên kia thiêu đốt chí hải, lực lượng tăng lớn, chúng ta muốn không chống nổi, sao vậy xử lý? Trên tay áp lực càng lúc càng lớn, đối với khai vật vội vàng kêu lên. Mở. Đã lực lượng biện bất quá, đối với tiến sĩ, khống chế được cơ quan tay, dùng tất cả lực lượng, đem cái kia Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo cho ta cậy mở. Tại Tô Lâm ra lệnh một tiếng, đối với khai vật nhanh chóng khống chế được cơ quan tay, đem dùng sức góc độ mạnh mà ngửa đi, tăng thêm Lý Vân Thông bên kia lực lượng, phanh địa thoáng một phát, liền đem cái kia Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo cho triệt để mà cậy mở, bên trong một viên ba màu thủy tinh thể tảng đá không có dấu hiệu nào bay ra. Tam Sinh Thạch. Cái kia chính là Tam Sinh Thạch. Bên trong quả nhiên là Tam Sinh Thạch. Nho nhỏ trong mật thất, trong nháy mắt này, bốn người nhìn xem Tam Sinh Thạch theo Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo chính giữa phi bắn ra, đều mở to hai mắt nhìn, thả người nhảy lên, vươn tay ra. Chương 270, kiếp trước kiếp nảy kiếp sau. Ngũ Thải Ban Lan hộp đáo chính giữa Tam Sinh Thạch phi bắn ra, bộc phát ra ba cỗ chói mắt thải quang. Huyền hoàng, màu son, màu tràm. Ba loại bất đồng nhan sắc, đại biểu cho Tam Sinh Thạch chỗ ngụ ý kiếp trước, kiếp nảy cùng kiếp sau. Đồng dạng cũng là Tam Sinh Thạch ba loại màu sắc bất đồng, bởi vì Tam Sinh Thạch là từ âm u quên sông mà đến, đồng thời lại ẩn chứa một cỗ thê lanh tử khí, nhanh chóng tại toàn bộ trong mật thất khuyết tán ra. Thế tử, lo lắng, cái này một cỗ tử khí không đến cử nhân tu làm căn bản không có khả năng ngăn cản. Mặc dù là cử nhân, cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Cảm nhận được cái này cỗ cường đại tử khí, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhanh chóng nhắc nhở Tô Lâm đề phòng, bởi vì nơi này văn vị thấp nhất vẫn là Tô Lâm rồi. Cái này một cỗ tử khí, nếu là bị tử khí xâm vào thể nội, sẽ làm cho sinh cơ diệt hết, cả người bắt đầu nhanh chóng già yếu. Phụ thân năm đó chính là như vậy bệnh trạng. Khó trách phụ thân cái kia một phong thơ, đặc biệt địa khuyên bảo Tam Thúc muốn tại ta cử nhân văn vị sau này giao cho trên tay của ta. Chính là sợ ta sớm lấy được Tam Sinh Thạch, dẫm vào hắn vết xe đổ. Cảm nhận được cái này một cỗ tử khí cường đại, Tô Lâm cuối cùng đã minh bạch phụ thân năm đó chúng độc qua đời chân tướng. Mặc dù hắn hiện tại là cử nhân văn vị, đối mặt cái này nguồn gốc từ minh giới quên sông tử khí, cũng không dám lười biếng chút nào. Chí khiếu chính giữa thánh lực bừng lên, tại Tô Lâm tư tưởng dưới sự khống chế, tại bên ngoài thân thể tạo thành một đạo thánh lực phòng hộ, ngăn cản tử khí xâm nhập. Âm u tử khí. Ha ha. Xem ra là thật sự Tam Sinh Thạch, chuyến đi này không tệ rồi. Cảm nhận được cái này thuần khiết lăng lệ tử khí, Lý Vân Thông ngược lại đại hỉ, thánh lực dâng lên địa bừng lên. Căn bản không chú ý cái kia Tam Sinh Thạch thả ra tử khí, bay thẳng đến Tam Sinh Thạch chụp tới. Lý Vân Thông, Tam Sinh Thạch là thuộc về chúng ta thế tử. Diệp Hồng Nghiệp cũng tương tự nhất cổ tác khí. Thánh lực không muốn sống địa dung xuất ra ngoài. Thuần Chánh Nho ra thánh lực, cùng Lý Vân Thông Pháp ra thánh lực, tranh đấu lại với nhau. Bất quá, Diệp Hồng Nghiệp dù sao mới vừa vặn tân chức đại học sĩ, thánh lực so về Lý Vân Thông đến, nhược không ít. Mắt thấy sẽ bị Lý Vân Thông được trên nước, đối với khai vật lập tức một trưởng gỗ ra, tiến sĩ thánh lực bừng lên, kêu lên, "Lão Diệp, ta đến giúp ngươi." Đã có đối với khai vật gia nhập, Diệp Hồng Nghiệp mới miễn cưỡng có thể cùng Lý Vân Thông đánh cho ngang tay. Mà lúc này đây Tô Lâm, chăm chăm vào cái kia Tam Sinh Thạch, Chí Hải chính giữa lại đột nhiên động một cái, tựa hồ có cái gì nha bị Tam Sinh Thạch khí tức cho kinh động đến. Đây là lúc trước theo Tô như thế trên người đột lại. Vong Tình Thủy, sao vậy, chuyện quan trọng? Vong Tình Thủy cảm nhận được cái này Tam Sinh Thạch khí tức trở nên thập phần sinh động lên. Cảm nhận được Vong Tình Thủy nhảy động, Tô Lâm liền phỏng đoán giữa hai người này, tất nhiên có nào đó liên hệ thần bí. Dù sao, Vong Tình Thủy là đến từ âm u sông Vong Xuyên nước chính giữa, mà cái kia Tam Sinh Thạch tắc thì là sinh trưởng ở quên sông bên cạnh bờ. Hôm nay Tam Sinh Thạch vừa ra, Vong Tình Thủy tự nhiên sẽ có cảm ứng. Suy suy suy suy. Tô Lâm còn đang suy nghĩ cân nhắc Tam Sinh Thạch cùng Vong Tình Thủy tầm đó quan hệ thời điểm, Vong Tình Thủy tích đã phi thường không kịp chờ đợi theo Tô Lâm Chí Hải ở chỗ sâu trong sông ra. Tròn trịa một giọt Vong Tình Thủy, bóng ánh sáng long lanh, lại mang theo một luồng mạnh mẽ nghiệp lực khí tức. Xảy ra chuyện gì? Vong Tình Thủy tích đã có chút ít không thể chờ đợi, "Tốt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, nhìn xem ngươi và Tam Sinh Thạch đụng vào nhau, có thể phát ra nổi cái gì nha dạng biến hóa cùng phản ứng." Tuy nhiên không biết Vong Tình Thủy tích tác dụng chân chính, nhưng là Tô Lâm hay vẫn là đem Vong Tình Thủy tích theo chí khiếu chính giữa lấy ra ngoài, nhất thời cái kia Vong Tình Thủy tích liền hướng giữa không trung rằng có Tam Sinh Thạch phi bắn tới. Đang cùng Diệp Hồng Nghiệp tranh đấu Lý Vân Thông, căn bản sờ không kịp để phòng cái này phi bắn tới Vong Tình Thủy tích, chỉ thấy Vong Tình Thủy tích va chạm vào Tam Sinh Thạch thời điểm, một cỗ càng cường đại hơn tử khí triệt để mà theo Tam Sinh Thạch bên trên bạo phát ra. Nghiệp lực. Cái này khí tức kinh khủng là nghiệp lực. Thế tử, cháy mau. Nghiệp lực thế nhưng mà liền bán thánh đều kiêng kỵ lực lượng, chúng ta kiên quyết không có khả năng thoát khỏi. Cháy mau. Vừa cảm nhận được cái kia tử khí chính giữa ẩn giấu nghiệp lực khí tức, Diệp Hồng Nghiệp sắc mặt liền kỳ biến, đối với khai vật cũng giống như nhau biểu hiện, hai người ở đâu còn có tâm tư phóng thích thánh lực cùng Lý Vân Thông tranh đoạt Tam Sinh Thạch. Nhắc nhở Tô Lâm một câu, liền lập tức quay đầu hướng phía ngoài mật thất mặt bỏ chạy. Tô Lâm đương nhiên biết do nghiệp lực khủng bố, căn bản không phải hắn hiện tại một cái nho nhỏ cử nhân có thể ngăn cản. Ở đâu còn quản cái gì nha tranh đoạt Tam Sinh Thạch. Lập tức liền nhanh chóng địa hướng ngoài mật thất mặt bỏ chạy. Kể từ đó, Diệp Hồng Nghiệp bên này vừa bừng lòng, toàn bộ Tam Sinh Thạch đều hướng phía cái kia Lý Vân Thông bay đi. Lý Vân Thông cảm nhận được tử khí chính giữa xen lẫn đáng sợ nghiệp lực, cũng là sắc mặt kỳ biến, hất lên ống tay áo, hơn 10 dạng bất đồng văn bảo nhau nhau ngăn cản tại trước mặt, thế nhưng mà, ở đằng kia cường đại nghiệp lực trùng kích dưới, giống như tồi cổ lạp hủ đồng dạng, mặc dù là trong đó một phương đại nho mực bản văn bảo đều không thể ngăn cản, lập tức liền bị phá hủy. Thật là lợi hại Tam Sinh Thạch, ta Lý Vân Thông 8 tuổi kỳ ngộ đạt được pháp gia lôi trì, 25 tuổi liền trở thành nô quốc đại học sĩ, hình bộ thượng thư, chẳng lẽ liền bỏ mạng ở với này sao? Đương cái kia Tam Sinh Thạch triệt để mà vọt tới Lý Vân Thông thời điểm, Lý Vân Thông đã bỏ đi chống cự, cùng đợi tử vong phủ xuống. Mà cái kia một cấu nghiệp lực cực lớn oanh kích lực, mặc dù Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm ngay lập tức liền trốn ra ngoài đi, nhưng như cũng không thể đào thoát vận rủi, bị mạnh mẽ nghiệp lực nhanh chóng bước tới. Thế tử, cái này nghiệp lực quá cường đại, coi như là thế tử làm cho cũng ngăn cản không nổi a. Lần này chúng ta thật sự trốn không thoát á. Diệp Hồng Nghiệp mắt thấy mang theo tử khí nghiệp lực vọt lên, cũng đã lòng như cho nguội, buông tha cho cuối cùng nhất tranh ôm. Nghiệp lực, dĩ nhiên là nghiệp lực, ngã tướng khai vật có thể chết tại nghiệp lực dưới, cũng coi như đáng giá đi. Đáng tiếc, ta còn không thể trợ giúp thế tử đem máy chạy bằng hơi nước phát triển đi ra ngoài. Đối với khai vật cười cười, biết rõ chạy không khỏi nghiệp lực, liền cũng không lại phí công, chỉ là cảm khái địa thở dài một hơi. Không, ta sẽ không nhận mệnh đấy, ta lại không phải là không có đối kháng qua nghiệp lực. Cảm nhận được cỗ này nghiệp lực mạnh uy lực lớn, Tô Lâm đã không thể lại có giữ lại rồi. Hán Chí Hải nhanh chóng bắt đầu khởi động từ bản thân không khí chi đạo, muốn lập tức câu thông thánh nhân lão sư Khổng Tử, thỉnh cầu Khổng Tử ra tay, giải quyết lúc này đầy nguy cơ. Đây là Tô Lâm lợi hại nhất thủ đoạn bảo mệnh rồi, dùng thánh nhân Khổng Tử ngôn luận khai trí, mở Chí Hải sau khi, liền tương đương với thánh nhân Khổng Tử đệ tử, có thể có một lần thỉnh cầu Khổng Tử cách không hàng lâm cứu giúp cơ hội. Cái này Tam Sinh Thạch nghiệp lực cho dù càng lợi hại, Tô Lâm tin tưởng chỉ có Khổng Tử lão sư ra tay, căn bản là không cách nào tổn thương hắn mảy may. Thế nhưng mà, vừa lúc đó, toàn bộ Tam Sinh Thạch bạo phát đi ra nghiệp lực hào quang, cũng không có thương hại Lý Vân Thông, cũng không có thương hại Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp, đối với khai vật bọn hắn, ngược lại đưa bọn chúng toàn bộ đều bao trùm vào. Oeng! Một cỗ vang vọng chí hải tiếng nổ mạnh, Tô Lâm cảm nhận được trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại, đợi đến lúc ý thức lại lần nữa khôi phục thời điểm, quan sát cảnh tượng xung quanh, hắn ngây ngẩn cả người. Sợ ngây người. Chuyện này, nơi này là chỗ nào? Tại đây chẳng lẽ là địa cầu? Ta. Đưa một chiếc xe hơi theo Tô Lâm bên người gào thét mà qua thời điểm, hắn thật là sợ ngây người, lại quay đầu nhìn qua xung quanh nhìn xem. Cao ốc mọc lên san sát như rừng, hoàn toàn hiện đại địa cầu nhân loại xã hội a. Chẳng lẽ nói, ta lại xuyên việt về đến rồi sao? Vừa mới Tam Sinh Thạch nghiệp lực, đem ta lại cho đưa về địa cầu. Tô Lâm hiện tại đầu tỉnh tỉnh đấy, căn bản không làm rõ ràng được là cái gì nha tình huống. hắn chẳng có mục đích mà ở trên đường cái đi tới, tuy nhiên xuyên việt đến Thiên Nhân Đại Lục vẫn chưa tới một năm này, nhưng là Tô Lâm quả thực là quá tưởng niệm những nhà cao tầng này, tưởng niệm hiện đại địa cầu sinh sống. Cứ thế với, Tô Lâm chứng kiến ven đường màu vàng thùng rác, đều bắt đầu khởi động ra một cỗ quen thuộc cảm động. Xuyên việt về đến rồi cũng tốt, miễn cho tại nho đạo thế giới chính giữa, suốt ngày gọi đánh gọi giết, vì sinh tồn được, ta phải không ngừng tình tiến tư tưởng, không ngừng mà đối mặt các loại thiên tài đến cửa khiêu khích. Nheo nheo chính mình, Tô Lâm có thể khẳng định không phải đang nằm mơ, đó phải là xuyên việt về địa cầu đi. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Tô Lâm cũng không biết hiện tại là cái gì nha thời gian, cha mẹ của mình khá tốt sao? Hắn nhanh chóng về tới nhà của mình, thế nhưng mà, lại phát hiện cái này căn bản không phải hắn xuyên việt về đến điểm thời gian kia, mà là 18 năm trước, hắn vừa mới sinh ra một khắc này. Khó trách ta chứng kiến chung quanh cao ốc có điểm gì là lạ, 18 năm trước, ta ra đời một năm kia, như thế nói đến. Hiện tại ta đây, hẳn là tại bệnh viện phòng sinh chính giữa. Đúng. Giống như nghe ta mẹ nói, lúc trước ta là tại nhân ái bệnh viện ra đời. Tô Lâm nhanh chóng chạy tới nhân ái bệnh viện chính giữa, đang tìm kiếm một lần bệnh viện phòng sinh sau khi, quả nhiên thấy được lúc còn trẻ cha mẹ, lúc này chính đùa với trên giường vừa mới sinh ra chính mình, cười hết mắt, mặt mũi tràn đầy rào rạt đều là hạnh phúc. Chuyện này, thật sự chính là ta ra đời một năm kia, tại sao? Tại sao ta sẽ trở lại ra đời một năm kia, lúc này ta còn là cái hài nhi, vậy bây giờ ta đây ở cái thế giới này, lại xem như cái gì nha đâu này? Tại sao có thể như vậy? Bị tình hình trước mắt triệt để mà cho làm cho ngộng, Tô Lâm còn chưa kịp làm rõ tình huống, cảnh tượng trước mắt liền nhanh chóng lấp lóe lên. Đây là ta một tuổi cai sữa thời điểm, học đi đường thời điểm, nói câu nói đầu tiên thời điểm, lần thứ nhất bên trên nhà trẻ. Hết thể hình ảnh trắng cảnh đều dùng Tô Lâm làm trung tâm, thật nhanh chớp động, mãi cho đến Tô Lâm tại cấp 3 trên lớp học, đối với luận ngữ sau khi vô duyên vô cớ địa tiểu xuyên việt rồi. Lộng. Hết thể hình ảnh hoàn toàn tới, dừng lại tại Tô Lâm xuyên việt trong nháy mắt đó. Tô Lâm trên địa cầu đích nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm, bất kể là Tô Lâm nhớ hay vẫn là không nhớ, có thể nói lại một lần nữa lại để cho Tô Lâm dùng bên thứ ba góc độ bảng quan một lần. Đây là của ta cả đời a? Không đúng. Chuẩn xác mà nói, đây là ta xuyên việt trước đích nhân sinh cuộc sống. Cái kia, liền coi như của ta kiếp trước. Tam sinh thạch. Tam sinh chỉ chính là kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, như thế nói đến, vừa mới trải qua cái kia cả đời, nên tính là của ta kiếp trước đi à nha. Cuối cùng, tính hạ tâm lai, Tô Lâm hiểu rõ tới, là tam sinh thạch tam sinh nghiệp lực, mang theo hắn, triệt triệt để địa đem chính mình kiếp trước cảm ngộ một lần. Chương 271, chân chính tam sinh thạch. Cái này là tam sinh thạch nghiệp lực, mạnh mẽ nghiệp lực, cũng không phải phá hủy người thân thể hoặc là trí hải, mà là đem ngươi mang về kiếp trước đủ loại huyễn cảnh chính giữa, cho ngươi trầm luân ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là, đến phiên Tô Lâm thời điểm, hắn cũng không biết tại sao, chính mình cũng không có dùng ngôi thứ nhất trở lại xuyên việt trước kiếp trước. Ngược lại là dùng ngôi thứ ba bảng quan toàn bộ kiếp trước kinh nghiệm, căn bản lại không tồn tại khó có thể tự kiềm chế tình huống. Chẳng lẽ là bởi vì ta kẻ xuyên việt thân phận? Hay là nói, vừa mới vong tình thủy đã cứu ta? Tuy nhiên không làm rõ được là sao vậy một sự việc, nhưng là Tô Lâm từ đầu đến cuối đến bảo trì của mình thần trí tới mát, hôm nay kiếp trước kinh nghiệm toàn bộ đều thoáng hiện một lần, Tô Lâm liền cảm giác mình chỉ cần nguyện ý, liền tùy thời có thể thoát ly cái này tam sinh thạch nghiệp lực huyễn cảnh rồi. Ai? Ngóng ngó. Cái này con đường lớn. Cái này nhà cao tầng. TV. Máy chơi game. Tiệm internet. Máy tính. Các loại hiện đại hóa thiết bị. Nho đạo thế giới cùng địa cầu so với, thật sự là có chút quá kham khổ rồi, cái gì nha giải trí phương thức đều không có. Suốt ngày cũng chỉ có thể đọc sách, quá buồn bực. Tô Lâm tuy nhiên thập phần lưu luyến cái này hiện đại hóa địa cầu sinh hoạt, nhưng là hắn biết rõ, chỉ sợ mình đời này cũng không có cơ hội nữa trở lại địa cầu. Những trên địa cầu này kinh nghiệm cuộc sống, thật sự như là kiếp trước đồng dạng, theo gió trôi qua, căn bản vô pháp lại lưu niệm rồi. Đã từ biệt, đất của ta bóng. Sau này nếu là ta có thể thành thánh, nhất định phải xông ra nho đạo thế giới, học bầy con bách ra suy nghĩ viễn vong thiên, tại mênh mông tinh cầu chính giữa tìm kiếm một phen, có thể hay không tìm được đất của ta bóng mâu thân a. Tâm niệm vừa động, hết thảy trước mắt địa cầu cảnh tượng, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Tô Lâm mắt tối sầm lại. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, như hắn đoán như vậy, lại một lần nữa về tới trong mật thất. Mà ngay cả động tác của hắn cũng còn dừng lại ở đảo tàu trong nháy mắt đó. Quả nhiên là tam sinh thạch nghiệp lực tác dụng. Như vậy huyễn cảnh là trực tiếp xâm nhập nho sĩ trí hải tư tưởng đấy, trừ phi là bán thánh văn vị, bằng không thì căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chỉ cần bị nghiệp lực xâm nhập, cũng chỉ có thể đắm chìm tại tam sinh thạch huyễn cảnh chính giữa, căn bản vô pháp tự kiềm chế. Tô Lâm nhìn bên người Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với Khai Vật, nhìn lại trong mật thất Lý Vân Thông, toàn bộ đều là hai mắt chỗ trống, đắm chìm tại huyễn cảnh chính giữa. Ta bởi vì là kẻ xuyên việt, cho nên của ta kiếp trước là xuyên việt trước đời kia. Như vậy, lúc này Diệp đại học sĩ, đối với tiến sĩ cùng Lý Vân Thông ba người, chẳng lẽ thật là tại trải qua kiếp trước đủ loại kinh nghiệm sao? Vừa nhìn về phía cái kia lơ lửng tại giữa không trung tam sinh thạch, Tô Lâm phát hiện, của mình cái kia một giọt vong tình thủy, vậy mà lại lần nữa theo tam sinh thạch chính giữa thẩm thấu ra ngoài. Vong tình thủy lại thẩm thấu ra ngoài. Thử một chút xem, còn có thể dùng hay không tư muốn liên lạc đến nó. Quả nhiên, Tô Lâm hơi sử dụng tư tưởng, liền cảm nhận được vong tình thủy một hồi vui mừng, tựa hồ là theo tam sinh thạch chính giữa hấp thu lợi ích to lớn đồng dạng. Nguyên lai, đã có cái này vong tình thủy mới được là khắc chế cùng kích phát tam sinh thạch sức mạnh nơi mấu chốt, mà cái kia ngũ thải ban lan hộp đáo là duy nhất có thể gửi tam sinh thạch dụng cụ, cũng là phụ thân tại âm u phát hiện. Đã minh bạch điểm này sau khi, Tô Lâm nhanh chóng triệu hoán trở về vong tình thủy tích. Cái kia vong tình thủy tích chỉnh thể bên trên lớn mạnh gấp 10 lần, tạo thành một bãi ba màu chất lỏng, đúng là cái kia tam sinh thạch huyền hoàng, màu son cùng màu trảm ba loại nhan sắc. Cái kia vong tình thủy tích vừa về tới Tô Lâm chí hải chính giữa, liền lập tức lại lần nữa đắm chìm đã đến đáy biển, không ngừng mà đi lên toát ra tọt tọt bọt khí. Tựa hồ là đang tiêu hóa cái gì nha đồng dạng. Mà Tô Lâm nhìn lại cái kia tựa hồ mở đi rất nhiều tam sinh thạch, cầm lấy trên đất ngũ thải bàn lan hộp đáo, đi ra phía trước, đem cái kia tam sinh thạch cho cất vào hộp đáo chính giữa. Thế nhưng mà, làm cho Tô Lâm hoàn toàn không có nghĩ tới là, tam sinh thạch vị trí hiện tại là khoảng cách Lý Vân Thông gần đây, Tô Lâm vừa mới đem hộp đáo cho đắp lên, cái kia tam sinh thạch nghiệp lực tác dụng tựa hồ liền đã hoàn toàn biến mất. Vốn đắm chìm tại trí nhớ kiếp trước chính giữa Diệp Hồng Nghiệp, đối với khai vật cùng Lý Vân Thông ba người, mạnh mà thoáng một phát hồi phục xong. Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật còn mang nhiên, căn bản không phân rõ mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì nha dạng tình huống. Thế nhưng mà cái kia Lý Vân Thông lại lập tức mắt lộ ra tinh quang, trong lúc đó chứng kiến bên người Tô Lâm cầm ngũ thải ban lan hộp đáo, liền lập tức nhớ lên, quyết định thật nhanh địa, một thanh theo Tô Lâm trong tay đem ngũ thải ban lan hộp đáo đoạt mất. Ha ha, tam sinh thạch là của ta, Tô Lâm, cảm ơn ngươi giúp ta theo trí nhớ kiếp trước chính giữa cứu ra. Coi như ta Lý Vân Thông thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá cái này tam sinh thạch ta là không thể không cần. Lãnh hội đến Tô Lâm lợi hại Lý Vân Thông, không còn dám khinh địch, hắn đã tổn thất mệnh căn tử đồng dạng lôi trì. Vì chính là muốn bắt đến đây tam sinh thạch, hiện tại tam sinh thạch tới tay, hắn liền không hề cùng Tô Lâm dây dưa, chí khiếu chính giữa, đại học sĩ thánh lực cùng tư tưởng hỏa tốc toàn bộ triển khai, veo một cái, liền thừa dịp Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật không có kịp phản ứng không đương, theo trong mật thất chạy ra ngoài. Cái đó là Lý Vân Thông cầm tam sinh thạch. Không tốt. Thế tử, chúng ta mau đuổi theo. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cuối cùng so với kia Lý Vân Thông chậm nửa nhịp tươi mắt tới, chờ hắn cảm giác được Lý Vân Thông hóa thành như một trận gió theo bên cạnh mình chuồn đi thời điểm, đã quá muộn. Truy. Đối với khai vật cũng theo sát lấy Diệp Hồng Nghiệp hướng phía ngoài Lý Vân Thông đuổi theo, mà lúc này Tô phủ bên ngoài bắt đầu đeo một đám sai dịch đem Tô phủ bao bọc vây quanh, huyện lệnh Từ Văn Lương mấy người cũng chạy tới, đều tại Tô cửa phủ chờ Tô Lâm bọn hắn đi ra. Thế nhưng mà ai biết, Tô Lâm không có đợi đến, đột nhiên một trận cuồng phong dâng lên, theo Tô ra cái tia nước miếng tỉnh chính giữa, mạnh mà nhảy lên ra một người áo đen, như cũng là che mặt, theo giếng nước chính giữa lựa đi ra sau khi, liền tuôn ra thánh lực, căn bản không kế thánh lực tiêu hao, hóa thành một cỗ hắc phong, nhanh chóng theo Tô ra bay ra ngoài, biến mất ở trước mắt mọi người. Huyện lệnh đại nhân, cái kia vẫn là xâm nhập Tô Thế Tử trong phủ hắc ý nhân, sao? Sao vậy, xử lý hiện tại? Đuổi hay là không đuổi? Tân bộ đầu vội vã hướng huyện lệnh Từ Văn Lương bẩm báo nói. Truy, người ta là bay đi đấy, ít nhất là đại học sĩ văn vị, chúng ta đừng nói căn bản không có biện pháp đuổi theo, cho dù đuổi theo mau lúc đó chẳng phải chịu chết. Từ Văn Lương trừng trừng bạch nhãn, vừa định hướng đầu mục bắt người hỏi thăm Tô Lâm đám người hạ lạc thời điểm, Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật cũng từ giếng nước chính giữa nhảy ra ngoài. Từ huyện lệnh, các ngươi nhìn đến kia trong giếng bay ra ngoài hắc ý nhân sao? Diệp Hồng Nghiệp vội vàng hỏi. Diệp đại học sĩ, hắc ý nhân kia vừa ra giếng nước, liền hướng phía nam bay mất. Tốc độ thật nhanh, chỉ sợ là tuân cái gì nhà phi hành văn bảo. Từ Văn Lương nói đúng sự thực. Nguy rồi. Xem ra là không đổi kịp, ai? Thất bại trong gang tấc a. Diệp Hồng Nghiệp cũng biết đuổi không kịp Lý Vân Thông, muốn đoạt lại tam sinh thạch, chỉ sợ chỉ có tự mình đến Ngô Quốc thủ đô hạ thành đến hỏi Lý Vân Thông đã muốn. Ồ. Diệp đại học sĩ, sao vậy, chỉ có ngươi và đối với tiến sĩ, Tô Thế Tử đâu này? Từ Văn Lương nhìn hồi lâu, chỉ có Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật đi ra, liền nghi vấn hỏi. Nguy rồi. Thế tử vẫn còn giếng nước phía dưới, thế tử văn vị không cao, già trước tuổi, vừa mới uy lực lớn như thế, thế tử không biết hội, sẽ không được đến cái gì nha tổn thương, chúng ta mau trở về nhìn xem. Đã đuổi không kịp Lý Vân Thông rồi, Diệp Hồng Nghiệp cùng đối với khai vật liền lại lập tức nhảy vào giếng nước chính giữa, đến trong mặt thất, tìm kiếm Tô Lâm. Thế tử, bị Lý Vân Thông trốn thoát rồi. Tam sinh thạch, hay, vẫn, là đã rơi vào trong tay của hán. Trở lại trong mặt thất, Diệp Hồng Nghiệp phát hiện Tô Lâm không có việc gì, thở dài một hơi. Vậy sau rồi mới đem vừa mới truy kích Lý Vân Thông kết quả hồi báo cho Tô Lâm. Không nghĩ tới tam sinh thạch nghiệp lực lợi hại như thế, chỉ sợ coi như là bản thánh, không nghĩ qua là cũng sẽ biết gặp đạo, nói, lâm vào trí nhớ kiếp trước chính giữa, không cách nào tự kiềm chế. Thế nhưng mà ta khi tỉnh lại, nhưng căn bản không nhớ được bất luận cái gì có quan hệ trí nhớ của kiếp trước, quả nhiên là kỳ quái. Đối với khai vật tấp tắc kêu kỳ lạ đạo, nói, đúng rồi, thế tử, chúng ta là như thế nào tỉnh táo lại đó à? Các ngươi đều không nhớ rõ trí nhớ của kiếp trước. Nhìn tới, cái này tam sinh thạch nghiệp lực còn quả nhiên có chút kỳ quái. Hơn nữa, hiện tại cũng mới thể hiện rồi kiếp trước một loại nghiệp lực, còn có kiếp này cùng kiếp sau hai chủng nghiệp lực, chắc hẳn so về kiếp trước nghiệp lực càng thêm địa lợi hại. Nghe được đối với khai vật nói không nhớ ra được kiếp trước trí nhớ, Tô Lâm thì càng thêm địa cảm thấy hứng thú rồi. Đúng vậy a. Thế tử, tam sinh thạch một mực vẫn là trong truyền thuyết bảo vật, thậm chí so về có chút thần khí đều càng thêm địa thần bí, dù sao thần khí tuy nhiên rất thưa thớt, đều đã từng được kiểm giữ qua. Nhưng là tam sinh thạch nghe nói chỉ tồn tại bờ sông Vong Xuyên, vô số người đã từng liều chết tìm kiếm tiến vào minh giới lối vào, đều không được mà thành. Cho dù có tiến vào minh giới chính giữa đấy, cũng xưa nay không có gặp ai thật sự tìm được Tam Sinh Thạch, hơn nữa thành công đem Tam Sinh Thạch mang đi ra. Diệp Hồng Nghiệp cảm thán nói, lúc trước cũng không biết lệnh tôn là như thế nào tiến vào minh giới, lại đem Tam Sinh Thạch mang ra ngoài. Đáng tiếc, hiện tại Tam Sinh Thạch bị Lý Vân Thông cho cướp đi, bằng không thì chúng ta còn có thể tỉ mỉ mà nghiên cứu một phen Tam Sinh Thạch ba loại nghiệp lực. Hắc hắc. Diệp đại học sĩ, ngươi thật sự cho rằng Lý Vân Thông cướp đi cái kia là chân chính Tam Sinh Thạch sao? Nghe được Diệp Hồng Nghiệp thổ thức, Tô Lâm liền quỷ dị cười cười, vậy sau rồi mới trí khiếu mở rộng, từ trong đó bay ra một bãi ba màu vòng tình thủy đến. Huyền hoàng, màu son, màu tràm, ba loại nhan sắc. Cái đó và Tam Sinh Thạch nhan sắc đồng dạng, chẳng lẽ nói, thế tử, Tam Sinh Thạch bị ngươi đã luyện hóa được? Diệp Hồng Nghiệp vui mừng nói. Huyền hoàng đại biểu kiếp trước, màu son đại biểu kiếp này, màu tràm đại biểu là tới sống. Thật là Tam Sinh Thạch tiêu chí, thế nhưng mà Tam Sinh Thạch rõ ràng là tảng đá, hơn nữa tại Ngũ Thải Ban Lan Bảo trong hộp bị Lý Vân Thông mang đi à? Đối với khai vật cũng không hiểu mà hỏi thăm. Các ngươi cảm thụ một chút thì biết rõ rồi. Tô Lâm tư tưởng khẽ động, cái kia bao vây lấy ba loại màu sắc vong tình thủy tích liền bắn ra một cỗ cùng vừa mới Tam Sinh Thạch nghiệp lực giống nhau uy năng đến, bất quá cũng chỉ có một chút xíu khí tức, so về vừa mới bạo phát đi ra khí tức, yếu đi gấp trăm lần không chỉ. Thật là Tam Sinh Thạch khí tức, thế tử, chẳng lẽ nói Lý Vân Thông cướp đi là nhàn rỗi hộp đáo? Diệp Hồng Nghiệp hỏi. Cũng không phải. Cũng không phải. Lý Vân Thông hoàn toàn chính xác đem Tam Sinh Thạch cướp đi, bất quá hắn cướp đi chỉ là Tam Sinh Thạch bản thể, hoặc là nói là một khối đá bình thường mà thôi. Chân chính Tam Sinh Thạch là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau cái này ba loại tư tưởng, hôm nay đã toàn bộ sáp nhập vào của ta vong tình thủy tích đương bên trong. Cũng chỉ có vong tình thủy tích mới có thể chân chính đem Tam Sinh Thạch chính giữa ba loại tư tưởng dung nhập. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Chương 272, lên đường vào kinh. Mấy ngày sau khi Nô Quốc kinh đô hạ thành, hình bộ thượng thư Lý Vân Thông phủ đệ chính giữa, gió đầy tớ nhân dân buộc Lý Vân Thông ra roi thúc ngựa địa trở lại, nhất là tại kinh đô hạ thành cửa ra vào, hắn còn cẩn thận mà thăm dò một phen, xác định không có Tô gia phái tới chặn đường người của hắn, mới một hơi trực tiếp xuyên qua cửa thành về tới của mình trong phủ. Kỳ quái, theo lý mà nói Tô Lâm bây giờ là Tô gia thế tử. Tô gia mặc dù là tân tấn bán thánh thế gia, nhưng là tại Nô Quốc uy năng vẫn là rất lớn. Ta theo Tô trong Lâm phủ mạnh mẽ bắt lấy cái này một khối Tam Sinh Thạch mà đến, Tô Lâm sao vậy một điểm phản ứng đều không có? Không đủ nhất, cũng có thể lại để cho Tô gia bán thánh trực tiếp phát thánh lệnh thượng quốc quân chỗ đó tàn nhẫn mà thăm ra, xâm, ta một quyền à. Lý Vân Thông lên đường bình an vô sự về tới trong phủ, thật sự là có chút quá mức bình tĩnh, lại để cho chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn thân là Nô Quốc hình bộ thượng thư, lại một mực chi pháp phạm pháp, chạy đến Tô Lâm khu nhà cũ đi trộm cắp Tam Sinh Thạch, toàn bộ cũng là vì cái kia khiến hắn hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, vợ bên kia hoa yêu Tô như thế. Cái này Tam Sinh Thạch vốn chính là âm u chi vật, là như thế cô nương. Tô Lâm phụ thân Tô Cây Cảnh Thiên lúc đó chẳng phải theo âm u chính giữa trộm cắp đi ra sao? Ta theo Tô gia lại cầm về cho như thế cô nương, không tính là trộm, chỉ có thể nói là vật quy nguyên chủ. Cho dù Tô Lâm thật sự bẩm báo quốc quân hoặc là thánh điện chỗ đó, ta cũng nói còn nghe được. Dùng pháp gia tư tưởng dừng chân Lý Vân Thông, tại trí hải chính giữa thuyết phục chính mình, nhưng là kỳ thật hắn biết rõ lý do này căn bản chân đứng không vững. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là Tô như thế bờ bên kia hoa yêu thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, liền sẽ phải chịu thánh điện cùng quốc quân nhất trí phạt tru. Đừng nói Lý Vân Thông chỉ là khu khu một gã đại học sĩ, cho dù hắn là bản thánh, cũng căn bản có lẽ nhất Tô như thế. Bình yên vô sự trở về, Lý Vân Thông mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vốn là còn dự định nếu là ở cửa thành bị Tô gia người mạnh ngăn đón mà nói, liền phát thánh lực truyền thư lại để cho lão sư thái phó ngay ngắn tim đến đây cứu chàng. Bất quá bây giờ Lý Vân Thông xem ra, Tô Lâm tựa hồ cũng không quá coi trọng cái này Tam Sinh Thạch. Không có vì này gây chiến, cầm về Tam Sinh Thạch, Lôi Chỉ Hủy sẽ phá hủy đi. Đợi đến lúc sau này tự chính mình đã trở thành pháp gia đại nho, lại ở trên không mấy năm thu thập Cửu Thiên Thần Lôi luyện chế Lôi Chỉ tốt rồi. Chỉ cần cầm lại Tam Sinh Thạch, như thế cô nương có thể thoát thai hoàn cốt, thoát khỏi bờ bên kia hoa yêu thân phận, cùng ta đường đường chính chính địa cùng một chỗ. Trở lại nhà mình phụ đệ, Lý Vân Thông tiểu tâm rực rực vây quanh tận cùng bên trong nhất bí ẩn sương phòng, đó là hắn chuyên môn vì Tô như thế an bài trụ sở, chỉ có tâm phúc mấy cái gia nô tài biết được. Đông đông đông. Như thế cô nương, ta đã trở về. Nín thở. Lý Vân Thông tại mái hiên ngoài phòng gõ cửa. Lý công tử, mời tiến đến đi. Ta chờ hậu công tử đã lâu. Bên trong truyền đến Tô như thế lười biếng thanh âm, mấy tháng nay, thánh điện liên hợp các quốc gia vụng trộm đuổi bắt bờ bên kia hoa yêu Tô như thế, khiến cho nàng suốt ngày chỉ có thể trốn ở Lý Vân Thông phủ đệ, chỗ nào cũng không đi được. Cái này hay là bởi vì Lý Vân Thông chính là Ngô Quốc hình bộ thượng thư, bản thân liền là chấp trưởng hình pháp, mới có thể tránh miễn phủ đệ bị cầm trong tay kinh chiếu yêu tuần tra quan điều tra. Tô như thế từ khi An phủ bị Tô Lâm nhận thức phá thân phận sau khi, liền một mực ghi hận trong lòng. Nhất là Tô Lâm đem cung khuê phú tuyên bố đi ra ngoài. Vô số lần Tô như thế gieo xuống hoa độc nho sĩ, toàn bộ đều giải độc thành công, càng làm cho Tô như thế đối với Tô Lâm hận thấu xương. Bất quá may mắn, còn có cái Lý Vân Thông đối với nàng mối tình thâm thiết. Tuy nhiên Lý Vân Thông từ vừa mới bắt đầu thì biết rõ nàng bờ bên kia hoa yêu thân phận, cũng không bị hoa của nàng độc xâm nhiễm không chế, nhưng là Lý Vân Thông đối với nàng yêu như thế rõ ràng, thậm chí vì nàng có thể lừa gạt quốc quân, có thể uổng chú ý hình pháp công nghĩa, phản bội chính mình pháp gia tư tưởng. Hôm nay, Lý Vân Thông càng là cam nguyện lợi dụng hình bộ thượng thư chức quyền, thay nàng xâm nhập điều tra 10 năm trước âm u giới Tam Sinh Thạch mất trộm manh mối chân tướng. Cuối cùng nhất đã tìm được Tam Sinh Thạch hạ lạc. Còn cô y dâu giếm thân phận tự mình tiến về trước trộm cắp Tam Sinh Thạch. Ai? Cảm tình quả nhiên là nhân tộc nhược điểm lớn nhất, dù là Lý Vân Thông như vậy nhân tộc tư tưởng thiên tài, biết rõ ta là hoa yêu, cũng cam nguyện tự động biến thành ta lợi dụng công cụ. Chỉ cần ta hướng hắn lương thuận đủ loại cùng hắn tư thủ trung thân lời hứa, hắn liền cái gì nha cũng nguyện ý thay ta đi làm. Trong xương phòng Tô Như Thế nghe được Lý Vân Thông gõ cửa, trong nội tâm liền dần hiện ra một cỗ niềm thương nhớ đến, cũng không biết ta như vậy lợi dụng Lý Vân Thông, rốt cuộc là đúng, còn chưa đúng. Mấy tháng nay, Tô Như Thế chính là cái này sao dựa vào tại phía trước cửa sổ, cái gì nha cũng không nói, cái gì nha cũng không làm, là ở chỗ này hồi tưởng đến, chính mình tiếp xúc qua nhân tộc, hành vi của bọn hắn, tình cảm của bọn hắn, đều cùng nàng tại âm u giới chính giữa tưởng tượng ra không hề cùng dạng. Nhất là nhân tộc cảm tình, càng là lật đổ Tô Như Thế đối nhân tộc cách nhìn, có đôi khi, người tốt có thể vì cảm tình mà đi làm chuyện xấu, thật giống như Lý Vân Thông như bây giờ, biết rõ trộm cắp Tam Sinh Thạch là không đúng, thậm chí vi phạm chính hắn khai trí danh luôn cùng tư tưởng, nhưng mà làm Tô Như Thế mà giấu kín nội tâm của mình, cam nguyện đi làm ăn trộm sự tình. Đồng dạng, cũng có nhiều khi, người xấu cũng sẽ biết bởi vì cảm tình mà đi làm việc tốt. Hơn nữa tại nhân tộc hành vi cùng phương thức tư duy chính giữa, cảm tình cùng hắn tư tưởng của hắn là giống nhau trọng yếu. Đã có thân tình, mới có gia tộc truyền thừa. Đã có tình yêu, mới có miệng người thanh nén. Đã có tình bạn, liền có rất nhiều hy sinh vì nghĩa. Muốn hoàn toàn mất đi nhân tộc, hẳn là muốn đem nhân tộc cảm tình đều cho tan vỡ chứ. Tô Như Thế như cũng là dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, tự hỏi những vấn đề này, Lý Vân Thông cũng đã vẻ mặt tươi cười địa mở cửa đi vào, trong tay dẫn theo cái kia theo Tô gia cướp đoạt được ngũ thải ban lan hộp đáo, hưng phấn mà đối với Tô Như Thế nói, "Như Thế cô nương, Tam Sinh Thạch ta giúp ngươi tìm trở về rồi." "Cái gì nha?" "Tam Sinh Thạch?" "Lý công tử, ngươi vậy mà thật sự đem Tam Sinh Thạch tìm trở về?" "Thế nhưng mà, không có quên tình nước, căn bản không có biện pháp triệt để mà thu phục luyện hóa Tam Sinh Thạch. Bất quá, chỉ cần có Tam Sinh Thạch, ta có thể không tiếc mạo hiểm lại về Minh giới một chuyến lấy vong tình thủy." Nghe được Lý Vân Thông hỗ trợ tìm về Tam Sinh Thạch, Tô Như Thế một hồi vui mừng đứng dậy, nhất là coi hắn bờ bên kia hoa yêu nhạy cảm giác quan, tại Lý Vân Thông xuất ra ngũ thải ban lan hộp đáo trong tích tắc, cũng đã cảm nhận được trong đó âm u tử khí rồi. "Đúng vậy, vẫn là âm u tử khí, căn bản là không có biện pháp giảm bạo." "Lý công tử, cảm ơn ngươi. Thật sự đem Tam Sinh Thạch tìm trở về rồi." Tô Như Thế vui mừng nói, một đôi rất biết nói chuyện con mắt như nước trong veo, thật là muốn đem người linh hồn nhỏ bé đều câu đi nha. "Như Thế cô nương phân phó." Lý Vân Thông tự nhiên xông pha khói lửa không chối từ. Lý Vân Thông trong nội tâm vui sướng hài lòng địa, có thể có được người thường ca ngợi, coi như là đã trải qua nhiều hơn nữa khó khăn, bỏ ra nhiều hơn nữa hy sinh, cái kia cũng đáng. Đem ngũ thải ban lan hộp đáo hướng trên mặt bàn vừa để xuống, Lý Vân Thông rồi lại cẩn thận mà nói ra, "Bất quá có một chút cần phải chú ý, Như Thế cô nương, hiện tại cái này Tam Sinh Thạch chứa ở hộp đáo chính giữa không có cái gì nha vấn đề. Nhưng là một khi mở ra, Tam Sinh Thạch Tam Sinh nghiệp lực phi thường đáng sợ, bất luận kẻ nào chỉ cần tiếp cận nghiệp lực uy năng phạm vi, ngay lập tức sẽ bị lâm vào kiếp trước huyễn cảnh chính giữa, xa vào ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến đã chết hoặc là có người đem Tam Sinh Thạch một lần nữa thu lại." Tuy nhiên Lý Vân Thông không nhớ nổi lúc ấy ở nhà họ Tô trong mật thất, hắn lâm vào kiếp trước trí nhớ là cái gì nha, nhưng là loại kia sợ hãi cảm giác vẫn như cũ hắn trí hải chính giữa lái đi không được. Hắn cũng hết sức tò mò, ngay lúc đó Tô Lâm, đến tột cùng là dùng cái gì nha biện pháp, mới có thể thoát khỏi Tam Sinh nghiệp lực ảnh hưởng, đem Tam Sinh Thạch thu vào. Bằng không mà nói, Lý Vân Thông chỉ sợ cũng muốn tại trong mật thất theo thân thể chết già rồi. Cho nên, Lý Vân Thông tuy nhiên ở lúc mấu chốt ra tay cướp đi Tô Lâm Tam Sinh Thạch, nhưng lại cũng hiểu được như vậy đối với Tô Lâm lấy oán trả ơn có chỗ thua thiệt, cho nên hứa hẹn thiếu Tô Lâm một cái nhân tình. Tam Sinh nghiệp lực uy lực ta biết, chỉ có cái này ngũ thải ban lan hộp đáo có thể chịu tải Tam Sinh Thạch. Nhưng là muốn chính thức mở ra hộp đáo, luyện hóa Tam Sinh Thạch nghiệp lực, còn phải có vong tình thủy mới có thể. Bằng không thì tùy tiện mở ra hộp đáo là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần Tam Sinh Thạch tới tay là tốt rồi. Tô Như Thế cũng không có hỏi Lý Vân Thông là như thế nào lấy được Tam Sinh Thạch đấy, đem ngũ thải ban lan hộp đáo cất kỹ, nói cười xinh đẹp nói, "Lý công tử, hiện tại Tam Sinh Thạch đã tìm được. Ta sẽ lại nghĩ cách hồi âm u giới một chuyến, theo quên sông lấy một giọt vong tình thủy, sau khi là được cùng Lý công tử song túc song tê, lại không có bất luận cái gì địa bàn quan. Như thế, ta Lý Vân Thông thể, hội sẽ đối tốt với ngươi cả đời, vô luận ngươi muốn cái gì nha, ngươi muốn ta làm cái gì nha, ta đều hội sẽ đem hết toàn lực địa vi ngươi làm được." Lý Vân Thông chứng kiến theo Tô Như Thế khỏe miệng nâng lên mê người dáng tươi cười, tim đều nhanh say. Mà Tô Như Thế cũng là đánh trúng mái tóc, đối với Lý Vân Thông cam kết, đợi đến ta thu hồi vong tình thủy, tinh luyện Tam Sinh Thạch nghiệp lực, cải tạo nhân tộc thân hình thời khắc, là ta cùng với Lý công tử bái đường thành thân thời điểm. Lại trong phòng cùng Tô nói như vậy vài câu vẻ nho nhã mềm nhũn lời tâm tình, Lý Vân Thông liền đắc chí vừa lòng lui đi ra ngoài. Bất quá khi Lý Vân Thông trở lại thư phòng của mình chính giữa, thực sự bắt đầu khởi sướng buồn đến rồi, quốc quân đã phát ra thánh chỉ, chiêu Tô Lâm nhập học quốc tử giám. Chỉ sợ mấy ngày nữa Tô Lâm sẽ gặp khởi hành đến đây kinh thành, lúc này đây ta trộm hắn Tô gia Tam Sinh Thạch, có chút phiền phức rồi. Kinh thành Lý Vân Thông cũng không có phát hiện Tam Sinh Thạch chân chính huyền bí, Tô Như Thế mặc dù biết huyền bí trong đó, nhưng là không có mở ra hộp đáo, nương tựa theo phát ra âm u tử khí, cũng dùng là chân chính tam sinh thạch còn ở trong đó. Chỉ có cách xa ở ngoài ngàn dặm Tô Lâm, lúc này đã tại khu nhà cũ chính giữa bế quan mấy ngày, dốc lòng tìm hiểu vong tình thủy tích chính giữa tam sinh nghiệp lực, bất quá bây giờ hắn văn vị thật sự là quá thấp, tư tưởng cũng không đủ thâm hậu tích lũy, chỉ có thể trước nghiên cứu tam sinh chính giữa kiếp trước. Đông đông đông. Tô Lâm còn muốn tại Phong Vui Cười huyện khu nhà cũ chính giữa nhiều hơn nữa tìm hiểu mấy ngày, nhưng là đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lại liên tiếp đến thúc giục rồi. Thế tử, quốc quân thánh chỉ đã phát ra 10 ngày có thừa, chúng ta nếu không lên đường tiến về trước kinh thành lời nói, thì có cải lời thánh chỉ hiểm nghi. Tốt rồi. Tốt rồi. Lão Diệp, ngươi lại để cho bọn hạ nhân thu thập một phen, chúng ta buổi chiều liền lên đường vào kinh. Tô Lâm nói. Chương 273, nghiên cứu phát minh bắt đầu. Tuy nhiên cầm vòng tình thủy tích tìm hiểu vài ngày, nhìn xem giọt nước chính giữa bao quanh huyền hoàng sắc kiếp trước nghiệp lực, Tô Lâm lại đã không có một cái đầu tự, chỉ hiểu rõ một thứ đại khái phương hướng. Một người kiếp trước là đầu thai chuyển thế trước cả đời, số rất ít mới được là giống như ta vậy trực tiếp do một thế giới xuyên việt đến một thế giới khác. Như vậy nói đến, tại nơi này nho đạo thế giới, thật sự có minh giới tồn tại, thật sự có chuyển thế đầu thai. Mỗi người lẽ nào thật sự có của mình đời trước? Kiếp trước kiếp này loại chuyện này, là càng nghĩ càng mơ hồ, ai cũng không nói được loại chuyện này đến cùng phải hay không thật sự. Mà ngay cả trên trời nhân đại lục chính giữa, Tô Lâm khảo cứu khá nhiều sách cổ ghi lại, dù là một ít bản thánh, cũng không dám hạ như vậy phán đoán suy luận. Tuy nhiên thầy thuốc chính giữa, có bản thánh thậm chí nghiên cứu một ít mượn thi hoàn hồn các loại thánh lực pháp thuật, cơ hồ tương đương thế là người đầu thai chuyển thế đơn giản phiên bản. Nhưng là, lại không có bất cứ người nào có thể chứng minh là đúng, người đã chết sau này thật sự có thể tiến vào minh giới chính giữa, tiến hành đầu thai chuyển thế, lục đạo luân hồi. Nhìn tới, mặc dù là thiên nhân đại lục như thế một cái nho đạo thế giới chính giữa, sinh tử cũng là cực kỳ thần bí đại sự. Cho dù thật sự tồn tại một cái minh giới, nghe nói cũng bất quá là nhà tiểu thuyết nhóm dùng nguyện lực huyễn hóa ra tới. Đến cùng cái này minh giới có thể hay không tiếp nhận dẫn đạo chết đi người hồn phách, vậy sau rồi mới tiến hành đầu thai chuyển thế, ai cũng không biết. Như vậy, cái này kiếp trước cũng đáng thương thảo khái niệm, có lẽ tam sinh thạch nghiệp lực chỉ là tại người trí hải chính giữa tạo nên một loại hư vô huyễn cảnh mà thôi. Chỉ là bởi vì ta là xuyên việt mà đến, cho nên xuyên việt trước trí nhớ cả đời, liền trở thành hợp tình lý kiếp trước đi. Sống hay chết, kiếp trước cùng kiếp này. Càng muốn những vấn đề này, Tô Lâm càng thấy được mơ hồ. Lại càng không cần phải nói hắn bản thân vẫn là kẻ xuyên việt thân phận. Suy nghĩ những vấn đề này, liền càng là thiên đầu và tự tìm phiền não rồi. Không thể lại nghĩ rồi. Lại muốn tư tưởng của ta liền không đủ dùng rồi, nếu là thật lâm vào suy nghĩ này vòng xoáy chính giữa, ta chỉ sợ hội sẽ bởi vì tìm không thấy đáp án mà đã phát điên. Nhìn xem trí hải chính giữa, cái kia suy tính vòng xoáy càng ngày càng cực lớn, thậm chí cuối cùng nhất đều thiếu chút nữa đem toàn bộ trí hải bao trùm. Tô Lâm kịp thời phanh lại, đình chỉ loại này không có ý nghĩa tự hỏi, bất đắc dĩ cười cười, than tiếng nói: "Ta cuối cùng là biết rõ tại sao đời trước trên địa cầu rất nhiều triết học gia cuối cùng nhất đều biến thành tên điên. Hoặc là nói là tại sao rất nhiều tên điên bị người gọi vĩ đại triết học gia rồi. Muốn những vấn đề này lại tìm không thấy kết quả, thật là sẽ cho người điên cuồng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ngươi một khi nghĩ tới sống hay chết vấn đề, căn bản là không thể tha cho ngươi không thèm nghĩ nữa, càng muốn sẽ càng sợ hãi, đây cũng là nhất cùng người cùng một nhịp thở sự tình. Biết không quản sao vậy nghĩ, cuối cùng không có một cái minh xác kết quả." Tô Lâm kịp thời đình chỉ loại này quá hình mà lên tự hỏi, đã vừa mới phân phó Diệp Hồng Nghiệp chuẩn bị xuống buổi trưa lên đường vào kinh, Tô Lâm cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút kế tiếp hành trình của mình ăn bài. Phong Vui Cười huyện bên này, Tô Lâm trở về vài ngày, ngoại trừ bế quan suy tính thời gian còn lại muốn sao đến huyện nha cùng từ huyện lệnh nghiên cứu thảo luận tư tưởng cùng nhân sinh, muốn sao vẫn là Phong Vui Cười huyện mấy cái thân hảo nông thôn thiết tiến quản đái. Đồng thời cũng đã đến Đồng Tử Câm Đồng phủ chính giữa, cùng tương lai nhạc phụ đại nhân Đồng Quý Hoa triệt để mà dùng tương lai con rể thân phận chạm mặt. Ngày xưa xem thường Tô Lâm Đồng lão gia Đồng Quý Hoa, hôm nay chỉ có thể ngưỡng mộ Tô Lâm cái này lại để cho cựu quốc nho sĩ đều không thể không nhìn thẳng vào thiên tài thiếu niên rồi. Lại càng không cần phải nói. Đương Tô Lâm đem một đạp đạp hơn vạn hai ngân phiếu tùy ý vung ra đến, ngay lập tức sẽ giải quyết Đồng gia tài vụ nguy cơ. Hóa giải Đồng phủ bởi vì tiệm bán thuốc ngừng kinh doanh khó khăn. Huyện nha bên kia, càng là bán đi Tô Lâm một cái mặt mũi. Khôi phục Đồng gia tiệm bán thuốc kinh doanh cùng mua sắm. Đồng Quý Hoa tự nhiên là đối với Tô Lâm cái này tiền đồ vô lượng tương lai con rể mọi cách thỏa mãn, còn vẻ mặt sám hối về phía Tô Lâm thừa nhận chính mình lúc trước mắt chó coi thường người khác ánh mắt. Trừ lần đó ra, Phong Vui Cười huyện chính giữa, lúc trước cười nhạo Tô Lâm là cây gô vang đầu những thân hào nông thôn kia cùng các dân chúng, hôm nay nói lên Tô Lâm đến, đều là Phong Vui Cười huyện thiên tài chưa bài. Huyện nha trong học viện đã dạy Tô Lâm vài tên tiên sinh, giá trị con người tăng vọt, bị thiệt nhiều thân hào nông thôn giá cao mời đến trong nhà mình chấp giáo. Đồng thời, một ít nhân tình bên trên quan hệ, Tô Lâm cũng không khỏi không bài trừ đi ra thời gian, đã viết mấy tấm thi tử, để lại cho Phong Vui Cười huyện nha, chủ yếu cũng vẫn là Tô Lâm chính mình sáng tác mấy đầu trấn quốc thi tử. Nhất là Mẫn Nông cùng Nhạn Khâu từ hai tay, một bài nông thơ có thể dùng cực lớn trình độ địa đề cao Phong Vui Cười huyện lương thực sản lượng. Một bài là nam nữ nhân duyên thi tử, có thể dùng cực lớn gia tăng Phong Vui Cười huyện dân sinh chỉ số, đề cao nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ chờ chỗ tốt. Tô Lâm thi tử đều là trấn quốc cấp bậc, hơn nữa còn là do Tô Lâm người tác giả này tự tay viết, uy lực vẫn là nhằm vào một quốc gia đều đủ để, lại càng không cần phải nói là tác dụng tại nho nhỏ này Phong Vui Cười huyện chính giữa, càng là dư xài, hiệu quả rõ rệt rồi. Ha ha. Tô Lâm a. ngươi thật là bổn quan phúc tinh a. Có trợ giúp của ngươi, bổn quan chỉ sợ sang năm liền có thể cao thăng một cấp rồi, thậm chí khả năng lên tới kinh thành đi. Đến lúc đó, nên ngươi ở kinh thành cho bổn quan bày tiệc mời khách a. Chiều hôm ấy, Phong Vui Cười huyện lệnh Từ Văn Lương vẻ mặt cười ôi ôi cùng một đám Phong Vui Cười huyện hương thân dân chúng, ở cửa thành vui vẻ đưa tiễn Tô Lâm một đoàn người. Lúc này đây Tô Lâm áo gấm về nhà, chỉ sợ đắc ý nhất muốn coi như hắn rồi. Vài bức Tô Lâm bảng chữ mẫu đều là trấn quốc thi tử, đối với tăng lên hắn huyện lệnh công trạng phi thường có trợ giúp. Từ huyện lệnh khách khí, nếu là có cơ hội, chúng ta kinh thành gặp lại. Ngồi ở trong xe ngựa, Tô Lâm nhìn qua cái này Phong Vui Cười huyện cửa thành, trong nội tâm như trước có chút thổn thức không thôi. Tưởng tượng nửa năm trước khi chính mình vừa mới xuyên việt mà đến, còn chỉ là một người người chế nhạo phế vật cây gỗ văng đầu. Nhưng là hiện tại, dấu chân của hắn đã lập tức muốn bước vào Ngô Quốc thủ đô Hạ Thành, nhập học toàn bộ Ngô Quốc cao nhất học phủ quốc tử giám rồi. Kaka, ngươi đang nghĩ cái gì nha đâu này? Trong nhà khu nhà cũ cùng thế tử phủ vừa so sánh với, thật là thật nhỏ a. Cũng không biết chúng ta đến kinh thành đi, có thể hay không ở lại càng lớn phòng ở đâu này. Vốn gần hương tình e sợ Tô Như, ở thói quen như thế to lớn thế tử phủ, trở lại Phong Vui Cười huyện khu nhà cũ, vài ngày thời gian cũng đã hơi không kiên nhẫn rồi, khá tốt Tô Lâm kịp thời phụng chiếu vào kinh, Tô Như liền bắt đầu đảo tưởng, đã đến so Kiến Ninh phủ càng thêm phồn hoa thủ đô kinh thành, sẽ là ra sao đây này. Tốt rồi. Như Nhi, đang xây chữ phủ, chúng ta Tô gia là một gia độc đại. Thế tử phủ cũng là ca ca bỏ ra giá tiền rất lớn theo tiền ra trong tay mua lại đấy, đương nhiên là muốn nhiều lớn có nhiều lớn rồi. Nhưng đã đến kinh thành, nơi đó quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích có thể biển đi. Nô quốc từng cái thế gia đệ tử đều là hướng kinh thành lách vào, chúng ta đến kinh thành, có một chỗ đặt chân cũng không tệ rồi, cũng không có căn phòng lớn ở. Tô Lâm cười cười, sờ lên tốt như cái đầu nhỏ, trêu ghẹo nói: "À, cái kia Như Nhi không đi kinh thành, Như Nhi bây giờ là Tô gia đại tiểu thư, Như Nhi muốn ở căn phòng lớn." Đây chính là nhị thúc cùng Như Nhi nói, là Như Nhi tượng trưng cho thân phận. Tô Như vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra: "Ôi ôi, Như Nhi, ngươi Tô Lâm ca ca mới sẽ không bỏ cho chúng ta ở phòng nhỏ đây. Đến lúc đó chờ xem, ta dám cam đoan Tô Lâm ca ca khẳng định sẽ cho chúng ta an bài một cái căn phòng lớn." Đồng tử Câm cười hì hì nói xong, bất quá khi nàng nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt thời điểm, lại có chút xấu hổ địa cúi đầu, nói ra: "Bất quá, Tử Câm chỉ cần có thể tại Tô Lâm ca ca bên người, ở cái gì nha dạng phòng ở đều được. Như Nhi mới mặc kệ đây. Ca ca như thế thương ta, mới sẽ không lại để cho Như Nhi bị khuất, đúng hay không?" Tô Như nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, đáng thương mà nhìn Tô Lâm. "Tốt rồi, tốt rồi. Như Nhi, Tử Câm, các ngươi hãy yên tâm. Ta đã liên hệ rồi tiền ra, thông qua bọn hắn, ở kinh thành đã mua một chỗ trung đẳng nhà cửa phủ đệ, mặc dù so sánh không bằng chúng ta đang xây chữa phủ thế tử phủ. Nhưng là dù sao nơi đó là tấc đất tấc vàng kinh thành, quá lớn phủ đệ, cho dù ca ca mua được, cũng không dám ở a." Tô Lâm nói đúng là không có sai, ở kinh thành chính giữa, phủ đệ lớn nhỏ nhưng lại có quy định nghiêm chỉnh. Cái gì nha dạng chức quan chữ nhật vị, ở bao nhiêu phủ đệ? Còn thật không phải là ngươi có tiền là có thể ở được rất tốt đấy, nhất là càng đến gần Ngô Quốc hoàng cung khu vực thì càng là có chú trọng rồi. Nếu như dựa theo địa cầu thành Bắc Kinh thuyết pháp, không có đại học sĩ văn vị, cái kia một khâu bên trong nhất định là không có chỗ đặt chân. Tiến sĩ văn vị mới có tư cách tại vòng 2 lưu manh. Phổ thông tiểu dân chúng, tự nhiên chỉ có thể tại ở gần góc tường địa phương khởi công xây dựng phòng chỗ rồi. Bất quá bây giờ Tô Lâm danh khí lớn, hơn nữa đã có cử nhân văn vị, còn có cái không có thực quyền cùng quan chức thái tử người hầu danh hiệu, rất được quốc quân tôn kiến thật coi trọng, cho nên thông qua tiền gia quan hệ, rất dễ dàng ở quốc tử giám phủ cận mua một bộ cỡ trung phủ đệ, diện tích tuy chỉ có Tô Lâm thế tử phủ 1/10 lớn, nhưng lại cũng hao tốn Tô Lâm trọn vẹn 2 triệu lượng bạc. "Thế tử, đây là hành trình an bài, tuy nhiên chúng ta vội vã vào kinh, nhưng là cũng vẫn còn cần về trước an phủ thu thập một phen, cùng lao thái gia, nhị lao gia chờ báo cáo một tiếng, vậy sau rồi mới lại lên đường vào kinh." Xe ngựa theo Phong Vui Cười huyện ly khai, Diệp Hồng Nghiệp liền đưa tới một chương bảng hành trình, nói ra, hơn nữa, bởi vì trước đó lần thứ nhất Tuyết Lang yêu cản đường sự kiện, chỉ sợ tiến về trước đường của kinh thành bên trên cũng sẽ có ẩn nút yêu tộc quấy rối. Đơn thuần dựa vào ta cùng đối với huynh, chỉ sợ rất khó bảo hộ thế tử Chu Toàn, cho nên ta ý định hướng nhị lao gia thỉnh cầu phái ra Tô gia cao thủ toàn bộ hành trình vì thế tử hộ giá hộ tống. "Ân, liên này sao xử lý, lao Diệp, hết thảy ngươi quyết định. Bất quá, già trước tuổi ta có an bài khác, không cần đi theo chúng ta đến kinh thành đi. Hiện tại Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp cùng với đối với khai vật lẫn nhau đều quen thuộc rồi, cho nên lẫn nhau ở giữa xưng hô cũng là lão Diệp cùng già trước tuổi, càng thêm thân thiết nhiều lắm. Đến nỗi Tô Lâm Trô nói đối với khai vật không đồng nhất đồng tiến kinh có an bài khác, là muốn đem đối với khai vật ở lại an phủ chính giữa, bí mật bắt đầu nghiên cứu phát minh mặc ra dựa vào máy chạy bằng hơi nước các loại cơ quan sản phẩm." Chương 274, tiền ra kết giao. Lúc này, tiết âm lịch đã qua hơn nửa tháng, Nô Quốc lại là thiền chỗ thiên nhân đại lục phía nam, cho nên các nơi tuyết động cũng bắt đầu tăng dã. Gió xuân hiu hiu, thổi tới từng sợi sinh cơ. Vạn vật cũng bắt đầu sống lại, Tô Lâm đã ở trong tiệu ngồi không yên, hỏi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đã muốn một thất ngựa đỏ thẫm, liền tiêu sái mà cưỡi phía trước nhất, vì toàn bộ đội ngũ mở đường. Cái này tốt núi sông, thiên nhân đại lục bầu trời, không khí đều tràn đầy một cỗ không linh khí tức, xa hoàn toàn không phải được ô nhiễm nghiêm trọng địa cầu có thể so sánh. Hơn nữa, bốn phía đều là tư tưởng khí tức, chỉ cần vừa nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, tư tưởng vậy mà không chỗ nào không có. Ngồi trên lưng ngựa, Tô Lâm cũng không phải là đơn thuần ngắm phong cảnh. Đây là một cái tư tưởng trí thượng thế giới, cho nên mặc dù là hoa hoa thảo thảo, cũng có thể ẩn chứa một chủng nào đó tư tưởng. Lúc này, Tô Lâm dục ngựa đứng ở một mảnh đang tại đâm chồi cây liễu bên cạnh, chằm chằm vào vậy vừa nãy rút ra cây liễu mục, mở to hai mắt nhìn, thở dài, liền cái này đang tại nảy mầm cây liễu, đều tràn đầy một cỗ sinh cơ lực lượng, cái này là sinh mệnh tư tưởng. Đáng tiếc quá ít. Ta hiện tại chỉ có thể cảm nhận được, mà không thể nhắc đến lấy luyện hóa loại tư tưởng này dung nhập của mình chí hải chính giữa. Vì thế, Tô Lâm liền nhớ lại rất nhiều thi nhân thường xuyên mượn cảnh chữa tình, biểu hiện ra là miêu tả một chủng nào đó cảnh vật đến phát biểu tình cảm của mình, trên thực tế đặt ở hôm nay nhân đại lục chính giữa, liền là một loại lợi dụng thi từ lực lượng cô động tư nghĩ biện pháp. Liên tỷ như hiện tại Tô Lâm phát hiện cây này nảy mầm sinh cơ tư tưởng, liền hoàn toàn có thể ghi một bài vị liễu, đem những cây liễu này nảy mầm sinh cơ tư tưởng đều cô động đến trí hải bên trong. Bất quá, những tư tưởng này thật sự là quá ít, trừ phi có cả một mảnh mênh mông rừng rậm nguyên thủy không sai biệt lắm. Bằng không thì không đáng Tô Lâm ra tay làm thơ. Tại nơi này nho đạo trong thế giới, tư tưởng vẫn là lực lượng. Trước kia ta không có đạo tâm. Đối với bên người tư tưởng lực lượng rất khó phát hiện. Hôm nay đã có đạo tâm, như cây liễu nảy mầm tư tưởng, đều có thể cảm nhận được. Sau này như là đụng phải đối với chính mình hữu ích tư tưởng lực lượng, nhất định phải tìm kiếm nghị cách đạt được, bổ sung tăng ta trí hải bên trong tư tưởng. Cái này một vòng cưỡi ngựa tới, Tô Lâm thu hoạch thế nhưng mà không nhỏ, lãnh hội rất nhiều tự nhiên chính giữa tư tưởng. Bởi vì bây giờ là mùa xuân, nhiều nhất hay vẫn là có cây nảy mầm sinh cơ tư tưởng. Càng mấu chốt chính là, Tô Lâm đối với tư tưởng thế giới nhận thức lại sâu hơn một cấp độ. Kaka, ta cũng có thể cưỡi ngựa rồi. Ngay tại Tô Lâm dục ngựa lúc trở lại, Tô Như cùng đồng tử câm vậy mà cưỡi cùng một con ngựa lưng bên trên, vui sướng chạy vội tới. Tô Lâm kaka, Như Nhi chứng kiến ngươi người cưỡi ngựa bộ dáng, liền cũng nao muốn cưỡi ngựa. Tử câm hết cách rồi, đành phải hướng Diệp đại học sĩ cũng muốn một con ngựa, mang theo nàng đã tới. Đồng tử câm hiện tại tuy chỉ có 15 tuổi, nhưng lại là thật thật tại tại mỹ nhân tương lai, hơn nữa đã bắt đầu chậm rãi phát dục lên. Tăng thêm đồng tử câm dung hợp cửu vi thánh hồ hồn phách, lúc này càng là tại vô hình chính giữa liền để lộ ra một cô đặc biệt mỹ thái đến. Vốn không biết cưỡi ngựa đồng tử câm, dung hợp cửu vi thánh hồ trí nhớ sau khi, tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, đồng thời nàng cũng kế thừa cửu vi thánh hồ yêu tộc thân phận cùng rất nhiều bản lĩnh, trước đó lần thứ nhất đối kháng Tuyết Lang yêu thời điểm, đồng tử câm liền hết sức thuần thục mà sử dụng cửu vi thánh hồ chín cái, cù rô, giấu đầu lòi đuôi. Kaka, ngươi người cưỡi ngựa bộ dáng thật mê người. Như Nhi cũng muốn như kaka. Tô Như hì hì cười cười, nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to. Trước mặt có xuân gió thổi tới, cảm giác được hết sức thích ý. Như Nhi, ngươi cái tiểu nha đầu, không hảo hảo trong xe ngựa đợi, còn muốn làm phiền ngươi tử câm tỷ tỷ mang ngươi đi ra. Coi chừng theo ngã từ trên ngựa đến. Mặt mày hốc hác sau này biến thành người quái dị. Tô Lâm cũng là cười cười nhìn xem Tô Như, bất quá vẫn là cố ý dọa nàng thoáng một phát. Tô Như lại không yếu thế, nắm chặt đồng tử câm tay, vểnh lên miệng nhỏ nói, tử câm tỷ tỷ không nỡ đến làm cho Như Nhi ngã mặt mày hốc hác đây. Kaka, chúng ta liền này sao một mực cưỡi ngựa trở lại An phủ đi. Nghe Diệp đại học sĩ nói, cũng là còn chỉ có nửa ngày lộ trình rồi. Nghĩ khá lắm. Tử Câm mang thay đổi phương hướng, mang Như Nhi trở về xe ngựa ngồi. Phía trước một cái quan khẩu so sánh hẹp, hơn nữa là hồi An phủ phải qua đường, nếu là hồi chỉnh thời điểm có người thiết hạ mai phục chờ chúng ta, cũng chỉ có cái kia một chỗ có lợi nhất rồi, chỗ bằng vào chúng ta phải chú ý cẩn thận một điểm. Nhìn qua phía trước cách đó không xa hạ cổ quan, Tô Lâm mình cũng thay đổi lập tức đầu, mang theo Tô Như cùng đồng tử Câm về tới trên xe ngựa. Đã có trước khi Tuyết Lang yêu sự kiện, Tô Lâm cũng không thể không chú ý cẩn thận lên. Lần trước Tuyết Lang yêu còn chỉ là một con tương đương với đại học sĩ văn vị yêu quái, lần này nếu là đến tương đương với Hàn Lâm đại học sĩ yêu vương, hoặc là tương đương với đại nho yêu đế, Tô Lâm đã có thể chịu không nổi rồi. Bất quá, tại đây khoảng cách An phủ đã chỉ có nửa ngày lộ trình, theo lý mà nói, là không thể nào xuất hiện như vậy mạnh mẽ yêu tộc, bằng không thì sớm liền đã bị nhân tộc đại nho cùng bán thánh phát hiện. Huống chi, An phủ bây giờ còn có Tô lão thái gia cái này bán thánh trấn lấy, cái này nửa ngày lộ trình đối với bán thánh mà nói, cũng bất quá là nửa khắc chung thời gian liền có thể đổi tới. Tô Lâm lường trước cũng không có yêu tộc đuổi ở cái địa phương này đánh hắn cái này Tô phủ thế tử chủ ý. Thế tử, phía trước vẫn là hạ cổ đóng. Ta đã dùng thánh lực truyền thư cùng trong phủ nhị lao gia liên lạc qua rồi, nếu là thật sự đụng với ngoài ý muốn, chỉ cần phát ra thánh lực truyền thư, nhị lao gia liền sẽ lập tức mời lao thái gia xuất thủ tương trợ. Tô Lâm bọn người mới ngồi trở về xe ngựa chính giữa, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền tiến lên bẩm báo nói: "Ân, vất vả lão Diệp ngươi rồi, bất quá xem tình huống, là không có người có lá gan này." Tô Lâm nhẹ gật đầu, nói: "Quả nhiên khi tiến vào hạ cổ quan thời điểm, hết thảy đều bình thường, căn bản không có bất kỳ mai phục cùng nguy hiểm. Tô Lâm đoán chừng có lẽ yêu tộc lẫn vào nhân tộc chính giữa tu sĩ cũng không phải quá nhiều, lần trước yêu quái Tuyết Lang yêu có lẽ đã coi như là Ngô quốc cái này một mảnh lẻn vào tu sĩ yêu tộc trong số một số hai rồi. Cho nên, tạm thời đoán chừng cũng phải không xuất ra càng thêm lợi hại tu sĩ yêu tộc đến. Tại cái này cổ quan, Tô Lâm không có đợi đến tu sĩ yêu tộc mai phục, ngược lại là nghênh đón một gã quen biết cũ. Tô Thế Tử. Tô Thế Tử. Một thất Hàn huyết bảo mã chạy như bay tới. Mỗi một con chân đều có bình thường tuấn mã gấp hai lớn, hình thể cũng là càng thêm địa khổng lồ, trên người quần quận mồ hôi lưu lại, dĩ nhiên là màu máu đỏ, xâm nhiễm tại sắp sửa hòa tan trên mặt tuyết, một đường đứt quãng lưu lại dấu vết, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Mà ngồi ở cái này thất hiếm thấy Hãn Huyết Bảo Mã bên trên đấy, đúng là cùng Tô Lâm từng có một chút giao tình Tiền gia đại thiếu gia Tiền Tư Hiền. Lúc trước Tô Lâm hay vẫn là học trò nhỏ văn vị tiến vào An phủ viện thời điểm, Tiền Tư Hiền vẫn là tú tài văn vị. Mà bây giờ, Tô Lâm cũng đã khảo chúng đệ nhất danh giải nguyên trở về, Tiền Tư Hiền hay vẫn là tú tài văn vị. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn kết giao Tô Lâm, lúc trước Tô Lâm chính là cái kia thế tử phụ, bắt đầu từ Tiền Tư Hiền trong tay dùng thập phúc mẫn nông làm đại giá đổi lấy. Lúc ấy cái kia thế tử phụ giá cả đại khái là hơn 1 triệu lượng bạc tả hữu, tương đương với Tô Lâm một bức mẫn nông bù đắp được 10 vạn lạng bạc. Đối với Tiền Tư Hiền mà nói, lúc ấy xem như một số mua bán lô vốn, cho dù Tô Lâm trấn quốc thi tử mẫn nông đối với nông canh có hiệu quả, cũng đáng không được 10 vạn lạng bạc. Nhưng là phóng tới hiện tại, Tô Lâm bút tích thực thế nhưng mà một chữ khó cầu, trong khoảng thời gian ngắn nhau nhau văn trường cao quý khó ai bị kịp. Đương Tô Lâm liên tiếp khảo trúng mậu tài và giải nguyên sau này, Tô Lâm mỗi một bức tự tay viết chữ viết, ít nhất đều đã đạt đến 20 vạn lượng giá trị con người rồi. Lại càng không cần phải nói Tô Lâm ghi trả thù lao Tư Hiền chính là trấn quốc thi tử mẫn nông, hiện tại tối thiểu mỗi một bức giá thị trường cũng có thể đạt tới 30 vạn lạng trở lên. Có thể nói, Tiền Tư Hiền cái này một khoản buôn bán xem như buôn bán lợi, hơn nữa là kiếm bộ rồi. Tiền gia phía sau chủ sự bởi vậy tàn nhẫn mà khen ngợi Tiền Tư Hiền một phen, nhất là đương Tiền gia phía sau thế lực biết Tiền Tư Hiền cùng Tô Lâm có kia sao một chút xíu giao tình thời điểm, càng là ngay lập tức sẽ lại để cho Tiền Tư Hiền muốn hảo hảo cùng Tô Lâm kết giao hợp tác một phen. Thế là hồ, tại biết rõ Tô Lâm lập tức muốn y theo quốc quân thánh chỉ hướng kinh thành nhập học quốc tử giám sau khi, Tiền Tư Hiền ngay lập tức sẽ cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, đi tới nơi này phải qua đường hạ cổ quan chờ. Bởi vì Tiền Tư Hiền cũng không biết Tô Lâm rốt cuộc là trực tiếp đi kinh thành, vẫn là ở An phủ hơi ngưng lại thu thập, cho nên liền dứt khoát đi tới nơi này hạ cổ quan canh chừng. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng để hắn chờ đã đến Tô Lâm trở về. Thế tử, phía trước là Tiền gia công tử Tiền Tư Hiền, cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã đuổi tới rồi. Chúng ta. Diệp Hồng Nghiệp tiến đến xin chỉ thị Tô Lâm nói. Ừm. Dừng lại, mời Tiền công tử lên xe đi. Chắc hẳn Tiền công tử là có chuyện quan trọng tìm ta. Tô Lâm đối với Tiền Tư Hiền ấn tượng cũng không tệ lắm, làm người hào phóng sảng khoái, hơn nữa bằng phẳng. Mấy lần trước lẫn nhau ở giữa giao dịch, cũng đều là quang minh lỗi lạc, lẫn nhau nhường lợi ích. Này làm cho Tô Lâm cũng đúng Tiền gia kinh doanh lý niệm cùng phương thức thập phần tin phục cùng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, Tiền gia là cựu quốc lớn nhất thương nhân bán lương thực, buôn bán mạng lưới trải rộng toàn bộ đại lục, hoàn toàn chính xác cũng đáng Tô Lâm kết giao một phen. "Suy gì? Tô huynh a, ngươi thế nhưng mà lại để cho tiểu đệ đợi thật lâu a." "Ha ha. Bất quá, có thể đem Tô huynh cái này quý nhân đợi đến lúc, vẫn là chờ lâu vài ngày cũng không sao cả a." Tiền Tư Hiền cười lớn đem Hãn Huyết Bảo Mã lại để cho Tô gia hạ nhân trông giữ, vậy sau rồi mới chính mình leo lên Tô Lâm xe ngựa. Giữ tiền huynh gió đẩy tớ nhân dân buộc, ngược lại là so với ta còn càng thêm mệt mỏi a. Ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, cái này là vị hôn thê của ta đồng tử câm cùng xá muội. Trong xe ngựa không gian rất lớn, Tô Lâm lại để cho Tiền Tư Hiền tọa hạ sau này, trước hết giới thiệu đồng tử câm cùng Tô như trả thù lao Tư Hiền nhận thức. Tô huynh thật là có phúc lớn a. Có như thế giai nhân hồng tụ làm bạn, khó trách tài sáng tạo chảy ra, nhiều lần chế tác phẩm xuất sắc. Thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi, Tiền gia thân là đại thương nhân bán lương thực thế gia, tự nhiên bình lấy hòa khí sinh tài lý niệm quảng kết thiên hạ nho sĩ. Tiền Tư Hiền được đến gia tộc tinh thần chân truyền, tự nhiên nói được một ngụm tốt lời nói. Mặc dù là Tô Lâm nghe tới, cũng hiểu được thập phần hưởng thụ. Đương nhiên rồi, theo Tiền Tư Hiền chủ động tới tìm, cùng với Tiền Tư Hiền cái này liên tiếp thái độ biểu hiện, Tô Lâm có thể thấy được, Tiền Tư Hiền phía sau Tiền gia nhất định là có muốn lôi kéo ý tứ của mình. Chương 275, thi tử truyền thiên hạ. Tiền huynh hay khen. Cũng không biết, Tiền huynh khẩn cấp như vậy mà tìm đến ta, thế nhưng mà có cái gì nhà việc gấp à? Mã Thí Tân Búc và lời hay đều đã nói, Tô Lâm cũng không cùng Tiền Tư Hiền vòng vo rồi. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa lại hỏi. Dù sao, Tiền Tư Hiền cùng hắn phía sau Tiền gia vẫn tương đối tốt cầu thông trung đụng, cũng biết phát tài chính là cần tế thủy trường lưu, ánh mắt muốn xem được xa, không nên quá quan tâm trước mắt lợi nhỏ bằng đầu rồi. Ha ha. Tô huynh ngược lại là liếc thấy đi ra, kỳ thật cũng không có cái gì nhà việc gấp. Chỉ là phụ thân của ta biết rõ Tô huynh lập tức liền muốn vào kinh nhập học quốc tử giám rồi, cho nên cố ý trong phủ vì Tô huynh thiết tiến. Tiền Tư Hiền lời này nói được rất huyền chuyện, bất quá Tô Lâm cũng đã nghe được Tiền gia muốn lôi kéo ý tứ của hắn. Tiền Tư Hiền phụ thân là bây giờ Ngô Quốc Tiền gia gia chủ Tiền Vạn Thông, văn vị không cao, chỉ có đại học sĩ đỉnh phong, nhưng là giao hữu thiên hạ, càng là cả thiên nhân đại lục Tiền gia một cái trọng yếu nhanh núi. Trước khi, Tô Lâm chỉ biết là Tiền gia là cả thiên nhân đại lục lớn nhất thương nhân bán lương thực, mà Ngô Quốc Tiền gia là An phủ Tiền gia. Nhưng lại cũng không biết, Tiền gia là một cái gọi chung là gia tộc kia trải rộng thiên nhân đại lục, dùng Lỗ Quốc bán thánh thế gia Tiền gia làm chủ, lũng đoạn toàn bộ thiên nhân đại lục lương thực giao dịch vãng lai, hơn nữa tại tất cả quốc gia chính giữa đều có tiền nhà nhanh núi. Mà Tiền Tư Hiền chỗ Tiền gia liền là cả Tiền gia tại Ngô Quốc nhanh núi. Đương nhiên, đừng nhìn đây chỉ là một đầu nhanh núi, động dùng năng lượng hay vẫn là cực lớn đấy, thậm chí có thể trực tiếp thuyên chuyển bán thánh thế gia tài nguyên cùng năng lượng. Lúc này đây muốn giao hảo Tô Lâm ý tứ, cũng là phía sau bán thánh Tiền gia gián tiếp tiết lộ ra ngoài, cho nên Tiền Tư Hiền hai cha con mới có thể như vậy khẩn trương. Ồ, lệnh tôn thiết tiến khoản đại ta. Cái này không khỏi cũng quá để mắt ta chứ. Tô Lâm biểu hiện ra tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng đã đánh giá mỏ ra Tiền gia ý đồ. Nếu là thật sự chỉ có Tiền Tư Hiền ra mặt, chỉ sợ Tiền gia đối với hắn cũng vẫn chỉ là so sánh coi được. Mà bây giờ xác thực do Tiền Vạn Thông cái này Ngô Quốc Tiền gia gia chủ danh nghĩa mời, cái kia ý nghĩa đã có thể hoàn toàn bất động. Tô huynh, đây chính là gia phụ dặn đi dặn lại ta phải tất yếu mời đến Tô huynh đấy, kính xin Tô huynh cho cái chút tình mọn, để cho ta trở về, cũng tốt hướng gia phụ báo cáo kết quả công tác a. Tựa hồ chứng kiến Tô Lâm có chút do dự, Tiền Tư Hiền liền sốt ruột rồi, mở miệng nói ra, hơn nữa, lúc này đây gia phụ thế nhưng mà đạt được Lỗ Quốc Bán Thánh Tiền gia thụ ý, cùng Tô huynh bàn bạc hợp tác. Lỗ Quốc Bán Thánh thế gia Tiền gia. Có ý tứ. Được. Đã như vậy, dù sao ta cũng muốn đang xây An phủ dừng lại một ngày thu thập đồ châu báu nữ trang cùng an bài công việc, lệnh tôn cũng là thịnh tình không thể chối từ, ta đây cũng sẽ không từ chối. Tô Lâm vốn trong nội tâm liền đã có mấy cái muốn cùng Tiền gia hợp tác điểm quan trọng. Mượn nhờ Tiền gia trên trời nhân đại lục cựu quốc buôn bán mạng lưới đến giúp mình làm một sự tình, cho nên tự nhiên thật cao hứng địa nhận lời xuống. Trước kia Tô Lâm vẫn chỉ là học trò nhỏ cùng tú tài văn vị, mặc dù viết ra trấn quốc thi tử, cũng chỉ là triển lộ thiên phú kinh người mà thôi. Muốn thành tài, còn có chút năm. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm lại trúng giải nguyên đệ nhất danh, đã có cử nhân văn vị, thậm chí còn khả năng tại năm nay trùng kích nước thi được sĩ cùng trạng nguyên, liền bắt đầu dần dần tiến nhập một ít thế gia giữa tầm mắt rồi. Đã thấy Tô Lâm thanh danh lên cao những thế gia kia, có chút là coi được Tô Lâm muốn giao hảo hắn, có chút lại là hoàn toàn cam thủ, thậm chí một mực tại tính toán phải như thế nào tại Tô Lâm không có hoàn toàn lông cánh đầy đủ trước khi đưa hắn giết chết. Đương nhiên rồi, Tiền gia nhất định là thuộc về người phía trước. Gần đây dùng hòa khí sinh tài mà xưng, tự nhiên hy vọng kết giao đến có thức chi sĩ càng nhiều càng tốt. Dùng Tô Lâm trước mắt bày ra năng lực cùng tài hoa, còn có cái kia vô hạn tiềm lực, đã đầy đủ khiến cho bán thánh thế gia Tiền gia coi trọng rồi. Tô huynh, ta biết các ngươi Tô gia tung hoành gia tư tưởng, đồng dạng cũng là nặng thương. Nô quốc hải sản phương diện sinh ý cũng đều là bị Tô gia lũng đoạn. Bất quá, Tô gia trên trời nhân đại lục mặt khác mấy cái quốc gia cũng không có cái gì nha lực ảnh hưởng. Tô Lâm đã đáp ứng dự tiệc, Tiền Tư Hiền liền thở dài một hơi, vậy sau rồi mới rất nhẹ nhàng cùng Tô Lâm dắt nói ra, đến nơi chúng ta Tiền gia, này đây Lô quốc bán thánh Tiền gia cầm đầu chọn một cái tộc duệ thế gia, kinh doanh phạm vi cũng là dùng lương thực làm chủ, có kiêm dược liệu, hàng hải sản, cùng chân bảo các loại, tại cửu quốc các nơi đều có của mình lương thực đi cùng thương hội. Tô huynh nếu như có thể cùng chúng ta Tiền gia đạt thành hợp tác hiệp nghị, ngay tiếp theo Tô gia hàng hải sản sinh ý nhập vào trong đó, chúng ta tất nhiên đều có thể lẫn nhau tiền lời, cộng đồng phát tài. Như thế một cái không sai đề nghị, đoạn trước trận, ta cũng có nghe được nhị thuốc tại phần nàn, chúng ta Tô gia hàng hải sản tại quốc gia khác nguồn tiêu thụ rất khó mở ra. Nếu mà có được Tiền gia đường dây tiêu thụ, chắc hẳn liền có thể thông không trở ngại. Hoàn toàn chính xác, Tô Lâm không phải không thừa nhận, Tiền Tư Hiền chỉ cái này sao hơi chút nhắc tới chỗ tốt cũng đã không cần nói cũng biết, đối với Tô Lâm cùng Tô gia đều phi thường có lợi. Thiên Nhân Đại Lục 9 quốc gia chính giữa, đại bộ phận đều tại nội lục, chỉ có Ngô quốc cùng Việt quốc chờ 2-3 quốc gia ven biển bên cạnh, càng dùng Ngô quốc hải sản hàng hải sản rất phong phú nhất. Mà Ngô quốc hải sản lại là cơ hồ bị Tô gia cho lũng đoạn, cho nên Tô gia một mực thực sự muốn tìm được đả thông đến mặt khác Thiên Nhân Đại Lục quốc gia thương lộ. Chỉ tiếc, thường thử mấy lần sau này, dùng lúc ấy Tô gia đại nho thế gia địa vị, rất khó đánh vào quốc gia khác chính giữa. Đương nhiên rồi, Tô gia cũng từng thường thử thối tiền lẻ ra tiến hành hợp tác, chỉ có điều, bị ngay lúc đó Tiền gia khéo léo từ chối. Dù sao, Tiền gia mình cũng tiêu thụ hàng hải sản, không lý do vô duyên vô cớ không có lợi liền đem chính mình mạng lưới tiêu thụ lạc cung cấp Tô gia hàng hải sản tiến hành hướng nội lục quốc gia phá giá. Đồng thời, Tiền gia trước khi sở dĩ không cùng Tô gia hợp tác, cũng có một chút muốn áp chế Tô gia phát triển ý tứ. Mà bây giờ, bởi vì Tô Lâm quan hệ, cũng bởi vì Tô gia trở thành bán thánh thế gia địa vị tăng lên, mới khiến cho Tô gia cùng Tiền gia hợp tác đã trở thành khả năng. Đúng nha. Tô huynh, hàng hải sản tại chúng ta Ngô quốc giá cả rẻ tiền, nhưng đã đến nước lục địa gia, thường thường giá cả có thể lật lên vài lần, lợi nhuận khả quan. Hơn nữa, chỉ cần nuôi dưỡng nước lục địa gia dân chúng dùng ăn hàng hải sản đích thói quen, sẽ hình thành liên tục không ngừng địa đại tài nguyên. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Ngô quốc hàng hải sản sản xuất, sợ đều cung ứng không được nước lục địa nhà dân chúng rồi. Tiền Tư Hiền bây giờ nói, đúng lúc là lúc trước Tô gia phái người thuyết phục Tiền gia kia một bộ, lúc ấy người của Tô gia cũng là nói như vậy, vậy sau rồi mới ưng thuận khả quan lợi nhuận chia thành, nhưng là Tiền gia lại một mực bất vi sở động, khiến cho Tô gia chỉ có thể bị phá bông tha cho ý nghĩ này, hàng hải sản tiêu thụ buôn bán chỉ hạn với Ngô quốc cùng với quanh thân mấy cái quốc gia một phần nhỏ địa phương. Nghĩ cách là rất không tồi, bất quá mà. Tiền huynh cũng biết, ta hiện tại cũng chỉ là Tô gia hữu danh vô thật thế tử thân phận, cũng không thể đủ thay toàn bộ Tô gia làm chủ. Tô gia suy nghĩ, cũng đều nắm giữ ở nhị thúc ta Tô trong tay. Như vậy đi, dự tiệc thời điểm, ta lại để cho nhị thúc cùng nhau đến đây, đến lúc đó cũng có thể thương lượng cụ thể hợp tác công việc. Đối với Tô gia suy nghĩ, Tô Lâm cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không dám tự tiện cho Tiền Tư Hiền hứa hẹn. Không trả Tiền Tư Hiền mà nói thật ra khiến hắn nhiều hơn một tưởng tượng, quyết định muốn đem chính mình cái kia cổ quái tính tình nhị thúc Tô trong cho mang lên. Có Tô trong ở bên cạnh trấn, tin tưởng cũng sẽ không khiến Tiền gia chiếm được tiện nghi đi. Đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi, Tô gia nhị lao gia đây chính là giới kinh doanh kỳ tài, toàn bộ Tô gia tại dưới sự quản lý của hắn phong sinh thủy khởi, nghe nói mà ngay cả ta Tiền gia bán thánh lao thái gia cũng từng khen ngợi quá đáng Tô bên trong kinh thương chi tài. Bất quá, Tô huynh, lúc này đây hợp tác chủ yếu nhất, hay là chúng ta Tiền gia cố ý trợ giúp Tô huynh, đem mấy đầu trấn quốc thi từ truyền thiên hạ. Cuối cùng, trò chuyện không sai biệt lắm rất đầu cơ hợp ý được rồi, Tiền Tư Hiền tiểu phóng ra đại sát khí, trực tiếp một chút ra phải trợ giúp Tô Lâm đem Trấn Quốc Thi Từ thăng cấp trở thành truyền thiên hạ cấp bậc. Thi Từ truyền thiên hạ, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng chứ. Tiên huynh, tuy nhiên của ta mấy đầu Trấn Quốc Thi Từ phong bình đều cũng không tệ lắm, tại cửu quốc chính giữa cũng có chút danh tiếng, nhưng là ta hôm nay mới bất quá cử nhân văn vị, những thi từ này sáng tác đi ra cũng không quá đáng, mới hơn nửa năm thời gian, muốn truyền thiên hạ chỉ sợ là có chút ý nghĩ hao huyền đi à nha. Nghe được Tiền Tư Hiền, Tô Lâm trong lòng cũng là nhịn không được có chút ý động, bất quá hắn thế nhưng mà biết rõ thi từ truyền thiên hạ độ khó, cho nên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thi từ đẳng cấp là căn cứ thi từ chính giữa ẩn chứa tư tưởng cùng tài văn chương, một khi sinh ra đợi bị vạn lý trưởng thành kiểm tra đo lường đến, chia làm gia huyện, đạt phủ, Minh Châu cùng Trấn Quốc cái này bốn đẳng cấp, lại hướng lên liền không thể chỉ cần dựa vào vạn lý trưởng thành liền đưa ra đánh giá được rồi. Trấn Quốc phía trên còn có truyền thiên hạ cùng kinh thánh hai cấp bậc, hơn nữa cái này hai cấp bậc đều là phi thường khó có thể đạt tới, đã là họa thơ từ tài văn chương tư tưởng cũng không có quá trực tiếp liên quan rồi. Dù sao có thể đạt tới Trấn Quốc trình độ thi tử, tư tưởng cùng tài văn chương đều biết tròn biết méo. Truyền thiên hạ thi tử duy nhất đánh giá tiêu chuẩn là lan truyền trình độ phải là toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa một nhiều hơn phân nửa dân chúng nghe nhiều nên thuộc, lại vừa vị chi truyền thiên hạ. Bây giờ thiên nhân đại lục chín quốc gia chính giữa miệng người hơn đã hơn 100 triệu, miệng người thiếu cũng có mấy ngàn vạn nhiều, toàn bộ thiên nhân đại lục không bao gồm quan ngoại du dân nhóm liền đã đạt đến khoảng 500 triệu, mà truyền thiên hạ tiêu chuẩn là cần toàn bộ thiên nhân đại lục một nhiều hơn phân nửa dân chúng nghe nhiều nên thuộc, cái này bằng cần 2.5 ức dân chúng ít nhất nghe qua những tác phẩm này. Như vậy tiêu chuẩn chỉ sợ chỉ có một chút trải qua lịch sử khảo nghiệm truyền lưu thiên cổ tên quyển sách thi tử mới có thể đạt đến cao như vậy độ. Ví dụ như kinh thi, sở tử, cùng với một ít tần hán thời kỳ bản thánh, các đại nho lưu lại thơ mới có thể đạt tới truyền thiên hạ đẳng cấp. Đến nỗi hiện tại cửu quốc chính giữa có thể đạt tới truyền thiên hạ thơ cũng đều là một ít đức cao vọng trọng, cũng sớm đã trở thành đại nho cùng bán thánh tiền bối nho sĩ. Hơn nữa còn là bọn hắn viết ra một ít kinh điển tên quyển sách mới có thể lan truyền thiên hạ. Có thể nói, trước mắt toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa, 40 tuổi trở xuống đích nho sĩ viết ra Trấn Quốc thi từ biển số lượng cũng không ít, nhưng là có thể lan truyền thiên hạ đấy, nhưng lại một cái đều không có. Nhưng là bây giờ, Tiền Tư Hiền vậy mà đại ngôn bất tàm hướng Tô Lâm nâng lên, tiền gia có thể giúp Tô Lâm thi từ đạt tới truyền thiên hạ trình độ. Chương 276, không cần tiêu hao thánh lực. Thi từ có thể truyền thiên hạ, thường thường cần phải thời gian tích lũy, càng cần nữa thi từ bản thân có được không tầm thường trong tư tương hàm cùng tâm ý, mới có thể đạt tới truyền lưu thiên hạ, tên vương muôn đời trình độ. Hiện tại Tô Lâm, tuy nhiên bởi vì liên tiếp viết ra Trấn Quốc thi tử, đã trở thành danh chấn cửu quốc thiên tài nho sĩ. Nhưng là, thanh danh của hắn cũng là giới hạn với thiên nhân đại lục tú tài cử nhân tầm đó. Dân chúng, cũng là Ngô quốc Kiến Châu dân chúng đối với Tô Lâm chú ý khá nhiều, địa phương khác dân chúng, nhiều lắm là vẫn là biết rõ Ngô quốc xuất hiện thiên tài gọi là Tô Lâm không hơn. Đối với các dân chúng mà nói, mỗi một năm đều có như vậy thiên tài tin tức, căn bản là chẳng có gì lạ, bọn hắn mới nhận biết không lớn đi ra. Tô Lâm loại thiên tài này cùng trước kia nghe được mặt khác thiên tài có cái gì nhà khác nhau. Dù sao cái này cùng bọn hắn cuộc sống của mình cũng không có rất lớn liên quan. Cho nên, mặc dù Tô Lâm viết ra mấy đầu Trấn Quốc thi từ đều phi thường địa nổi danh, nhưng là cũng giới hạn với một phần nhỏ nho sĩ nhóm xem qua, cùng với một phần nhỏ nhất các dân chúng có nghe thấy qua. Dựa theo thiên nhân đại lục 500 triệu nhân khẩu mà tính, đối với Tô Lâm Trấn Quốc thi từ nghe nhiều nên thuộc nhân số cộng lại, chỉ sợ đều còn không có chục triệu, thì ra là không đến 2%. 2% cùng một nửa so với, quả thực là cách biệt một trời. Mà lại theo thời gian trôi qua, Tô Lâm Trấn Quốc thi từ đưa tới thiên tài nhiệt độ cũng sẽ biết thời gian dần qua làm lạnh xuống dưới, nếu như không có những chuyện khác kiện ảnh hưởng, chỉ sợ tiếp qua cái 5-6 năm, quốc gia khác dân chúng chỉ sợ đều không nhớ ra được từng có quá một cái Ngô quốc thiên tài gọi là Tô Lâm rồi. Tô Lâm mình cũng đã từng cân nhắc qua làm chút ít cái gì nha lại để cho thi từ truyền thiên hạ, nhưng là chỉ cần một liên tưởng đến toàn bộ thiên nhân đại lục bát ngát lãnh thổ quốc gia. Cựu quốc bất đồng văn hóa cùng tranh chấp, cần nhờ sức một mình đi tuyên dương mấy bài thơ tử, thật sự là có chút được không bù mất. Hơn nữa, Tô Lâm còn không dám cam đoan, chính mình đi làm là có thể lại để cho thi từ truyền thiên hạ. Dù là thánh điện mỗi tháng đồng thời thánh văn, lực ảnh hưởng phi phàm, cũng căn bản vô pháp lại để cho nhập san thi từ truyền thiên hạ. Dù sao truyền thiên hạ điều kiện là nhất định phải toàn bộ thiên nhân đại lục nhân khẩu một nửa, thánh văn cũng chẳng qua là nho sĩ nhóm tranh nhau đọc sách báo, phổ thông dân chúng căn bản là không cách nào chạm đến. Tô huynh chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta Tiền gia có thực lực này sao? Nghĩ tới ta Tiền gia lương thực đi khắp bố thiên nhân đại lục cửu quốc, Tô huynh chắc hẳn cũng nghe qua câu nói kia đi. Vẫn là nơi nào có thánh điện thánh miếu, ở đâu liền có Tiền gia lương thực đi. Cho dù không có thánh miếu địa phương, cũng có Tiền gia lương thực được. Ôi ôi, Tiền huynh nói lời ngược lại không tệ, nhưng là Tiền gia lương thực đi nhiều, phân bố quảng, cũng bất quá là ngươi buôn bán mạng lưới. Nếu là muốn vận dụng ngươi buôn bán mạng lưới đến đem của ta thi từ lan truyền thiên hạ, cái này một cái giá lớn sợ là đại hơi có chút chứ. Hơn nữa, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Tô Lâm cười cười, đã biết rõ Tiền Tư Hiền sẽ dùng Tiền gia lương thực làm được buôn bán mạng lưới đến làm dựa. Bất quá, thi từ lan truyền thiên hạ chỗ tốt hay vẫn là không cần nói cũng biết đấy, có được truyền thiên hạ thi từ nho sĩ, đều sẽ phải chịu các quốc gia quốc quân lễ ngộ, tương đương với trên đời nổi tiếng hiền sĩ. Không dám chậm trễ chút nào. Thậm chí tại thánh điện chính giữa, không quản ngươi văn vị lớn nhỏ, đều tương đương với đại nho đãi ngộ, còn có rất nhiều Tô Lâm không biết chỗ tốt. Một cái trấn quốc, một cái truyền thiên hạ, nhìn như chỉ có một đẳng cấp chênh lệch. Nhưng là trên thực tế thân phận địa vị cùng danh khí, kém cách xa và giảm. Cũng chính là bởi vậy, truyền thiên hạ mới trở nên hết sức khó khăn. Không dối gạt Tô huynh nói, điều kiện này cũng là chúng ta Lô quốc tiền ra để cho ta chuyển cáo Tô huynh. Đến nỗi cụ thể sao vậy đi vận tác, ta nhưng không được rõ lắm rồi, tóm lại là sẽ vận dụng ta tiền ra buôn bán mạng lưới, trợ giúp Tô huynh mở rộng văn tên. Bất quá nhanh nhất cũng cần Tô huynh lấy được Lô quốc trạng nguyên thời điểm, phối hợp Tô huynh thiên tài thanh danh, cựu quốc tiền ra lương thực đi cùng nhau phát lực. Tiền Tư Hiền như thế vừa nói, Tô Lâm đã có thể đã hiểu. Kỳ thật, cái này thả trên địa cầu, thì ra là Lăng Xê. Mượn một ít doanh động khái niệm, thông qua đã có con đường tiến hành rộng khắp tuyên truyền cùng Lăng Xê. Nhất là tại tin tức này bế tắc, không có cái gì nha giải trí lại cực kỳ coi trọng tư tưởng thiên nhân đại lục, một khi có như vậy tin giật gần, hơn nữa thích hợp Lăng Xê, hán lực ảnh hưởng tất nhiên là bị nhanh chóng hiện lên dãy số nhân mở rộng. Ừm, ta tin tưởng nếu là thật sự muốn làm, tiền gia hoàn toàn chính xác có thực lực này. Nhưng là, tiền huynh, ta biết các ngươi tiền gia cũng là sinh ý người, không biết làm mua bán lô vốn. Đã muốn cùng chúng ta Tô gia hợp tác, các ngươi vừa hy vọng từ trên người ta đạt được chút ít cái gì nha đâu này. Tô Lâm không hề quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Rất đơn giản. Tô huynh, chúng ta tiền gia chỉ hy vọng cùng Tô huynh triển khai lâu dài hợp tác. Sau này Tô huynh có cái gì nhà cần hợp tác hạng mục, đều theo chúng ta tiền gia buôn bán mạng lưới truyền lại đến các quốc gia. Ví dụ như Tô Lâm chữ, có thể làm ra đại lượng bảng chữ mẫu đến. Còn có, ta nghe thấy Tô huynh nghiên cứu ra một loại biện âm phi thường có trợ với biết chữ, chúng ta tiền gia cũng hy vọng có thể đại lý tương lai biện âm phát hành. Gặp Tô Lâm như thế người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Tiền Tư Hiền cũng thả nói. Tiền gia người dò thăm Tô Lâm trên người bảo bối thứ đồ vật còn thật không ít, liền biện âm đều bị bọn hắn tìm được tiếng gió. Phải biết rằng, quan với biện âm Tô Lâm mặc dù không có tận lực giữ bí mật dấu diếm, nhưng là biết có vật này cũng không có bao nhiêu người, đang xây An phủ viện thời điểm Tô Lâm đã từng ngẫu nhiên cùng những học sinh khác đàm luận qua, đoán chừng vẫn là lúc kia bị Tiền Tư Hiền ghi tạc trong nội tâm. Thật chỉ là như vậy sao? Ha ha. Tiên huynh, ta nghĩ nếu như chỉ là những mà nói này, Lô quốc bán thánh tiền gia chắc có lẽ không nhìn ở trong mắt chứ. Tô Lâm nhưng lại cười cười, hỏi ngược lại. Còn có điểm trọng yếu nhất, vẫn là cùng Tô huynh bản thân người hợp tác. Chúng ta tiền gia bán thánh lao tổ tông tin tưởng Tô huynh tương lai nhất định thăng chức rất nhanh, tiềm lực vô cùng, cho nên muốn trước cùng Tô huynh tạo mối quan hệ, sau này Tô huynh quật khởi, cũng trông nom một phen chúng ta tiền gia. Đem cuối cùng nhất ý tứ truyền đi ra ngoài, Tiền Tư Hiền kỳ thật trong lòng của mình cũng có chút buồn bực. Tốt xấu tiền gia là cả thiên nhân đại lục đều nắm chắc bán thánh thế gia, thế lực trải rộng cửu quốc, tài lực càng là phú khả địch quốc. Càng có hai vị bán thánh lao tổ tông tọa trấn Lô quốc, nhưng lại muốn coi trọng như vậy Tô Lâm, thậm chí không tiếc định bợ Tô Lâm cái này vừa mới cử nhân văn vị thiên tài. Bán thánh thế gia bất kể là tại dân chúng bình thường, vẫn là ở giống như bình thường nho sĩ trong mắt, đều là trang nghiêm mà thần thánh, xa không thể chạm, cao không thể chạm tồn tại. Nhưng là hiện tại như thế một cái thế lực bá chủ tiền gia, lại muốn cho Tô Lâm trông nom, nói ra đều không có người tin tưởng rồi. Kỳ thật, tiền gia sở dĩ sẽ có như vậy cử động, cũng là có cấp độ sâu nguyên nhân. Tô Lâm này đây chính thức thánh ngôn khai trí sự tình, từ vừa mới bắt đầu thánh điện hơn 30 vị bán thánh đều là cảm kích đấy, trong đó liền kể cả tiền gia bán thánh tiền cảm giác. Hết lần này tới lần khác cái này bán thánh tiền cảm giác là học phái tạp gia bán thánh, cũng tinh thông đạo ra một ít thuật tính toán, tuy nhiên tính không ra Tô Lâm tương lai cụ thể thành tựu cùng xu thế, nhưng lại tính ra đi một tí mánh khỏe, nhất là cùng tiền ra cùng một nhịp thở. Vừa mới bắt đầu tiền cảm giác cũng không hề để ý, dù sao hắn đường đường một cái bàn thánh, không có khả năng bởi vì Tô Lâm cái này vừa mới khai trí hải đồng mà gây chiến. Nhưng là sau đó theo sát Tô Lâm các loại trấn quốc thi từ còn có danh thiên tài liên tiếp truyền ra, bán thánh tiền cảm giác lần nữa suy tính dưới, chấn động, lập tức tự mình liên hệ rồi Ngô quốc an phủ tiền ra. Vừa vặn Tiền Tư Hiền cùng Tô Lâm từng có một chút hợp tác, liền lập tức yêu cầu hai cha con bọn họ cùng Tô Lâm giữ gìn mối quan hệ, hơn nữa tốt nhất xác lập tốt sau này quan hệ hợp tác. Bán thánh lao tổ tông chi mệnh, Tiền Tư Hiền hai cha con nào dám vi phạm, hơn nữa bọn hắn bản thân cũng ý định cùng Tô Lâm giao hảo, cho nên Tiền Tư Hiền mới có thể vội vàng trước ở hạ cổ quan chờ Tô Lâm. Dễ nói, Tiền huynh thật sự là quá để mắt ta bây giờ còn chẳng qua là nho nhỏ cử nhân mà thôi. Bất quá, các ngươi đã tiền ra như thế coi được ta cũng sẽ không che giấu rồi. Biện âm chỉ sợ trong thời gian ngắn không có biện pháp phổ biến, bởi vì tự ta vẫn còn tỉ mỉ mà cân nhắc chính giữa, bất quá. Tiên huynh, ta hiện ở chỗ này có hạng nhất càng thêm lợi hại bà bối, nếu là các ngươi tiền gia có thể hợp tác phổ biến đi ra ngoài, cam đoan tài nguyên quần quận mà đến, thậm chí có khả năng lại để cho thiên nhân đại lục sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Lâm đối với tiền gia vẫn là hết sức có hảo cảm đấy, đã đối phương đều hạ thấp tư thái, nguyện ý chủ động hợp tác, Tô Lâm liền cũng đem sớm liền muốn phổ biến hơi nước động lực phương diện cơ quan kế hoạch nói ra. Ồ, có thể làm cho thiên nhân đại lục sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô huynh cơn tức này thật sự chính là không nhỏ ạ. Rốt cuộc là cái gì nha dạng bảo bối ạ? Tô huynh, mau nói đi nghe một chút. Nếu là người khác nói như vậy, Tiền Tư Hiền khẳng định cho rằng chê cười tới nghe, nhưng là lời này nguồn gốc từ Tô Lâm miệng, Tiền Tư Hiền dĩ nhiên là chăm chú đối đãi, hơn nữa khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến. Hắn không nghĩ ra Tô Lâm ngoại trừ cái kia thần kỳ biện âm bên ngoài, còn có cái gì nha bảo bối có thể làm cho thiên nhân đại lục có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha, là một loại hoàn toàn mới động cơ quan. Chắc hẳn tiền huynh cũng nghe qua mặc ra một ít nho sĩ chế tạo cơ quan, có thể cho xe tại không có xúc vật lôi kéo xuống chạy chứ? Tô Lâm vừa cười vừa nói, ân, ta đã từng thấy qua như vậy mặc ra cơ quan xe, thế nhưng mà, Tô Minh, như vậy cơ quan xe mặc dù hữu dụng, so xe ngựa cùng xe lửa đều nghe lời, tốc độ cũng nhanh, nhưng là cái kia tiêu hao lên thánh lực đến, quả thực là đang đốt tiền a, căn bản không có biện pháp mở rộng ra, mặc ra cơ quan xe, chỉ có thể nói là gân gà a. Nghe được Tô Lâm nói chính là mặc ra cơ quan xe, Tiền Tư Hiển trên mặt liền thoáng thất vọng rồi. Thế nhưng mà Tô Lâm nói câu nói tiếp theo, lại lập tức lại để cho cả người hắn đều hưng phấn mà nhảy dựng lên. Ta nói bảo bối cơ quan xe, không cần tiêu hao thánh lực. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Chương 277, xe Tô Lâm. Cái gì nha? Tô Minh, ta không có nghe lầm chớ. Không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, chuyện này. Điều này sao khả năng à? Trước kia nghe được Tô Lâm trong miệng bảo bối chính là mặc ra cơ quan xe, Tiền Tư Hiển khó tránh khỏi cảm thấy vẻ thất vọng. Bởi vì mặc ra cơ quan xe mặc dù hữu dụng, nhưng là tiêu hao lên thánh lực ngân phiếu đến, thật không phải là hay nói giỡn, dù hắn tiền ra tài đại khí thô, trong nhà cũng không có mấy chiếc mặc ra cơ quan xe. Thế nhưng mà, hiện tại Tô Lâm lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, vậy mà điểm ra hắn cơ quan xe là không cần tiêu hao thánh lực. Đây là một cái gì nha dạng khái niệm đâu này? Có thể nói, mặc ra cơ quan xe lớn nhất khuyết điểm là tiêu hao thánh lực thực sự quá cự đại rồi. Vì thế, rất nhiều mặc ra nho sĩ đều tận sức với đem mặc ra cơ quan xe tiêu hao giảm xuống. Dù là chỉ cần giảm thấp một nửa tiêu hao, đều sẽ cực kỳ địa phổ cập cơ quan xe sử dụng. Mà bây giờ, Tô Lâm trong miệng cơ quan xe, đâu chỉ là giảm xuống cơ quan xe thánh lực tiêu hao, mà là trực tiếp liền để cơ quan xe không cần tiêu hao thánh lực. Đây cũng là đem cơ quan xe khuyết điểm lớn nhất cho bù đắp, không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, Tiền Tư Hiển dùng bờ mông nghĩ cũng biết tất nhiên hội sẽ tại toàn bộ thiên nhân đại lục khiến cho biến hóa nghiêng trời. Ôi ôi, Tiền huynh, ngươi không có nghe lầm. Cho dù lúc này đây ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm ngươi một chuyến. Liền vì cái này vừa mới phát minh ra tới bảo bối, không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe. Ân. Hoặc là nói, chúng ta bây giờ phát minh ra tới chỉ là một cái động cơ chế, cái này động lực sắp đặt tại cơ quan trên xe là không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, sắp đặt tại đồng mánh cự hạm, tàu chiến khổng lồ, bên trên là không cần tiêu hao thánh lực đồng mánh cự hạm, tàu chiến khổng lồ. Tiền Tư Hiển lúc này trên mặt vẻ giật mình. Miệng há đến độ có thể bỏ vào một cái trứng gà lớn rồi. Tô Lâm rất có thể lý giải Tiền Tư Hiển hiện tại khiếp sợ, dù sao mặc dù là vốn có thánh lực pháp thuật nho đạo thế giới, máy chạy bằng hơi nước loại này độ, NG lực trang bị xuất hiện, như cũng là kinh thế hai tục. Tô Minh, nhanh. Như vậy cơ quan xe ở nơi nào? Ta muốn lập tức ngay lập tức sẽ chứng kiến. Lúc này Tiền Tư Hiển đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy vật dụng thực tế cơ quan xe, nhưng là Tô Lâm nhưng như cũ bất ôn bất hỏa địa bán đi cái nút nói, Tiền huynh làm gì vội vã như thế, như vậy đi, tiếp qua chừng nửa canh giờ, liền sẽ tới Đạt Tán phủ. Ta hồi thế tử phủ chính giữa thu thập một phen, liền dẫn như vậy cơ quan xe đến tiền phủ dự tiệc, tại lệnh tôn trước mặt biểu hiện ra cơ quan này xe tác dụng. Như thế nào? Hảo hảo hảo. Diệu thai. Tô Huynh, nếu là thật sự như Tô Huynh nói, cơ quan xe không cần tiêu hao thánh lực. Ta cùng phụ thân tất nhiên báo cáo lô quốc bán thánh tiền ra, coi như là dùng hết thẻ gia tộc buôn bán tài nguyên, cũng phải cùng Tô Huynh hợp tác khai phát loại này cơ quan xe. Tiền Tư Hiển tâm tình bây giờ, phi thường địa hưng phấn. Giống như là đi ra ngoài đào được bảo đồng dạng, mười phần mong đợi chứng kiến Tô Lâm mang tới cơ quan xe. Tô Huynh, đã như vậy, liền nói rõ rồi, ta liền trước về trong phủ, cung nên đại giá. Nói xong những này, Tiền Tư Hiển liền không kịp chờ đợi lại cưới Hàn Huyết bảo mã, vội vã mà chạy về An phủ, đem những tin tức này thông bẩm cho phụ thân của mình Tiền Vạn Thông rồi. Lão Diệp, ngươi lại để cho già trước tuổi tiến đến một chuyến. Tiền Tư Hiển sau khi đi, Tô Lâm liền đem đối với khai vật gọi tiến vào trong buồng xe ngựa, đem vừa rồi cùng với Tiền gia chuyện hợp tác nghi, cùng đối với khai vật tỉ mỉ mà nói một lần. Thế tử, đây là đại hảo sự a. Tiền gia lương thực đi khắp bố cửu quốc, phía sau lại có bán thánh thế gia, tài đại khí thô, có thể hợp tác với bọn họ mở rộng hơi nước xe, liền có thể trong thời gian ngắn nhất, trên trời nhân đại lục cửu quốc đều thịnh hành lên. Đối với khai vật rõ ràng so Tô Lâm càng thêm địa kích động. Trên cơ bản cùng Tiền Tư Hiển đồng dạng địa hưng phấn. Đối với khai vật với tư cách mặc ra dòng chính nhất mạch, hy vọng nhất nhìn đến là mặc ra cơ quan thuật tư tưởng trên trời nhân đại lục cửu quốc lại lần nữa thịnh hành lên. Nhớ năm đó, mặc ra cùng nho ra tư tưởng vốn là có một ít không đối phó, xuân thu chiến quốc thời kỳ, mặc ra vẫn là có thể cùng nho ra tranh phong cường đại tư tưởng lưu phái. Thế nhưng mà sau đó nho ra Khổng Tử thành thánh, nhất thời danh tiếng không lưỡng, sáng lập xuống văn vị tu luyện chế độ, mặc gia liền nhanh chóng suy yếu xuống dưới, thậm chí ngay cả mặc gia tư tưởng tu sĩ cuối cùng nhất cũng trở thành mặc gia nho sĩ, tu luyện cùng bình thường nho sĩ đồng dạng văn vị. Bởi vậy, mặc gia dòng chính các tu sĩ liền một mực khát vọng đem cơ quan thuật trên trời nhân đại lục mở rộng đi ra ngoài, lại để cho mặc gia tư tưởng lại lần nữa chiếm cứ chủ lưu. Đáng tiếc, cơ quan thuật quá mức với ỷ lại thánh lực, tiêu hao phi thường to lớn, căn bản không có biện pháp phạm vi lớn mở rộng. Hôm nay đem máy chạy bằng hơi nước như vậy động lực khái niệm dẫn vào đã đến mặc ra cơ quan thuật đến, đối với khai vật cảm giác mình mặc ra mười mấy đời người muốn phấn đấu mục tiêu, tựa hồ lập tức liền muốn thực hiện. Ai nha, ra trước tuổi, ngươi thái độ như vậy có thể không làm được. Bây giờ là bọn hắn xin muốn hợp tác với chúng ta, ngươi làm cho chúng ta máy móc hơi nước xe tổng nhà thiết kế, nên sĩ diện thời điểm chính là muốn sĩ diện. Ngươi bây giờ cái dạng này, trong chốc lát đến tiền phủ nói chuyện hợp tác, bọn hắn còn tưởng rằng là chúng ta yêu cầu của bọn hắn đến hợp tác đây. Tô Lâm vừa cười vừa nói, cái gì nha? Thế tử ngươi nói tổng nhà thiết kế, đây là cái gì nha? Đối với khai vật mơ hồ mà hỏi thăm, Thiên Nhân Đại Lục cũng không có cái gì nha nhà thiết kế mà nói. Tổng nhà thiết kế mà, chính là một cái phi thường cao đại thượng xưng hô, cao đại thượng liền là cao cấp, đại khí, đủ đẳng cấp xưng hô. Đến nỗi cấp bậc mà. Đúng rồi, các ngươi Mặc gia thủ lĩnh không phải là bị gọi cự tử sao? Tổng nhà thiết kế tại chúng ta tại đây, liền trên cơ bản cùng cự tử không sai biệt lắm. Tô Lâm rất có chuyện lại chăm chú nói ra, khiến cho không rõ ràng cho lắm đối với khai vật lập tức nổi lòng tôn kính, cảm thấy Tô Lâm trao tặng cho hắn một cái vô thượng vinh quang. Tổng nhà thiết kế, đây chính là có thể cùng cự tử sánh vai danh hiệu a. Thế tử xin yên tâm, đối với mộ nhất định sẽ đem hết toàn lực đem máy chạy bằng hơi nước phát dương quang đại. Lúc này đối với khai vật, cảm giác được tương lai của mình bừng sáng chói mắt, Mặc gia phục hưng cái này nhiệm vụ trọng đại liền đặt ở trên người của hắn. Ừm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi có năng lực như thế rồi. Bất quá, ta vẫn có một ít nghĩ cách cùng với ngươi câu thông một chút. Đến An phủ còn có nửa canh giờ không đến thời gian, Tô Lâm tiện lợi dùng trong khoảng thời gian này, đem trên địa cầu ô tô, cano thậm chí là máy bay tương quan công nghiệp xếp đặt thiết kế phát triển giản lược mà cùng đối với khai vật nói một lần, lập tức đối với khai vật càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Máy bay, cơ quan chế tác được thật sự có thể trên trời bay lượn sao? Nhưng lại có thể chịu tải bên trên hơn trăm người. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối với khai vật trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại đã đắm chìm tại Tô Lâm miêu tả đi ra công nghiệp thế giới tranh cảnh đường bên trong. Ha ha, đương nhiên là có khả năng, già trước tuổi, làm rất tốt. Hết thảy đều có khả năng. Tô Lâm vô đối với khai vật bả vai. Xe ngựa cũng đã lái vào An phủ, đi tới thế tử trước cửa phủ, ngừng lại. Kaka, ngươi vừa mới nói đều thật sự sao? Thật sự có cái loại này có thể mang người bay trên trời cơ quan? Như Nhi cũng muốn bay lên trời. Vừa xuống xe ngựa, Tô Như liền theo thật sát Tô Lâm bên người, đồng dạng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ thêm ước mơ địa truy vấn. Đồng tử Câm cũng là mở trừng hai mắt, nhìn xem Tô Lâm. Trong nội tâm tràn đầy một cố khác hạnh phúc, nam nhân của mình chính là cái này sao địa có bản lĩnh? Đương nhiên là có. Hơn nữa, Như Nhi, Kaka tin tưởng, tương lai không xa, đối với tiến sĩ nhất định có thể đem máy bay cho tạo ra đến. Đến lúc đó, Kaka mang ngươi ngồi phi cơ bay đến bầu trời. Hiện tại mà, ngươi liền ngoan ngoãn trở về phòng đi thu thập hành lý, chuẩn bị cùng Kaka trên kinh thành. Tô Lâm nói lời nói này, bên cạnh Đồng Tử Câm ngược lại là trên mặt hiện lên một chút mất mát. Bởi vì nàng bây giờ cùng Cựu Vĩ Thánh Hồ Hòa làm một thể, thân thể cũng mang theo yêu tộc đặc thù, đến kinh thành đi, phi thường dễ dàng đã bị đại nho cùng bán thánh phát hiện. Tử Câm, ngươi liền hiện tại thế tử phủ dàn xếp lại. Đợi đến lúc ta ở kinh thành đứng vững gót chân, liền nghĩ biện pháp tới đón quá khứ ngươi. An ủi thoáng một phát Đồng Tử Câm, Tô Lâm liền nhanh chóng mang theo đối với khai vật. Đến thế tử phủ sau trong hoa viên, bắt đầu kinh doanh máy móc hơi nước xe. Thế tử, ta cảm thấy như vậy tốt hơn. Có thể nguyên vẹn phát huy máy chạy bằng hơi nước lực lượng. Ừm. Bất quá máy chạy bằng hơi nước phương vị có thể điều chỉnh lại một chút. Thúc đẩy rồi. Thế tử, đi nha. Đi nha. Máy móc hơi nước xe động. Ha ha. Thế tử, thành công, ta tạo ra được Thiên Nhân Đại Lục chiếc thứ nhất không cần thánh lực cơ quan xe. Ha ha. Thế tử phủ sau hoa viên chính giữa, đi ngang qua Tô Lâm cùng đối với khai vật hơn một canh giờ thử đi thử lại nghiệm sau khi, chiếc thứ nhất tráng thay có máy chạy bằng hơi nước động lực cơ quan xe sinh ra. Đi. Già trước tuổi. Chúng ta an vị lấy chiếc này máy móc hơi nước xe, trực tiếp chạy đến tiền phủ đi. Lại để cho lão tiền cùng tiểu tiền đều mở mang tầm mắt, có thể thuận lợi địa nghiên cứu ra máy móc hơi nước xe. Với tư cách ô tô cái thứ nhất hình thức ban đầu, Tô Lâm tâm tình thật tốt. Tăng thêm hiện tại hắn là bán thánh Tô gia thế tử, lúc này không giống ngày xưa, tự nhiên không cần mọi chuyện cẩn thận, nên làm náo động thời điểm nên lớn mật mà xuất sắc đến. Thế tử, nếu không chúng ta cho xe này lên một cái tên chứ? Tiểu lấy thế tử danh tự đến mệnh danh như thế nào? Gọi là Tô Lâm xe. Đối với khai vật cười đập Tô Lâm mã thí tân búp nói ra. Tô Lâm xe. Ừm. Không tệ không tệ. Rất là văn nhã a. Liên này sao định rồi? Đi. Ra trước tuổi, chúng ta lái xe lên đường đi. Tô Lâm cũng không sĩ diện cái láo, lúc này đánh nhịp định xuống dưới, tiểu kêu là Tô Lâm xe. Cho nên, tại một ngày này, toàn bộ An phủ đô hoành động, bởi vì làm mọi người trên đường đột nhiên thấy được một cỗ không có ngựa lôi kéo xe. Nhanh. Mọi người mau nhìn. Cái kia một chiếc xe, sao vậy phía trước không có ngựa lôi kéo, còn có thể chạy? Không có ngựa lôi kéo có thể chạy xe. Sao vậy khả năng? À, dĩ nhiên là sự thật, chuyện này. Đây là cái gì nha yêu quái? Chơi ạ. Ta cả đời này vẫn là lần đầu tiên thấy không mạ giặt lấy còn có thể chạy xe. Ồ, này có thể hay không Mặc ra cơ quan xe? Nghe nói Mặc ra có một loại cơ quan xe, không cần ngựa là có thể chính mình chạy, nhưng là mỗi đi một mét đều cần tiêu hao rộng lượng thánh lực ngân phiếu. Đây không phải Mặc ra cơ quan xe, hoặc là nói, cái này căn bản không phải tiêu hao thánh lực cơ quan xe. Các ngươi nhìn đã đến, thùng xe phía sau, có hai người tại. Đang đốt hỏa, bọn hắn vậy mà dựa vào đốt than tuổi là có thể chạy. Tuyệt, tuyệt. Văn sở vị văn A. Đầu đường chứng kiến Tô Lâm máy móc hơi nước xe các dân chúng nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, ngay sau đó là buôn tẩu bẩm báo, muốn lại để cho các bằng hữu thân thích đều đến thấy thần kỳ. Bắt đầu nghe nói những người đều kia không tin, nhưng khi bọn hắn bị lôi kéo trên đường phố tận mắt nhìn đến thời điểm, đồng dạng đều sợ ngây người. Chương 278, Thiền gia khiếp sợ. Thế tử, ngươi mau nhìn, dân chúng chung quanh đều sợ ngây người. Ha ha, đừng nói là cái này không cần tiêu hao thánh lực Tô Lâm xe, bọn hắn liền phổ thông nhất mặc ra cơ quan xe chỉ sợ đều chưa từng gặp qua. Đối với khai vật cùng Tô Lâm ngồi ở trong xe, thập phần hưởng thụ các dân chúng kinh hô, muốn chính là cái này hiệu quả. Đồng thời, đối với khai vật cũng vì chính mình tìm nơi nương tựa Tô Lâm quyết định mà cảm thấy may mắn, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, đi theo Tô Lâm tất nhiên có thể mang mặc ra tư tưởng phát dương quang đại. Già trước tuổi a, ngươi đừng xem hiện tại cái này Tô Lâm xe uy phong lấm lấm, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không khuyết điểm của nó đâu này? Tựa như ta trước khi nói cho ngươi đấy, dùng than tuổi đến thay thế đầu gỗ thiếu đốt, có thể có cao hơn hiệu suất. Nhưng sử dụng than tuổi như trước phải đối mặt than tuổi bổ cấp vấn đề. Tô Lâm cười cười, nói ra, còn có kể cả xe hình dạng, quy cách các phương diện vấn đề, đều là ngươi sau đó phải suy tính. Trọng điểm là tìm được càng thêm có hiệu suất nhiên liệu, thay thế than tuổi. Đúng. Thế tử nói đến tâm khảm của ta ở bên trong. Bởi vì dựa theo hiện tại Tô Lâm xe hình thức ban đầu, muốn khiến nó chạy 100 dặm lộ, chỉ sợ cần muốn suốt hai xe tràn đầy than tuổi. Nếu là như vậy, ở đâu còn có không gian áp giải hàng hóa đâu này. Kỳ thật đối với khai vật cũng cân nhắc đến cái này chút vấn đề, bất quá bây giờ Tô Lâm xe giờ mới bắt đầu nghiên cứu phát minh, có thể làm đến nước này đã được lợi với Tô Lâm ở một bên không ngừng nhắc đến tỉnh cùng đề nghị, bằng không thì chỉ bằng vào đối với khai vật cùng những đệ tử kia của hắn, sợ rằng cũng phải 1-2 tháng mới có thể đem chiếc thứ nhất Tô Lâm xe cho tạo ra đến. Sau đó vấn đề, chỉ cần cho đối với khai vật thời gian, theo hắn mặc ra cơ quan thuật bản lĩnh, tuyệt đối có thể chế tạo ra hàng đẹp giá rẻ Tô Lâm xe tới. Ừm. Ra trước tuổi, ta có mấy cái phương hướng có thể cho ngươi suy tính một chút. Ví dụ như viễn cổ cây cối bị chôn giấu tại dưới lòng đất, hội sẽ hình thành một loại gọi là than đá nhiên liệu. Ngươi có thể để người ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nơi nào dưới mặt đất sản như vậy nhiên liệu, còn có một loại gọi là dầu mỏ chất lỏng nhiên liệu. So về than đá đến càng hiệu suất cao hơn. Dương Diệp chính mình đối với than đá cùng dầu mỏ biết đến cũng không nhiều, chỉ có thể bang đối với khai vật tới đây, cho hắn điểm danh mới nhiên liệu hai cái phương hướng, còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm rồi. Than đá cùng dầu mỏ. Thế tử, hai loại nhiên liệu, ta tựa hồ nghe người qua. Có người theo dưới nền đất đào ra đất có thể trực tiếp thổi lửa nấu cơm, còn có người đã từng đào ra qua một cái giếng, bên trong nước đều là đặc màu nâu đậm, dính hỏa liền. Còn từng thiêu chết người. Trải qua Dương Diệp nhắc nhở, Tri Thức Uyên bác đối với khai vật liền lập tức lại phương hướng, ta trở về thì phái người đến mấy cái này nghe đồn địa phương tìm kiếm than đá cùng dầu mỏ. Ha ha. Ra trước tuổi, vốn thế tử quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chính là như vậy, ta đến kinh thành trong lúc, ngươi liền có thể đại diện toàn quyền ta, khai phát than đá cùng dầu mỏ. Vậy sau rồi mới tiến thêm một bước nghiên cứu phát minh Tô Lâm xe. Có cái gì nha tin tức mới nhất, liền trực tiếp thánh lực truyền thư cho ta. Vốn Dương Diệp đối với tại nơi này nho đạo trong thế giới dẫn vào hiện đại địa cầu một ít cách mạng công nghiệp thành quả cũng không báo hy vọng quá lớn. Nhưng là hiện tại, chỉ cần tại những công nghiệp này máy móc bên trong cũng gia nhập tư tưởng nguyên tố, liền sẽ không bị thế giới quy tắc bài xích dẫn phát bạo tạc, nhưng lại theo đối với khai vật trong miệng xác nhận cái thế giới này cũng có dầu mỏ cùng than đá. Vậy còn có cái gì nha không thể nào đâu này. Cái này thật sự chính là một mảnh không có trải qua công nghiệp khai phá đất hoang a. Nếu là thật phát triển, sau này toàn bộ thiên nhân đại lục, khắp nơi đều có ta Tô Lâm mở đích trạm xăng dầu cái gì nha. Trên đường chạy đều là ta Tô Lâm xe, cảm giác kia có thể không phải bình thường thoải mái. Tô Lâm còn muốn lại tiếp tục tự sướng vài cái. Tô Lâm xe cũng đã lái đến tiền phủ cửa ra vào. Tiền ra hai cha con, Tiền Vạn Thông cùng Tiền Tư Hiển hai người sớm liền đã nhận được hạ nhân bẩm báo tin tức. Tại cửa ra vào trông mong ngóng trông, chờ xem Tô Lâm trong miệng cái kia không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe. Tô Minh, cái này chính là chiếc kia trong miệng ngươi cơ quan xe, thật sự không tiêu hao một tia thánh lực. Tiền Tư Hiển khiếp sợ mà nhìn trước mắt Tô Lâm xe, phía trước không có ngựa lôi kéo, phân hai bộ phận, phía trước ngồi người cùng phổ thông xe ngựa tựa hồ không có cái gì nhà khác nhau, nhưng là phía sau một bộ phận nhưng lại có hai gã đối với khai vật mặc ra đệ tử không ngừng mà hướng nổi hơi ở bên trong đem than tuổi xúc đi vào. Cái dạng này kỳ thật liền có chút như lúc đầu xe lửa, bất quá cùng xe lửa bất đồng là xe lửa động lực ở phía trước dẫn dắt phía sau thùng xe, mà Tô Lâm thiết kế ra được Tô Lâm xe nhưng lại động lực tại phía sau, cùng loại ô tô xếp đặt thiết kế, thông qua mặc ra cơ quan bánh răng chờ xếp đặt thiết kế, thôi động toàn bộ Tô Lâm xe tiến lên. Tô Thế Tử a, chậc chậc, không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Không biết ta cùng Tư Hiền có thể ngồi lên xe tỉ mỉ mà nhận thức một phen. Khương không hổ là lão cay, Tiền Vạn Thông ngụ ý chính là muốn tự mình lên xe thể nghiệm một phen, sợ bị Tô Lâm lừa dối rồi. Dù sao không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, cái này nếu chuyển đi, chỉ sợ toàn bộ thiên nhân đại lục nho sĩ đều phải bị khiếp sợ đến. Đương nhiên có thể. Tiền Thế Bá, Tiền huynh, các ngươi ngồi lên đây đi. Phía trước thùng xe cũng tương tự có thể chứng kiến sau thùng xe nổi hơi vận tác, hơn nữa hai cái thùng xe là hô thông. Kỳ thật, nếu như thời gian cho phép, ta thậm chí có thể mang cái này cơ quan xe treo hơn 10 lễ, hình thành một chuyến đoàn tàu, bộ dáng hội sẽ càng thêm đồ sộ. Tô Lâm cười mời hai người lên xe, kỳ thật hiện tại kiểu dáng xe này là Tô Lâm dựa theo xe lựa thiết kế, phía sau hắn còn dựa vào trí nhớ, hóa rất nhiều hiện đại ô tô mô hình cho đối với khai vận, khiến hắn khi tìm thấy dầu mỏ hoặc là than đá sau khi, tinh tế đến đâu hóa thiết kế ra hoàn toàn mới kiểu dáng xe đến. Không tiêu hao thánh lực, chỉ dựa vào nhóm lửa là có thể lại để cho cơ quan xe động, cái này quả thực là văn sở vị văn a. Như vậy cơ quan thuật, chỉ sợ dùng xảo đoạt thiên công để hình dung đều không quá đáng. Lên xe sau này, Tiền Vạn Thông nhìn rõ ràng toàn bộ trên xe thật không có bất kỳ thánh lực động lực trang bị, chỉ có một nồi hơi đang không ngừng mà thiêu đốt lên tháng tuổi, lúc này mới đã tin tưởng Tô Lâm, nhịn không được sợ hai thán nói: "Phụ thân, ta nói không sai chứ? Tô huynh mà nói không có giả, hắn thật đúng đem như vậy cơ quan xe cho mang tới." Tiền Tư Hiền ngồi trên xe, nghiêm trọng đều là vẻ hâm mộ, thầm nghĩ nếu là mình có như thế một cỗ cơ quan xe với tư cách thay đi bộ chi dụng, có thể so sánh bất luận cái gì xe ngựa cùng cố kiệu đều uy phong nhiều lắm. "Tiền Thế Bá, Tiền huynh, ta đến đem cho các ngươi dẫn tiến thoáng một phát, vị này là thủ hạ ta tổng nhà thiết kế Mặc Gia Nho sĩ đối với khai vận, cái này không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, là xuất từ bút tích của hắn." Bởi vì Tô Lâm nhanh kế tiếp lập tức muốn chạy tới kinh thành nhập học quốc tử giám, cho nên bên này cùng Tiền gia hợp tác, tất nhiên là dùng đối với khai vật là chủ. Bởi vậy trên xe, Tô Lâm liền đem đối với khai vật giới thiệu cho hai người. "Tổng nhà thiết kế, ôi ôi, Tô Thế Tử, liền như vậy thiên tài Mặc Gia Nho sĩ đều có thể chiêu đến, có thể nghĩ, Tô Thế Tử thủ hạ thật là nhân tài đông đúc a." Tiền Vạn Thông tuy nhiên không biết tổng nhà thiết kế là cái gì nhà chức vụ và quân hàm, nhưng là vẫn không rõ giác lệ địa khen không dứt miệng. "Tiền gia chủ quá khen, kỳ thật cái này không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, hoàn toàn là chúng ta thế tử thủ bút. Trọng yếu nhất địa phương đều là thế tử chủ ý cùng điểm quan trọng, ta chỉ là vận dụng Mặc Gia cơ quan thuật, trợ giúp thế tử đem chiếc này cơ quan xe cho chế tác được mà thôi. Hơn nữa, loại này không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, cũng đem bằng vào chúng ta thế tử tục danh đến mệnh danh, tiểu kêu là Tô Lâm xe." Đối với khai vật cười giải thích nói, "Hiện tại cái này Tô Lâm xe còn trô với sơ bộ giai đoạn, cũng bất hoàn mỹ, chỉ là một cái bán thành phẩm mà thôi." "Cái gì nha? Cái kia đối với tiến sĩ ý của ngươi là, cái này Tô Lâm xe xuất từ Tô Thế Tử chi thủ?" Nghe được đối với khai vật nghe được lời này, Tiền Vạn Thông lại là một hồi kinh ngạc đối với Tô Lâm đạo, nói: "Không nghĩ tới Tô Thế Tử liền Mặc Gia cơ quan thuật đều như thế tinh thông, khó trách liền lão tổ tông đều đối với ngươi như thế coi trọng." Nếu là nói cái này Tô Lâm xe là đối với khai vật chủ yếu phát minh ra tới, Tiền Vạn Thông chỉ là thoáng khiếp sợ, bởi vì hắn thế nhưng mà biết rõ đối với khai vật là Mặc Gia dòng chính nhất mạch, tất nhiên ra tay bất phàm. Nhưng là, đối với khai vật lại đem hết thảy công lao giao cho Tô Lâm, chỉ sợ cũng thực chứng minh cái này Tô Lâm xe hoàn toàn là Tô Lâm điểm quan trọng rồi. Phải biết rằng, hiện tại Tô Lâm mới chỉ có điều vừa mới 16 tuổi, cũng đã danh chấn cửu quốc, không chỉ có nhiều lần làm ra chấn quốc thi tử, càng là liên tiếp khảo chúng tú tài cùng cử nhân. Hiện tại, lại tinh thông thần bí khó lường Mặc Gia cơ quan thuật, làm ra không cần thánh lực Tô Lâm xe tới, sao vậy có thể không lại để cho Tiền Vạn Thông khiếp sợ vạn phần đâu này? "Tiền Thế Ba quá khen, chúng ta hay vẫn là nói chuyện quan với Tô Lâm xe hợp tác công việc đi. Ta sẽ toàn quyền giao cho đối với tiến sĩ đến xử lý, trước mắt chiếc này Tô Lâm xe có thể làm được ngày đêm chạy đi, chỉ cần có sung túc than đá thiêu đốt cung ứng, mỗi canh giờ có thể hành xử 80 dặm đường. Một ngày một đêm liền có thể đạt tới hơn 1000 dặm." Tô Lâm nói được rất nhẹ nhàng, nhưng là Tiền gia phụ tử lưỡng nhưng lại hít vào một ngụm khí lạnh. "Mỗi canh giờ 80 dặm đường, còn có thể ngày đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ngày đó một đêm liền đem gần 1000 dặm đường. Loại tốc độ này, chỉ có như Tiền Tư Hiền trước khi kỵ cái chủng loại kia Hãn Huyết Bảo Mã mới có thể đạt tới. Thế nhưng mà Hãn Huyết Bảo Mã tốc độ mau nữa cũng cần nghỉ ngơi, tuyệt đối không có khả năng ngày đêm không ngừng chạy đi. Mà Tô Lâm xe là cơ quan xe, căn bản không cần nghỉ ngơi, chỉ cần nhiên liệu cung ứng đầy đủ, đừng nói một ngày một đêm điệu chạy đi, liền là liên hợp vài ngày nửa tháng đều không nói chơi. Phát tài. Phát tài, lần này thật là nhặt được bảo." Tiền Vạn Thông hiện tại trái tim rầm rầm rầm trực nhảy, hắn trưởng quản Ngô Quốc Tiền gia sinh ý, tại toàn bộ Ngô Quốc coi như là nổi danh đại thương nhân, văn vị không cao, kiến thức lại hết sức uyên bác, thậm chí và vài nửa thánh thế gia cũng đã có sinh ý vắng lai, cũng cùng quan ngoại một ít yêu tộc man tộc từng có giao dịch. Nhưng là hôm nay, tự mình cảm nhận được Tô Lâm xe, hắn thật sự bình tĩnh không được. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu như toàn bộ thiên nhân đại lục quốc gia nhân tộc đều vứt bỏ lập tức xe lửa, đổi dùng như vậy nhóm lửa Tô Lâm xe, sẽ phát sinh ra sao biến hóa cực lớn, mà nắm giữ loại này Tô Lâm xe hạch tâm kỹ thuật người, muốn không phát tài cũng khó khăn. Chương 279, bán thánh triệu kiến. "Ra sao? Tiền Thế Bá, các ngươi Tiền gia còn có hợp tác mục đích. Như vậy Tô Lâm xe, tại toàn bộ thiên nhân đại lục, có thể chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh rồi." Tô Lâm đầy đủ minh bạch, như vậy Tô Lâm xe đối với Tiền Vạn Thông cực lớn trùng kích. Nhất là như Tiền gia như vậy lương thực đi khắp bố toàn bộ thiên nhân đại lục đại thương gia, càng thêm địa có thể nhận thức, một loại vượt qua thời đại phương tiện giao thông xuất hiện, đối với toàn bộ thiên nhân đại lục buôn bán cực lớn cải biến. "Hợp tác? Đương nhiên muốn hợp tác, Tô Thế Tử, lợi hại như thế Tô Lâm xe, chỉ phải đi qua chúng ta Tiền gia mở rộng đi ra ngoài, tất nhiên hội sẽ tại toàn bộ thiên nhân đại lục khiến cho hoành động. Đến lúc đó, xe ngựa cùng xe lửa đều bị Tô Lâm xe thay thế, trong đó lợi ích có thể nghĩ à." Tiền Vạn Thông trong đầu đã buộc vòng quanh một bức tốt đẹp nguyện cảnh rồi, bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái này Tô Lâm xe chế tác thành phẩm vấn đề, liền dừng một chút, hướng Tô Lâm đặt câu hỏi: "Bất quá, Tô Thế Tử, ta còn không biết, giống như vậy một đài Tô Lâm xe, chế tạo thành buồn là bao nhiêu bạc? Nếu là thành phẩm quá mức cao ngang, mặc dù nó không tiêu hao thánh lực, chỉ sợ cũng rất khó mở rộng lên. Lúc trước Mặc Gia cơ quan xe, ngoại trừ đốt thánh lực bên ngoài, chế tác lên thành phẩm cũng phi thường địa cao ngang, chế tạo mỗi một chiếc mặc ra cơ quan xe, thành phẩm cũng sẽ không thấp với 1000 lượng bạc. Bất quá, trước mắt Tô Lâm lại để cho đối với khai vật chế tạo chiếc này Tô Lâm xe, chỉnh thể tuyệt đại đa số kết cấu đều là làm bằng gỗ, trên cơ bản không hao phí mấy lượng bạc. Duy nhất đáng ra chính là nồi hơi động lực bộ phận, đều là dùng kim loại sắt chế tạo đấy, không nói chuyện chế tác tiền vốn, ngược lại là giá trị 122 lạng bạc. Đương nhiên rồi, chế tạo thành phẩm thuộc về buôn bán cơ mật, Tô Lâm đương nhiên sẽ không cái gì nha lời nói thật đều tới bên ngoài nói. Hắn tại trong lòng hơi chút đoán chừng một phen, nếu không phải tính toán đối với khai vật chế tạo nhân công thành phẩm, chỉ cần một cỗ Tô Lâm xe vật liệu thành phẩm, chỉ có 3 lượng bạc tả hữu. Mà lại theo kỹ thuật công nghệ cải tạo, hội sẽ càng thêm điệu tiết kiệm vật liệu gỗ cùng sắt lá, Tô Lâm xe vật liệu thành phẩm năng lực kém nhất đủ giảm đến một chiếc xe 1 lượng bạc. Thế là, Tô Lâm liền cười đối với Tiền Vạn Thông nói ra, "Tiền thế bá, hiện tại chiếc này Tô Lâm xe còn chỗ với giai đoạn thí nghiệm, chỗ hao phí tài liệu tương đối chân quý, bất quá chỉnh thể cũng không nên vượt qua 100 lạng bạc ròng, nếu là lại khống chế một chút, liền có thể tại 50 ngân lượng tả hữu." "Cái gì nha? 100 lạng bạc ròng, nhưng lại có thể thấp hơn đến 50 ngân lượng? Chuyện này, như thế tiện nghi. Phổ thông mặc ra cơ quan xe, thấp nhất cũng muốn hơn 1000 lượng bạc giá trị chế tạo, tại Tiền Vạn Thông xem ra, loại này không tiêu hao thánh lực cơ quan xe có lẽ càng thêm địa đắt đỏ mới đúng, tuy nhiên lại chỉ cần 100 lạng bạc ròng, nhưng lại có thể lại rơi nữa nhẹ vốn, cái này dưới cái nhìn của hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tô Vinh, nơi này là 1000 lượng bạc, gấp 10 lần ngươi giá trị chế tạo. Người chiếc xe này, ta Tiền Tư Hiền đã muốn. Vốn là đối với Tô Lâm chiếc này, Tô Lâm xe thập phần trông mà thèm Tiền Tư Hiền, lúc này móc ra 1000 lượng bạc cho Tô Lâm. Tiền huynh như thế sốt ruột làm cái gì nha? Chiếc này chẳng qua là bán thành phẩm, kế tiếp ta sẽ nhượng cho đối với tiến sĩ nghiên cứu ra càng thêm mỹ quan, bá khí có hiệu suất Tô Lâm xe tới. Đến lúc đó ngươi lại mua, ta cho ngươi một cái tình bạn giá. Tô Lâm cười ôi ôi nói, muốn chính là loại này hiệu quả. Coi như là Tiền Tư Hiền như vậy nhà giàu con nhà giàu, nhìn thấy như thế Lạp Phong Tô Lâm xe, cũng là tim động không ngừng. Hận không thể ngay lập tức sẽ mua lại. Phá gia chi tử. Hiện tại Tô Thế Tử là ở cùng chúng ta Tiền gia trao đổi toàn bộ Tô Lâm xe khai phát cùng bán. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục Tô Lâm xe đều là chúng ta Tiền gia đang bán. Ngươi còn sợ không có Tô Lâm xe? Tiền Vạn Thông dạy dỗ nhi tử Tiền Tư Hiền một trầu, vậy sau rồi mới lập tức xoay đầu lại cười hì hì đối với Tô Lâm nói: "Tô Thế Tử, ngươi muốn sao vậy một cái hợp tác pháp, chúng ta Tiền gia 100% ủng hộ. Đem yêu cầu của ngươi đều nói ra, ta lập tức trở lại thánh lực chuyển thư cho Lâu Quốc bán thánh lao tổ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đáp ứng." "Ừm. Điều kiện của ta rất đơn giản, do ta ra kỹ thuật, các ngươi Tiền gia xuất tiền cùng phụ trách bán. Xây hàng chế tạo Tô Lâm xe tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc bán, đến lúc đó lợi nhuận chia 5 năm. Tô Lâm cũng không phải lòng tham người, mượn nhờ Tiền gia tài chính cùng mạng lưới tiêu thụ lạc, cạnh mình ra kỹ thuật, lợi nhuận chia 5 năm xem như rất công đạo rồi. Chủ yếu cũng là Tiền gia lưng sau có bán thánh lao tổ tại, Tô Lâm cũng không nên quá mức chiếm tiện nghi." "Được, Tô Thế Tử quả nhiên là công đạo, ta hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục Tiền gia đáp ứng. Chỉ có điều, chiếc này Tô Lâm xe có thể hay không ở lại chúng ta Tiền phủ chính giữa, đến lúc đó nếu là Lỗ Quốc bên kia có lao tổ phái người đi tới, cũng có thể để cho bọn họ vững tin Tô Lâm xe tính chân thực." Tiền Vạn Thông cùng con của hắn Tiền Tư Hiền đồng dạng, nhìn xem cái này Tô Lâm xe trông mà thèm, mới cố ý như thế nói. Mặc dù nói tương lai một khi hợp tác, muốn bao nhiêu chiếc Tô Lâm xe đều không là vấn đề, nhưng mấu chốt hiện tại còn không có hoàn toàn hợp tác, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục đã có thể chiếc này Tô Lâm xe a. "Không có vấn đề. Đã như vậy, Tiền Thế Bá, ta liền cáo từ trước, mọi người hảo hảo làm quen một chút sử dụng cái này Tô Lâm xe. Tương lai còn có thêm nữa càng thêm đã tốt muốn tốt hơn chế tạo Tô Lâm xe. Đối với tiến sĩ hội hợp các ngươi tiến thêm một bước đối với nói chuyện hợp tác." Tô Lâm vừa cười vừa nói: "Tô Thế Tử, sao vậy có thể như thế cáo từ đâu này? Phủ ta trong đã thiết hạ phong phú yến hội chờ ngươi đấy." Tiền Vạn Thông vội vàng nói: "Lần sau có cơ hội đi." "Tiền Thế Bá, ta còn muốn trở về chuẩn bị vào kinh công việc, liền cáo từ trước. Tiền gia bên này bàn bạc hợp tác rất thuận lợi. Chủ yếu là Tô Lâm cũng không có muốn quá nhiều lợi nhuận chia thành, năm thành lợi nhuận với hắn mà nói đã đủ rồi. Quá nhiều tiền với hắn mà nói cũng không có cái gì nhà tác dụng, chỉ là muốn mượn nhờ Tiền gia lực lượng, mở rộng sức ảnh hưởng của mình." "Thế tử, ta dựa theo ngươi phân phó, ở đằng kia Tô Lâm xe động lực trang bị bên trong, bày ra mặc ra trận pháp. Chỉ cần có người ý đồ tháo dỡ mấu chốt bộ kiện, bên trong mặc ra thánh lực sẽ hoàn toàn nhạt nhòa không còn. Bất luận người nào đều không thể dò xét đến chúng ta máy chạy bằng hơi nước động lực hạch tâm bí mật." Trở lại Thế tử phủ chính giữa, tại Tô Lâm trong thư phòng, đối với khai vật liền cười đối với Tô Lâm nói ra, kể từ đó, mặc dù có nhân tướng Tô Lâm xe mua về, muốn nghiên cứu hàng nhái, cũng căn bản không thể làm gì. "Ừm. Hơi nước với tư cách động lực chỉ sợ đợi đến lúc tương lai đại lượng sản xuất Tô Lâm xe thời điểm, rất nhiều người đều sẽ biết cái này một nguyên lý. Bất quá, chúng ta trọng yếu nhất kỹ thuật không phải tại đây, mà là như thế nào lại để cho nghịch thiên như vậy động lực có thể bình thường tồn tại, mà không bị thế giới pháp tắc bài xích. Cái kia chính là gia nhập tư tưởng lực lượng, bởi vậy, già trước tuổi, ngươi phải nhiều hơn bồi dưỡng thủ hạ mặc gia nho sĩ rồi. Bằng không thì tương lai Tô Lâm xe sản lượng làm lớn ra sau khi, một mình ngươi có thể bận không qua nổi a." Tô Lâm nói không có sai, Tô Lâm xe miệng hạch tâm chính là động lực chính giữa thánh lực hóa lỏng. chỉ cần một điểm thay thế hơi nước tác dụng thánh lực, liền có thể làm cho cả máy chạy bằng hơi nước không bị thế giới quy tắc chỗ bài xích. Bất quá, điều này sẽ đưa đến chế tác động lực trang bị thời điểm, nhất định phải do nắm giữ loại phương pháp này Mặc Gia Nho sĩ tự mình ra tay rót vào thánh lực rồi. Kể từ đó, tuy nhiên toàn bộ Tô Lâm xe chế tạo thành phẩm không cao, nhưng lại cần đại lượng như vậy Mặc Gia Nho sĩ rồi. Thế tử xin yên tâm, dưới tay ta những đệ tử đều này là tuyệt đối trung tâm. Đến lúc đó ta lại thu một ít đệ tử có tiềm lực, đầy đủ sản xuất Tô Lâm xe được rồi. Đối với khai vật tin tưởng tràn đầy, thế nhưng mà hắn nơi nào sẽ biết rõ, không lâu sau này, đương Tô Lâm xe thật sự tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục dẫn phát hoành động thời điểm, hoàn toàn là cùng không đủ cầu, hắn và các đệ tử của hắn vẫn là mệt chết đi được cũng không cách nào cung ứng toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cần số lượng, vẫn còn cần Tô Lâm thay diệu pháp thay thế. Ừm, ta đây không có ở đây trong khoảng thời gian này, làm phiền già trước tuổi ngươi rồi. Cải tiến Tô Lâm xe, tìm kiếm than đá cùng dầu mỏ vân vân, chờ chút, già trước tuổi ngươi cũng có thể mượn nhờ tiền ra lực lượng để làm, tất nhiên làm chơi ăn thật. Tại trong thư phòng, Tô Lâm lại cùng đối với khai vật cặn kẽ trao đổi hơn một canh giờ sau này phát triển kế hoạch. Không thể không nói, Tô Lâm trên địa cầu trí nhớ tuyệt đối là lại quý giá bất quá tài phú rồi. Đối với khai vật đã nghe được Tô Lâm rất nhiều ý nghĩ, đều là nhịn không được vỗ tay bảo hay, tấp tắc kêu kỳ lạ. Bất quá, rất nhanh, hạ nhân báo lại, Tô phủ nhị lao ra Tô trong vội vội vàng vàng xông vào, tiến vào Tô Lâm thư phòng, liền hào hứng lôi kéo Tô Lâm nói, "Tô Lâm, phụ thân biết rõ ngươi trở lại rồi, vội vã muốn gặp ngươi đây." "À, lão thái gia xuất quan." Nhị thúc cũng biết lão thái gia sốt ruột gặp ta là chuyện gì sao? Tô Lâm cũng là một hồi kinh hỉ, trước đó lần thứ nhất hắn nhìn thấy Tô Tung thời điểm, Tô Tung vẫn chỉ là đại nho đỉnh phong văn vị, tại chính mình một điểm dưới sự trợ giúp lĩnh ngộ đột phá đến bản thánh. Ngay sau đó Tô Tung vẫn đang bế quan chính giữa, hiện tại Tô Tung xuất quan, liền lập tức triệu kiến Tô Lâm cái này thế tử. "Ừm, hay, vẫn là may mắn mà có ngươi, phụ thân mới có thể đột phá đến bản thánh. Hơn nữa, qua ít ngày muốn đến thánh điện đi, ta nghĩ phụ thân là muốn mang ngươi cùng một chỗ đến thánh điện đi." Tô Trong lôi kéo Tô Lâm ra thế tử phủ, lên xe ngựa liền hướng Tô phủ đi. "Dẫn ta cùng đi thánh điện." "Bất quá, hiện tại quốc quân phát thánh chỉ để cho ta vào kinh quốc tử giám nhập học, chỉ sợ ta trước phải vào kinh một chuyến mới có thể cùng lao thái gia đi thánh điện rồi." Vừa nói đến thánh điện, Tô Lâm trong lòng liền thập phần hướng tới. Có thể nói, thánh điện tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục đều là nho sĩ nhóm chạy theo như vị địa phương. Không liên quan bởi vì thánh điện chính giữa có Hàn Lâm viện, hơn nữa thánh điện hay vẫn là rất nhiều thánh nhân bế quan tu hành địa phương, càng có chân chính Khổng Tử thánh tượng đứng sừng ở trong thánh điện. Bất quá phổ thông nho sĩ có thể vào không được thánh điện, giống như bình thường nho sĩ chỉ có chờ đến đại học sĩ văn vị mới có thể xin đi vào thánh điện chính giữa, thông qua trăm giai văn bậc thang khảo nghiệm tiến vào Hàn Lâm viện chính giữa đột phá văn vị tu vị. Mà như Tô Lâm như vậy bán thánh thế gia thế tử, lại là nắm giữ các loại đặc quyền, thậm chí có thể đi theo gia tộc bán thánh đi vào thánh điện chính giữa, chiêm ngưỡng Khổng Tử tượng thánh, đồng thời không cần đến đại học sĩ văn vị, liền có thể thông qua trăm giai văn bậc thang tiến vào Hàn Lâm viện chính giữa. Hàn Lâm viện chính giữa nghe nói đều là cất chứa bút tích từ đấy, của ta khai trí nói như vậy là không thánh nhân quân tử bất khí, lẽ nào thật sự có thể chứng kiến bút tích thực. Tô Lâm trong lòng bắt đầu hướng tới tòa thánh điện kia chính giữa Hàn Lâm viện, chờ mong thật sự có một ngày có thể chứng kiến khổng thánh bút tích thực. Chương 280, nghiệp lực khí tràng. An phủ Tô phủ, đương Tô Lâm lại một lần nữa bước vào trong phủ thời điểm, liền lập tức cảm nhận được một cỗ côi cút bất đồng khí tức cường đại đem toàn bộ phủ đệ đều bao phủ ở rồi. Cái này, đây là bán thánh khí tràng. Nhị thúc, chẳng lẽ nói, lão thái gia thời thời khắc khắc đều muốn bán thánh khí tràng phóng xuất ra bao phủ ở toàn bộ phủ đệ sao? Đây chính là muốn đỉnh phong bán thánh mới có thể làm được à? Vừa bước vào phủ đệ thời điểm, Tô Lâm liền có một loại cực độ cảm giác không thoải mái, tựa hồ là bước vào một mảnh hoàn toàn không thuộc về chỗ của mình, nhất cử nhất động của mình đều có người thời thời khắc khắc giám thị lấy, thậm chí cái kia một cỗ lực lượng hơi chút không chú ý sẽ chạy vào hắn trí hải chính giữa đi. Ha ha, đúng đích, Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi mới cử nhân văn vị cũng đã có thể cảm thụ được cái này bán thánh khí chẳng rồi. Chúng ta tung hoành ra tại bảy con bách gia trong tư từng cũng là nổi tiếng top năm đấy, cho nên một khi thành thánh, như thế nào giống như bình thường nho ra bán thánh có thể so sánh. Tô Trong ở phía trước một bên dẫn đường, vừa nói, phụ thân hiện tại bất quá vừa bước vào thánh đạo, thực lực tổng hợp cũng đã đủ để chen vào thánh điện bán thánh 20 vị trí đầu. Cho nên cũng đủ làm cho ta Tô gia trở thành toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục đỉnh cấp bán thánh thế gia rồi. Vừa mới thành bán thánh, là có thể tại thánh điện chính giữa xâm nhập 20 người đứng đầu. Tung hành nhà tư tưởng quả nhiên lợi hại, cái kia nhị thúc, nếu như là đạo gia hoặc là âm dương gia bán thánh đâu này, chẳng phải là lợi hại hơn? Còn có nhà tiểu thuyết, tựa hồ hiện tại Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên, liền nhà tiểu thuyết đại nho tại không tồn tại. Tô Lâm không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, tư tưởng thế giới quả nhiên không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Âm Dương gia cũng là xuất từ đạo gia nhất mạch, cho nên trên cơ bản cùng chúng ta Tung Hoành gia không sai biệt lắm, một khi trở thành bán thánh, không xuất ra thời gian nửa năm, liền có thể đạt tới bình thường nho gia bán thánh đỉnh phong thực lực. Nếu là chân chính đạo gia trở thành bán thánh, thì càng thêm địa khó có thể địch nổi, chỉ sợ hội sẽ nhảy lên mà làm thánh điện bán thánh đứng đầu. Bất quá đáng tiếc, hiện tại thánh điện chính giữa không có một gã bán thánh này đầy tư tưởng đạo gia thành thánh. Tô Trong một đường mang theo Tô Lâm đi tới tổ tử, Tô Lâm mới cảm giác vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ thời gian dần qua yếu bớt, vậy sau rồi mới cả người cũng dung nhập vào cái này bán thánh khí tràng chính giữa, hoặc là nói là bán thánh khí chàng không hề bài xích hắn, đưa hắn cho hấp thu vì một phần tử rồi. Bán thánh khí chàng là hoàn toàn bất đồng với thánh lực cùng tư tưởng một loại sức mạnh, lại chẳng khác nào có sinh mệnh, có thể hô hấp. Tại một hít một thở tầm đó, lại lần nữa lớn mạnh. Hơn nữa loại khí tức này, ta giống như đã từng quen biết, hình như là. Nghĩ tới đây, Tô Lâm ánh mắt ngưng tụ, đối với bên cạnh Tô Nửa Đường, đây là nghiệp lực. Nhị thúc, bán thánh khí chàng, kỳ thật vẫn là bán thánh nghiệp lực. Đúng hay không? Nghiệp lực. Tô Lâm, ngươi là sao vậy cảm nhận được? Ta cũng không biết, chỉ sợ cần phụ thân đến nói cho ngươi biết. Tô Trong cũng chỉ có đại học sĩ đỉnh phong văn vị, đối với nghiệp lực loại lực lượng này, cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, hắn biết do bán thánh khí chàng là từng cái bán thánh đều chỉ mới có đích. Ha ha. Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi chỉ có một bằng thông qua cảm thụ lao phù bán thánh khí chàng, là có thể phát hiện bán thánh khí chàng là có nghiệp lực phóng xạ bán ra. Lúc này, tổ từ đại môn ầm ầm mà ra. Tung hành ra bán thánh Tô Túng cười lớn từ bên trong đi ra, vẻ mặt thưởng thức mà nhìn Tô Lâm. Đạo, nói, ta cũng là tại nửa năm này bế quan trong thời gian, mới có thể dần dần đem tự thân nghiệp lực chất lọc ngưng tụ ra, hình thành bán thánh khí chàng. Ngươi là sao vậy nhìn ra được? Tô Lâm bái kiến lao thái gia, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì lúc trước ta có chiếm được hơn phân nửa thánh phạm kỳ lương hải cốt, bên trong liền ẩn chứa một tia nghiệp lực. Vừa mới tại tiếp xúc lao thái gia bán thánh khí chàng thời điểm, thì có một cỗ tương tự khí tức quen thuộc, bởi vậy mới lớn gan suy đoán, bán thánh khí chàng là do nghiệp lực tạo thành. Tô Lâm nhìn về phía lúc này Tô Túng, cả người hắn khí chất trở nên càng thêm địa quỷ dị khó lường, tất cả lực lượng khí tức lại sâu sắc địa ẩn giấu đi. Lại liếc nhìn sang, Tô Lâm trong mắt Tô Túng lại giống như là không có bất kỳ tư tưởng thánh lực ông già bình thường đồng dạng. Bán thánh Phạm Kỳ Lương, ta biết hắn, chống cự Tần Thủy Hoàng đại nho, sau khi chết mới tấn thăng bán thánh. Hắn bán thánh nghiệp lực cũng không hoàn chỉnh, bất quá ngươi có thể có được hắn bán thánh hải cốt, đủ để ngăn chặn một kiếp. Nhẹ véo nhẹ niết hoa dâm dâu rịa, rồi hướng Tô Trong nói ra, trong nhân huynh trước bể buộn đi thôi. Ta cùng Tô Lâm trò chuyện thuận tiện. Vâng. Phụ thân nếu đang có chuyện, tùy thời bảo ta. Tại lao thái gia trước mặt, Tô Trong nhu thuận cực kỳ, chắp tay liền cáo lui. Tô Lâm nhưng lại cười dịu dàng mà nhìn lao thái gia Tô Túng, không có chút sợ hãi nào mà hỏi thăm, lao thái gia hôm nay trở thành tung hoành gia bàn thánh, tại thánh điện chính giữa cũng nên có một chỗ nhỏ nhoi. Không biết lao thái gia lần này gọi tiểu tử tới, thế nhưng mà có cái gì nhà cần phân phó. Ôi ôi. Nghĩ tại thánh điện có nơi sống yên ổn như thế nào như vậy dễ dàng, chúng ta Tô gia đã mấy ngàn năm không có bán thánh xuất hiện, không so được những kéo dài kia không ngừng bán thánh thế gia. Tô Lâm, lão phu lần này gọi ngươi tới, cũng là muốn xác nhận một việc. Tô Túng cười cười, nói ra. Ồ, lão thái gia cũng muốn hỏi cái gì nha, tiểu tử chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận, biết gì nói đó. Tô Lâm cũng tò mò Tô Túng lão thái gia muốn xác nhận cái gì nha. Được, ta đây đã có thể hỏi. Ngươi đến tột cùng là dùng cái gì nha lời nói khai trí hay sao? Có thể là thánh nhân Khổng Tử ngôn luận. Tô Túng tại tấn chức bán thánh sau khi cũng đã suy đoán Tô Lâm là chân chính thánh ngôn khai trí thiên tài, bất quá hắn cũng không xác định, cho nên mới cần muốn chính miệng hỏi thăm Tô Lâm nói. Thế nhưng mà Tô Túng như thế hỏi ra lời rồi, Tô Lâm nhưng không cách nào trả lời, bởi vì lúc trước thay phiên công việc đầu thánh Lưu Ngạn Phương lệnh cấm khẩu, lại để cho Tô Lâm có miệng khó trả lời, không cách nào lộ ra bất luận cái gì có quan hệ mình là thánh ngôn khai trí nội dung. Lão thái gia, tiểu tử thất lễ, không thể trả lời lão thái gia vấn đề này. Tô Lâm cười khổ một tiếng, suy tư một lát, chỉ có thể như thế trả lời. Ngươi là ta Tô gia thế tử, đối với ta còn có cái gì nhà không thể nói sao? Ồ, ta biết rồi. Chỉ sợ là chuyện như vậy. Tô Túng đột nhiên hiểu được, vung tay lên, trước kia bao trùm tại toàn bộ Tô phủ bán thánh khí chàng toàn bộ thu lại rồi, áp xúc tại Tô Lâm trên người một người, hình thành một cái màu vàng kim nhàn nhạt màn hào quang. Đây là bán thánh khí chàng, toàn bộ bao phủ tại một mình ta trên người, lão thái gia cái này là dụng ý gì? Tô Lâm kinh nghi nói. Tô Lâm, ta nghĩ ngươi không thể nói nguyên nhân chỉ sợ là có người rơi xuống lệnh cấm khẩu. Hiện tại ta dùng bán thánh khí chàng đem ngươi bao phủ ở, bất luận người nào lệnh cấm khẩu đều mất hiệu lực. Ngươi có thể lớn mật mà nói với ta, đến tột cùng là dùng cái gì nha ngôn luận khai trí hay sao? Đều là bán thánh Tô Túng, mặc dù so với hiện tại thay phiên công việc đầu thánh Lưu Ngạn Phương đã chậm vài thập niên trở thành bán thánh, nhưng là thực lực so về Lưu Ngạn Phương cũng không kém nhiều lắm. Huống chi, tung hành nhà tư tưởng tại sức mạnh sử dụng lên càng có ưu thế. Tô Túng lúc này liền là thông qua bán thánh khí chàng, hoàn toàn ngăn cách Lưu Ngạn Phương lệnh cấm khẩu lực lượng. Lão thái gia, ta chính là dùng Khổng Tử thánh nhân quân tử bất khí khai trí thời điểm, liền bị thánh điện thay phiên công việc đầu thánh Lưu Ngạn Phương rơi xuống lệnh cấm khẩu, bất luận cái gì biết rõ ta dùng thánh ngôn khai trí ngôn luận, đều không thể truyền bá ra ngoài. Tô Lâm trong nội tâm vui vẻ, thật đúng có thể nói ra rồi. Trước khi vô luận hắn muốn thông qua bất luận cái gì phương thức biểu đạt ra đến, cũng không có cách nào, mà ngay cả ghi trên giấy đều hiện ra một cỗ lực lượng đem trang giấy đốt hủy. Đủ thấy Lưu Ngạn Phương lệnh cấm khẩu lợi hại, nhưng là bây giờ, Tô Túng bán thánh khí chàng, liền đã cách trở lệnh cấm khẩu lực lượng. Quân tử bất khí, chân chính thánh ngôn khai trí a. Không nghĩ tới, a thánh mạnh tử lời tiên đoán chính giữa chính là cái người kia vậy mà xuất từ ta Tô gia. Hảo hảo hảo. Tô Lâm, ngươi chính là đại kiếp nơi mấu chốt. Khó trách ngươi có như thế thiên tài, bất quá, ngươi quân tử bất khí chi đạo rất là quỷ dị, vậy mà cùng Khổng Thánh khai sáng văn vị thành dụng cụ chi đạo không gặp nhau. Xác định Tô Lâm là chân chính dùng thánh ngôn khai trí thiên tài, Tô Túng khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Bất quá khi hắn chi đạo Tô Lâm này đầy quân tử bất khí khai trí thời điểm, lại rơi vào trầm tư chính giữa. "Đúng, lão thái gia, ta tại cử nhân văn vị ngưng luyện ra đạo tâm sau này, cũng phát hiện cái này mâu thuẫn vấn đề. Khổng thánh văn vị tu luyện, cuối cùng nhất là dùng thành dụng cụ làm mục tiêu. Nhưng là của ta đạo là quân tử bất khí, rõ ràng cho thấy vi phạm với cái này văn vị thành dụng cụ phương pháp tu luyện." Tô Lâm cũng đưa ra nghi vấn trong lòng, cùng lão thái gia Tô Túng suy tính đồng dạng. Vấn đề này nếu không phải giải quyết, chỉ sợ đương Tô Lâm đạt tới tiến sĩ văn vị, cần trách tim hỏi đột phá đại học sĩ thời điểm, toàn bộ hệ tư tưởng hội sẽ triệt để mà băng bản. "Còn một điều, lão thái gia, của ta không khí chi đạo có thể cho phép ta tu luyện bất đồng tư tưởng, toàn bộ dung hội cùng một chỗ, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Tư tưởng nho ra, tung hành ra tư tưởng, binh ra tư tưởng, âm dương ra tư tưởng, nhà tiểu thuyết tư tưởng. Toàn bộ cũng có thể tại của ta chí hải chính giữa thành thành chủ đạo tư tưởng, mà không chỉ là một loại tư tưởng công cụ. Có thể tự mình bị bán thánh chỉ đạo cơ hội không nhiều lắm." Tô Lâm liền đem trong lòng mình một ít nghi vấn đều hỏi lên. Hắn cho tới nay tu luyện bất đồng nhà tư tưởng đều là dị thường thuận lợi, bắt đầu Tô Lâm còn tưởng rằng từng nho sĩ đều là như thế, thế nhưng mà sau đó hắn hiểu rõ đến, những thứ khác nho sĩ trên cơ bản đều là chuyên tu một loại tư tưởng làm vì mình đạo, nói, mà hắn tư tưởng của hắn chỉ là phụ tu, chỉ có thể xem như tư tưởng công cụ dùng để thi triển một ít thánh lực pháp thuật mà thôi. "Cái gì nha? Ngươi không khí chi đạo, vậy mà có thể cho ngươi tu luyện như thế nhiều loại tư tưởng? Khó trách. Ta trước khi liền kỳ quái, ngươi có thể đem tung hoành ra tư tưởng lý giải được như vậy thấu triệt, hẳn là chuyên tu tung hoành chi đạo, thế nhưng mà sau đó, lại đang trên người của ngươi phát hiện mấy loại khác tư tưởng, đồng dạng lĩnh ngộ khắc sâu." Bán Thánh Tô Túng trên mặt, lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hắn cũng có chút không chắc nói, loại tình huống này, từ khi Khổng Thánh sáng tạo văn vị chế độ đến nay, văn sở vị văn. "Tô Lâm, lão phu cũng không cách nào trả lời ngươi. Bất quá lúc này đây ta tiến về trước thánh điện chính giữa, hội sẽ cẩn thận hỏi thăm một phen thay phiên công việc đầu thánh Lưu Ngạn Vương, đến tột cùng là sao vậy một sự việc. Ta Tô gia thiên tài đệ tử, vì sao bị hắn rơi xuống lệnh cấm khẩu?" Mà lúc này, tại chín trong nước thánh điện chính giữa, ngồi ngay ngắn ở Khổng Tử tượng thánh trước mặt thay phiên công việc đầu thánh Lưu Ngạn Vương, đột nhiên thoáng một phát mở hai mắt ra, lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, nên biết cuối cùng sẽ bị biết rõ. Chương 281, triều đình tranh chấp. "Ôi ôi, không nghĩ tới." Lưu Ngạn Vương điều này cũng có thể cảm thụ được, "Tô Lâm, vừa mới ta dùng nghiệp lực khí chàng đem lệnh cấm khẩu che giấu." Thánh điện thay phiên công việc đầu thánh Lưu Ngạn Vương cũng đã phát giác, bất quá cái này cũng không sao cả, vừa mới ta cũng phát hiện, cái này lệnh cấm khẩu đối với ngươi mà nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tô Túng cười cười nói ra, "Nếu như ngươi dùng thánh luôn khai trí tin tức truyền đi, chỉ sợ ngươi chỉ cần vừa xuất quan, liền lập tức lại một đống lớn yêu thánh đánh tới. Coi như là ta cũng không cách nào ngăn cản a." "Lão thái gia, nhưng là bây giờ ta cũng đã trở thành yêu tộc trong mắt đinh đâm trong thịt. Lần này hồi phong vui cười huyện thời điểm, trên đường liền đụng phải một con yêu quái cấp bậc Tuyết Lang yêu. Đây là tại quan nội, nếu là đã đến quan ngoại, chỉ sợ ta cũng là giữ nhiều lành ít." Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói ra, "Hiện tại ta lại muốn đi trước ở ngoài ngàn dặm kinh thành, nhập học quốc tử giám, cũng không biết trên đường gặp được nhiều ít trở ngại." "Ừm. Như thế một vấn đề, bất quá Tô Lâm, đối với ngươi đến nói, coi như là lịch lãm rèn luyện. Tư tưởng của người ta, chỉ có không ngừng mà trải qua tôi luyện sau khi, mới có thể cứng cỏi lên. Lúc này đây ngươi vào kinh, chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Không đề cập tới ngươi trêu ra những đối đầu kia, chính là ta Tô gia tại Ngô quốc kẻ thù chính trị, chỉ sợ đều tìm kiếm nghị cách địa cho ngươi thiết trí trở ngại. Hơn nữa còn là danh chánh ngôn thuận trở ngại." Tô Túng nói ra. "Cái kia sao vậy xử lý?" "Lão thái gia, ta mới chẳng qua chỉ là một gã cử nhân mà thôi. Cho dù ta càng lợi hại, đến mấy cái đại học sĩ Hàn Lâm đại học sĩ cái gì nha đấy, ta căn bản là ngăn cản không nổi. Ta xem, ta còn là đừng ở kinh thành, không bằng đi theo lão thái gia ngươi đến thánh điện tiềm tu đi thôi." Tô Lâm trong nội tâm liền buồn bực, chính mình trêu chọc Nhậm gia, Triệu gia chờ cũng đã đủ phiền toái, không nghĩ tới bây giờ gia nhập Tô gia. Ngay tiếp theo Tô gia những kẻ thù chính trị kia cừu hận cũng nhận được trên người đến. Lúc này đây ngàn dặm xa xôi vào kinh thành nhập học, chỉ sợ muốn so với trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Khó mà làm được. Đã quốc quân rơi xuống thánh chỉ cho đòi ngươi vào kinh thành, ngươi nếu không phải đi, tất nhiên nhận người đầu để câu chuyện, thậm chí bị quốc quân đánh xuống cải lời thánh chỉ trách tội. Tô Túng lắc đầu nói ra, "Bất quá ngươi yên tâm, ta cho ngươi thế tử làm cho có thể nên phải ta một kích toàn lực, đụng phải nguy hiểm thời điểm, liền dùng sức ném ra bên ngoài, có thể bảo ngươi một mạng. Đồng thời, lão phu cũng sẽ biết cảm nhận được ngươi nguy hiểm, lập tức đuổi tới cứu ngươi." Đã có lão thái gia lời này, ta nhưng liền an tâm không ít. Tiểu tử kia trước hết cáo từ trở về, chuẩn bị vào kinh rồi. Tô Lâm muốn chính là câu này lời nói, thế tử làm cho tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chỉ là duy nhất một lần tiêu hao, nếu là thật sự đụng phải nguy hiểm, thường thường nương tựa lúc này đầy bán thánh một kích toàn lực thì không cách nào thoát hiểm. Bất quá đã có Tô Túng câu này cam đoan, dùng bán thánh chi lực hỏa tốc chạy tới lời nói, chỉ cần Tô Lâm chịu đựng được nhất thời nửa khắc, liền có thể an toàn thoát hiểm rồi. Ai? Ta Tô phủ chính giữa ra Tô Lâm kẻ này, cũng không biết là phúc hay là họa. Bất quá, đại kiếp buông xuống, toàn bộ thiên nhân đại lục đều không được bình tĩnh, ta có thể thành tựu tung hoành gia bán thánh, cũng là mượn đại kiếp số mệnh a. Tin tưởng rất nhanh, mặt khác tư tưởng lưu phái cũng sẽ nhao nhao hiện ra rất nhiều bán thánh đi ra. Nhìn xem Tô Lâm rời đi bóng lưng, Tô Túng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, hắn chí hải chính giữa, đã bắt đầu phỏng đoán đủ loại đại kiếp tiến đến thời điểm sách lược ứng đối rồi. Mà lúc này Ngô quốc trên triều đình lại đang tại diễn ra một hồi kịch liệt địa tranh chấp. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần chờ cho rằng Tô gia Tô Lâm căn bản không có tư cách nhập học quốc tử giám, khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngô quốc quốc quân Tôn Kiến Thực ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, dưới đây trên viết dân thư hồi báo chính là nội các học sĩ Nhiệm Thế Thông, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái này Nhiệm Thế Thông là Nhiệm Thế xương ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, văn vị là đại học sĩ, quan cư theo nhị phẩm nội các học sĩ. Lúc này chính liên hiệp 7-8 tên nội các quan viên lớn nhỏ ký một lá thư quốc quân Tôn Kiến Thực phản đối Tô Lâm nhập học quốc tử giám. Quốc tử giám chính là một quốc gia chính giữa học phủ cao nhất, đảm nhiệm quốc tử giám tế diệu tiên sinh ít nhất đều là đại học sĩ văn vị. Hơn nữa quốc tử giám chính giữa tàng thư cùng với các loại tăng lên tư tưởng bảo vật nhiều vô số kể, chỉ có hoàng thân quốc thích đệ tử cùng với trong nước thân cư nhị phẩm đã ngoài chức quan con cháu thế gia mới có tư cách nhập học. Tầm thường dân chúng hoặc là thế tử đệ tử, trừ phi làm ra cống hiến rất lớn, nếu không là không thể nào nhập học quốc tử giám. Hơn nữa, coi như là nhị phẩm chức quan trở lên thế gia, cũng phải là dòng dõi đích tôn mới có thể đạt được nhập học tư cách, danh ngạch cũng có được nghiêm khắc hạn chế. Trên cơ bản, trong triều lục bộ thượng thư đều là từ nhất phẩm quan to, hàng năm cũng chỉ có điều có một gã con cháu đích tôn nhập học quốc tử giám danh ngạch mà thôi. Chính nhất phẩm tam công hàng năm mới chỉ có hai gã, những thứ khác chính nhị phẩm, theo nhị phẩm quan viên, thậm chí đã nhiều năm mới có như vậy một gã tư cách. Có thể nói, có thể nhập học quốc tử giám, không chỉ có thể đạt được phong phú giáo dục tài nguyên, càng là tượng trưng một loại thân phận, đồng thời kết giao hoàng thân quốc thích đệ tử mở rộng nhân mạch một cái cơ hội tốt. Nhiễm gia cùng Tô Lâm kết liêu huyết hải thâm cửu, tự nhiên không có khả năng dễ dàng nhìn xem Tô Lâm tiến vào quốc tử giám chính giữa học tập. Cho nên, thân là nội các học sĩ Nhiễm Thế Thông, sáng sớm liền liên hiệp nội các một ít quan viên, liên danh hướng quốc quân phát khởi tấu chương, phản đối Tô Lâm nhập học quốc tử giám. Nhiễm Ái Khanh, Tô Lâm nhập học quốc tử giám, chính là chấm tự mình hạ chỉ. Hơn nữa ý chỉ đã ban bố đi ra ngoài, ngươi lại cớ gì nói ra lời ấy? Tô Lâm vì sao không có tư cách nhập học quốc tử giám à? Sáng sớm liền nghe đến phản đối với chính mình thánh chỉ thanh âm, thân vi quốc quân Tôn Kiến Thực tự nhiên không rất cao hứng, có chút nhíu nhíu mày hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, quốc tử giám chính là ta Ngô quốc học phủ cao nhất, nhập học trong đó không khỏi là từng cái thế gia chính giữa dòng dõi đích tôn. Mà cái kia Tô Lâm mặc dù là Tô gia thế tử, lại chỉ là một cái mới gia nhập Tô phủ không đến một năm chi thứ, thử hỏi có tư cách gì nhập học quốc tử giám đâu này? Nhiễm Thế Thông nghĩa chính ngôn từ địa chắp tay nói, đồng thời hắn phía sau 7-8 tên nội các quan viên cũng đồng dạng chắp tay nói, bệ hạ. Bọn thần tán thành. Bệ hạ, thần không đồng ý Nhiễm học sĩ nói như vậy, Tô Lâm mặc dù chỉ là ta Tô gia chi thứ huyết mạch, nhưng là hắn đối với toàn bộ Ngô quốc cống hiến, mọi người rõ như ban ngày. Mấy tháng này đến, Tô Lâm viết ra vài đầu trấn quốc thi tử, gián tiếp tăng lên ta Ngô quốc vài thành vận mệnh quốc gia. Dẫn dắt bệ hạ ban bố trấn quốc quốc sách phân chia ruộng đất làm cho dù Tô Lâm không phải ta Tô gia dòng dõi đích tôn, dựa vào hắn đối với Ngô quốc cống hiến, cũng đủ để tiến vào quốc tử giám nhập học. Ra khỏi hàng nói chuyện chính là binh bộ thượng thư Tô Gần, hắn với tư cách Tô gia con trai trưởng, tự nhiên muốn vì Tô Lâm cái này Tô gia thế tử nói chuyện. Ừm. Tô thượng thư lời ấy có lý, chấm cũng chính là cân nhắc đến Tô Lâm vì Ngô quốc làm ra cống hiến, mới ban thưởng hắn nhập học quốc tử giám. Cùng thân phận không có bất cứ quan hệ nào, coi như là bách tính bình thường nhà đệ tử, có thể liên tiếp viết ra vài đầu trấn quốc thi tử, cũng đủ để nhập học quốc tử giám, hơn nữa phong tước rồi. Quốc quân Tôn Kiến Thực gật đầu nói, chấm còn chuẩn bị đợi tiếp qua vài năm, Tô Lâm khảo thi đậu tiến sĩ sau khi, phong hắn vì trấn quốc công. Hiện tại ngược lại là gắn liền với thời gian còn sớm, hắn thật sự là quá mức với trẻ. Tuyệt đối không thể a. Bệ hạ. Lúc này không chỉ là Nhiễm Thế Thông, Lễ Bộ Thượng thư Triệu Điển cũng đứng dậy, chắp tay nói thẳng, bệ hạ. Vi thần tán thành Nhiễm học sĩ góp lời, cái này Tô Lâm căn bản không có bất luận cái gì tư cách có thể nhập học quốc tử giám. Ta Ngô quốc chính là dùng hiếu lập quốc, nhưng là bây giờ Tô Lâm không tuân theo hiếu đạo, bức tử của mình mẹ kế. Thử hỏi, như vậy con bất hiếu, coi như là tài hoa lại hơn người, viết ra nhiều hơn nữa trấn quốc thi tử, như là còn có thể đủ nhập học quốc tử giám, ta Ngô quốc dùng hiếu lập quốc, chẳng phải là thành buồn cười lớn nhất hay sao? Lễ Bộ Thượng thư Triệu Điền đã tuổi đã cao, năm nay 65 tuổi, Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, chính là binh gia đại nho Triệu Tu Văn đường đệ, binh gia thế gia hắn tu luyện nhưng lại tránh tông tư tưởng nho gia, chuyên tấn công hiếu đạo tư tưởng, trưởng quản toàn bộ Ngô quốc lễ nghi giáo hóa. Trên triều đình, Triệu Điền một phen đi ra, lập tức đưa tới cả sảnh đường khiếp sợ. Quan với Tô Lâm tài danh, trên triều đình quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe qua, nhất là Tô Lâm mấy đầu trấn quốc thi tử, càng là thường xuyên bị những quan viên này cầm trên tay lẫn nhau đàm luận nói chuyện say xưa. Trong đó không thiếu một ít quan viên hết sức coi trọng cùng thưởng thức Tô Lâm, dựa vào cái này mấy bài thơ từ đối với Tô Lâm rất hiểu rõ, cảm thấy Tô Lâm tất nhiên là tiểu bối chính giữa Ngô quốc tương lai có khả năng nhất trùng kích bán thánh ứng cử viên. Triều đình cũng nhất định sẽ trọng dụng Tô Lâm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng mà, hiện tại Triệu Điền buổi nói chuyện, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, Ngô quốc này đây hiếu lập quốc, duy nhất thánh chữ hiếu liền trấn áp tại thánh khí cựu đỉnh chính giữa một bên trong, trở thành toàn bộ Ngô quốc vận mệnh quốc gia cô động cùng trèo chống miệng kiên cố hậu thuẫn. Bất luận cái gì bất hiếu hành vi cùng tư tưởng, tại Ngô quốc đương trong đều là không thể tha thứ. Khởi xướng hiếu đạo, là Ngô quốc lễ nghi giáo hóa chính giữa một khối trọng yếu nhất, từng cái phủ huyện chính giữa thì có chuyên môn vì ban thưởng hiếu tử kho bạc cùng chức quan. Một ít trừng nổi tiếng đại hiếu tử, thượng bẩm đến quốc quân tại đây, thậm chí khả năng trực tiếp đánh xuống vận mệnh quốc gia cưỡng ép hiếp tăng lên hắn văn vị, lại ban cho tương ứng chức quan. Mà bây giờ, lễ bộ thượng thư Triệu Điền miệng ra kinh người, đang tại triều đình văn võ bá quan trước mặt, tự mình nói ra Tô Lâm bức tử mẹ kế bất hiếu sự tích đến. Giống như vậy con bất hiếu, nếu là quốc quân Tôn Kiến Thực còn cố ý cần nói nhổ cùng ban thưởng Tô Lâm, liền hoàn toàn vi phạm với quốc sách cùng tổ huấn rồi. Tô Lâm bức tử mẹ kế, vẫn còn có chuyện như thế. Quốc quân Tôn Kiến Thực cũng là sững sờ, có chút không tưởng được, hắn đối với Tô Lâm quan tâm, giới hạn với Tô Lâm sáng tác những trấn quốc kia thi từ cùng tiểu thuyết. Hôm nay đột nhiên nghe đến lễ bộ thượng thư Triệu Điền bẩm báo Tô Lâm bức tử mẹ kế sự tích, trong lòng cũng là kinh hãi, như thế bất hiếu chi tội, chém đầu răng chúng đều hào không đủ. Nếu là việc này thật sự, cũng đủ để cho Tôn Kiến Thực thế khó xử rồi. Hừ, Tô Lâm, làm cho là tài hoa của ngươi thông thiên có cái gì nha dùng? Chỉ cần bức tử mẹ kế điểm này, là có thể cho ngươi tại Ngô quốc không cách nào dừng chân. Ta Ngô quốc chính là dùng hiếu lập quốc, quốc quân như là còn có thể đủ chứa nhận như ngươi vậy con bất hiếu, há không phải mình rối loạn triều cương? Nhiễm Thế Thông lúc này trong lòng cũng là đại hỉ, đối với nửa đường giết ra đến lễ bộ thượng thư Triệu Điền mỉm cười. Chương 282, chân tướng rõ ràng. Lễ bộ thượng thư Triệu Điền không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền cho Tô Lâm ăn một cái bất hiếu tội lớn, cái này nếu là ở quốc gia khác, không coi là cái gì nha đại sự, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Ngô quốc này đầy hiếu lập quốc. Hiếu là lập quốc căn bản, bất hiếu thậm chí là so sát nhân càng lớn trách tội. Một cái bất hiếu chi nhân, đừng nói là quang vinh lấy được thiên ân tiến vào quốc tử giám học tập, vẫn là đi dọc theo đường cũng phải bị người phỉ nhổ, thậm chí chỉ cần tội danh ngồi vững, có thân hảo nông thôn ở bên trong trường chờ đưa ra đến huyện lệnh chỗ đó, liền muốn theo luật kết tội. Nhẹ thì 3 năm dưới lao ngục, nặng thì là mất đầu tội lớn. Hướng bức tử mẹ kế như vậy chịu tội, tại Ngô quốc luật lệ chính giữa, là nên chém tội lớn. Hơn nữa, lễ nghi giáo hóa đúng là do lễ bộ thượng thư Triệu Điển trưởng quản, cho nên lúc này Triệu Điển trong triều đứng dậy, chỉ mặt gọi tên điểm ra Tô Lâm bất hiếu chi tội, chính là thuộc bổn phận chức trách. Cái này Tô Lâm nhiều lần cùng ta Triệu gia đối nghịch, Tô gia càng là ta Triệu gia tử địch. Lần này Tô gia tuy nhiên trước một bước tấn thăng làm bán thánh thế gia, nhưng là tộc huynh cần phải cũng nhanh. Chỉ là tại sao đồng lứa chính giữa, Tô gia có Tô Lâm như thế một thiên tài, là ta Triệu gia còn kém rất rất xa. Cho nên, ta nhất định muốn hết mọi cố gắng, ngăn cản Tô Lâm tiến vào quốc tử giám chính giữa. Triệu Điền đương nhiên là có tư tâm mới có thể công nhiên chỉ trích Tô Lâm, như vậy một cái liên tiếp viết ra vài đầu trấn quốc thi từ thiên tài. Đồng thời, cũng là trực tiếp nghi ngờ quốc quân Tôn Kiến Thật dùng người phương pháp. Dù sao tại dùng hiếu lập quốc Ngô quốc bên trong, nếu là quốc quân liền một gã bức tử sau mẫu con bất hiếu đều ủy thác trách nhiệm, đặc biệt để nhập quốc tử giám học tập lời nói, lan truyền ra ngoài, chỉ sợ các dân chúng cũng hội sẽ nghị luận sôi nổi, thậm chí toàn bộ Ngô quốc hiếu đạo đều sẽ được mà sụp đổ, liền lập quốc gốc rễ cũng không có. Vậy hạ, như Tô Lâm như thế bất hiếu chi nhân, lại có tư cách gì nhập học quốc tử giám? Thân thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hơn nữa theo luật truy nã Tô Lâm bị án, chỉ hắn bất hiếu chi tội. Nhiễm Thế Thông lần này đến kính nghi, lần nữa xuất lĩnh nội các học sĩ, nhao nhao tại trên triều đình góp lời. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Trong khoảng thời gian ngắn, tại triều đình cùng Nhiễm Thế Thông mang dưới đầu, văn võ bá quan chính giữa, có đem gần một nửa quan viên nhao nhao thượng biểu tán thành. Trong đó một ít không thiếu là Tô gia kẻ thù chính trị, bất quá đại đa số hay vẫn là chỗ với trung lập, nhưng là vì duy trì Ngô quốc pháp luật và kỷ luật mới tán thành. Cái này, quốc quân Tôn Kiến Thực xem đến trận thế như vậy cũng nhức đầu, dù hắn chính là vua của một nước, nhưng là cũng không phải ngu ngốc độc đoán quân vương, nhất định phải cân nhắc đến đám đại thần thượng biểu đề nghị. Nhất là bây giờ nhiều như vậy đại thần đều tán thành rồi, chỉ sợ hắn cũng không khỏi không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Cái lúc này, đã từng dẫn đầu Tô Lâm án đầu quan ngoại thí luyện Hàn Lâm viện người hầu Hồng Cảnh Trương đại học sĩ chắp tay mà ra. Hồng Ái Khanh, thế nhưng mà cùng cái này Tô Lâm có quan hệ? Quốc quân Tôn Kiến Thực hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi. Đúng vậy. Bệ hạ, thần tại hơn nửa năm trước đã từng thân là ta Ngô quốc án đầu quan ngoại thí luyện lĩnh đội. Lúc ấy Tô Lâm liền có trong hồ sơ đầu đội ngũ liệt kê, hơn nữa, thần cũng đúng Tô Lâm bức tử mẹ kế một chuyện có hiểu biết, việc này có nội tình khác, mong rằng bệ hạ cho phép thần khởi bẩm. Hồng Cảnh Trương văn vị là đại học sĩ, quan chức cũng chỉ là theo tứ phẩm Hàn Lâm viện người hầu học sĩ, tại đây cả triều văn võ chính giữa, là đứng ở cơ hồ đầu mút nhất trên vị trí. Bất quá, hắn ân sư chính là đương triều thái sư Ngô Tiến, cũng không có ai dám khinh thường hắn. Hồng Ái Khanh, có gì nội tình, nhanh chóng nói tới. Chấm chuẩn tấu. Quốc quân Tôn Kiến Thực lúc này cũng là một đầu đầy rối. Tô Lâm nếu là thật sự bức tử mẹ kế, với toàn bộ Ngô quốc đều là không được phép hắn, lại càng không cần phải nói trọng dụng hắn. Bệ hạ, theo thần biết, Tô Lâm mẫu thân mất sớm, phụ thân tái giá mẹ kế Tô Lưu Thị sau không lâu cũng chết sớm. Mẹ kế Tô Lưu Thị sinh được một đứa con Tô Văn, Tô Lâm có em gái ruột tên Tô Như. Tô Lâm cũng Tô Như hai người, tại Tô phủ chính giữa, từ nhỏ nhận hết mẹ kế Tô Lưu Thị tra tấn cùng ngược đãi, thậm chí mẹ kế Tô Lưu Thị vì không cho Tô Lâm khai trí kế thừa sĩ tộc thân phận, nhiều năm tại Tô Lâm đồ ăn chính giữa rơi xuống ngông trí thảo. Hồng Cảnh Trương lời vừa nói ra, cả triều lại là một tràng tốt lên. Mông trí cỏ, trời ạ, mông trí cỏ chính là cấm dược, ăn vào có thể làm cho người trí khiếu giấu kín. Nếu là hài đồng ăn nhầm mông trí thảo, mặc dù trong nội tâm đã có ngộ hiểu, cũng cơ hồ không khả năng khai trí. Cái này Tô Lâm mẹ kế Tô Lưu Thị thật không ngờ ngon độc, vì con của mình có thể kế thừa sĩ tộc thân phận, thật không ngờ giết hại con mổ côi Tô Lâm. dựa theo triều đại luật lệ, dùng mông chí cỏ hạ độc ra hại mông đồng, tối đa có thể phán trảm lập quyết. Chỉ cái này mông chí cỏ sự tình vừa ra, cả triều khiếp sợ, nhao nhao cho Tô Lưu thị đội lên một cái xả huyết nữ nhân danh hiệu. Bệ hạ, tuy nhiên Tô Lưu thị dùng mông chí cỏ ra hại Tô Lâm, thế nhưng mà Tô Lâm cuối cùng nhất dù sao vẫn là khai trí. Cái này cũng không có thể dùng để che giấu hắn bức tử mẹ kế tội ác, bất hiếu là bất hiếu. Nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa, thượng cổ thánh hoàng Ngô Thuấn, tương truyền phụ thân của hắn cổ tẩu và mẹ kế, dị mẫu đệ giống như, nhiều lần muốn hại chết hắn, lại để cho Thuấn tu bổ kho thóc thương đỉnh lúc, theo kho thóc hạ phóng hỏa, Thuấn cầm trong tay hai cái mũ rộng vành nhảy xuống đào thoát, lại để cho Thuấn đào giếng lúc, cổ tẩu giữ tượng lại hạ đất lấp giếng, Thuấn đào đất đạo đào thoát. Sự tình sau Thuấn không chút nào ghen ghét, nhưng đối với phụ thân kính cẩn nghe theo, đối với đệ đệ yêu thương. Trong triều dư luận thiên về một bên thời điểm, Triệu Điền kịp thời lại đứng dậy, chắp tay nói ra nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa thượng cổ thánh hoàng Ngô Thuấn ví dụ đến, nghĩa chính ngôn từ nói, cha mẹ như thế nào đối đãi con cái, cũng không thể trở thành con cái bất hiếu lấy cớ. Thân hay, vẫn là khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hơn nữa chỉ Tô Lâm bất hiếu chi tội. Ngô Thuấn thánh hoàng đúng là như thế, cha mẹ đệ đệ muốn ra hại hắn, hắn lại vẫn nhưng cần tuân hiếu đế, đây là nhân chi đại luân. Tô Lâm mặc dù bị mẹ kế ra hại, cũng không phải trái lại bức tử mẹ kế. Đúng đúng đúng. Có thượng cổ thánh hoàng Ngô Thuấn ví dụ tại, đúng là như thế, mẹ kế có tội, có lẽ do huyện nha quan huyện thẩm tra xử lý, Tô Lâm ngược lại bức tử mẹ kế, như cũng là bất hiếu chi tội. Nô quốc dùng hiếu lập quốc, từ xưa đến nay hiếu đạo mẫu mực bị khắc thành nhị thập tứ hiếu đồ, ở trong nước cơ hồ mỗi người trong nhà liền có một chương. Đồng thời, nô quốc trấn quốc thánh chữ hiếu chữ, cũng có thể hóa thành nhị thập tứ hiếu đồ với tư cách kiểm nghiệm hiếu tử pháp bảo. Hiện tại, lễ bộ thượng thư Triệu Điền đem Ngô Thuấn ví dụ dọn ra, là muốn phản bác Hồng Cảnh Trương vừa mới trần thuật. Vốn đã thấy một tia chuyển cơ quốc quân tôn kiến thực, đầu lại lớn, vội vàng hỏi thăm Hồng Cảnh Trương nói, "Hồng Ái Khanh, kế tiếp đâu này?" Người tiếp tục nói, "Đến tột cùng cái kia Tô Lưu thị là sao vậy bị Tô Lâm bức cho chết?" Vậy hạ, vi thần chính muốn nói rõ, vừa rồi lễ bộ thượng thư Triệu Điển Triệu đại nhân đối với Tô Lâm lên án hoàn toàn là vu oan. Trên thực tế, Tô Lâm căn bản cũng không có bức tử mẹ kế. Hồng Cảnh Trương lời thề son sắt nói, "Nói bậy, Hồng đại học sĩ, ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ thế nhưng mà tại trên triều đình đối với bệ hạ lên tiếng, ngươi đây chính là tội khi quân. Cái kia Tô Lưu thị rõ ràng vẫn là bị Tô Lâm bức vào lao ngục chính giữa tự vận mà chết đấy, ta nhưng không giống như ngươi vậy thư khẩu hổ tiêu." Lễ bộ thượng thư Triệu Điển lập tức phản bác Hồng Cảnh Trương nói ra, "Bệ hạ, thần thỉnh cầu thả ra ngày đó phong vui cười huyện thẩm tra xử lý Tô Lâm mẹ kế Tô Lưu thị một án thánh lực hình ảnh, đến lúc đó, ai đúng ai sai, tự nhiên vừa xem hiểu ngay." Hồng Cảnh Trương biết rõ cùng Triệu Điền qua giải thích thêm cũng không thể đạt được cả triều văn võ đại thần tin phục, cho nên dứt khoát trực tiếp yêu cầu điều lấy phong vui cười huyện huyện lệnh từ Văn Lương thẩm tra xử lý vụ án thánh lực hình ảnh rồi. Chuẩn tấu. Lấy hình bộ thượng thư Lý Vân Thông, nhanh chóng đem Tô Lưu thị một án thánh lực hình ảnh điều lấy ra. Quốc quân Tôn Kiến Thực uy nghiêm lạnh lùng nói: "Vi thần tuân mệnh." Hình bộ thượng thư Lý Vân Thông mới về đến kinh thành, liền tại trên triều đình đụng phải như vậy quan với Tô Lâm tranh chấp. Hắn cũng biết Tô Lâm trong triều giao ác không ít người, tuy nhiên lại là nghĩ không ra, vậy mà hội sẽ bởi vì bệ bọn hắn mà đưa tới triều đình hai phái tranh chấp. Đừng nhìn hiện tại tranh luận quan lớn nhất trước bất quá là lễ bộ thượng thư Triệu Điền, nhưng là trên thực tế, thái sư Ngô Tiến cùng thái phó ngay ngắn tim tuy nhiên không nói chuyện, nhưng vẫn đang chú ý, chắc hẳn phía sau cũng đều là có hai người bóng dáng tại. Lý Vân Thông thân là thái phó ngay ngắn tim đệ tử đắc ý, tự nhiên muốn đứng ở ngay ngắn tim bên này, cùng đi đối phó Tô Lâm. Bất quá, bây giờ là quốc quân yêu cầu điều lấy thánh lực hình ảnh, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lấy ra hình bộ thượng thư quan lớn, thánh lực bắt đầu khởi động tiến vào bên trong, chỉ chốc lát sau liền từ trong đó đã tìm được quan với một phần này hồ sơ vụ án thánh lực hình ảnh rồi. Cái này là tại nho đạo thế giới độc nhất vô nhị chỗ tốt, quan viên huyện nha thẩm tra xử lý vụ án thời điểm, mỗi một kiện đều bị ghi chép trở thành thánh lực hình ảnh, vĩnh cửu bảo tồn lại, lợi dụng hình bộ thượng thư quan ấn có thể tùy thời tùy chỗ điều lấy. Bệ hạ, vi thần đã tìm được thánh lực hình ảnh, có thể phóng xuất ra. Lý Vân Thông chắp tay khởi bẩm nói. Chuẩn. Phóng xuất lại để cho tất cả mọi người xem một chút đi. Quốc quân Tôn Kiến Thực mình cũng hết sức tò mò, Tô Lâm đang đối mặt ác độc như vậy mẹ kế, tại trên công đường sẽ như thế nào địa biện giải cho mình, đồng thời chỉ trích mẹ kế tội ác đâu này. Thái sư Ngô Tiến, thái phó ngay ngắn tim mấy người cũng nhiều hứng thú ngẩng đầu lên, không ngờ như thế văn võ bá quan đều chăm chú nhìn thánh lực hình ảnh, nhìn xem ngày đó thẩm tra xử lý vụ án trải qua. Đương trên công đường, Tô Lưu thị nhận tội đền tội, còn hắn Tô Văn Ca nguyện thế hệ con cháu mâu qua thời điểm, cả triều văn võ cũng nhịn không được chật chật tán thưởng lên. Bọn hắn tán dương là Tô Văn hiếu đạo, phi thường phù hợp Ngô quốc đạo nghĩa. Mà phải nhìn Tô Lâm nữa tại trên công đường, thỉnh cầu quan huyện khoan dung Tô Lưu thị thời điểm, nói ra một câu kia quân tử chi đạo, trung thứ cho mà thôi thời điểm, cả triều văn võ thì càng là nhịn không được vỗ tay tán thưởng mà bắt đầu. Lúc này đây thẩm lý và phán quyết, Tô Lưu thị đã bị khinh suất tha thứ lỗi, mà lần thứ hai thẩm lý và phán quyết là vì Tô Lưu thị cưỡng bức Tô Như lập gia đình, huyện lệnh từ Văn Lương tướng hắn bắt được sau khi, hai tội cũng phạt, rơi xuống lao ngục thai tường, Tô Lưu thị lưng cong xà hiết phu nhân danh tiếng mới tự vận mà chết. Đã có cái này thánh lực hình ảnh làm chứng, chân tướng sự thật rõ ràng, Tô Lâm căn bản cũng không phải là bức mẹ kế tự vận, ngược lại là noi theo thánh hoàng Ngô Thuấn, khoan dung mẹ kế tội ác. Ngược lại là mẹ kế tính chết, tiếp tục phạm ác, mới đưa đến gieo gió gặt bão, lưng đeo xà huyết độc phụ tiếng xấu, tại lao ngục chính giữa tự vận bỏ mình. Chương 283, nhị thập tứ hiếu đồ. Thứ cho. Cái này Tô Lâm chẳng những không có bỏ đá xuống giếng chỉ ra chỗ sai mẹ kế tội ác, ngược lại lựa chọn khoan dung. Đây là thượng cổ thánh hoàng di phong, đồng thời cũng tuân theo khổng thánh quân tử chi đạo a. Quân tử chi đạo, chung thứ cho mà thôi. Lời ấy đại thiện a. Tô Lâm kẻ này chỉ cần có thể thực tiễn lời ấy, liền đủ để gặp hắn phẩm hạnh cùng tài hoa. Khó trách có thể nhiều lần làm ra trấn quốc thi từ đến, thật là ta Ngô quốc đại tài a. Cái kia ác độc phu nhân Tô Lưu thị, cũng gieo gió gặt bão, làm Tô Lâm chuyện gì? Lễ bộ thượng thư Triệu Điền vậy mà vặn vẹo sự thật, vu oan Tô Lâm thanh danh, khiển trách hắn không hề hiếu chi tên, tất có tư tâm. Trong triều tuyệt đại đa số văn võ bá quan hay, vẫn là làm rõ sai trái đấy, chỉ có điều vừa rồi bởi vì chỉ là lễ bộ thượng thư Triệu Điền lời nói của một bên, mới nghĩ lầm Tô Lâm thật là con bất hiếu. Hôm nay, chân tướng sự thật rõ ràng, bọn hắn tức thì bị Tô Lâm thứ cho đạo cho đả động, thậm chí có vài tên quan viên trái lại thăm ra, xâm Triệu Điền một quyền. Khởi bẩm bệ hạ. Lễ bộ thượng thư Triệu Điền uổng chú ý sự thật, dùng bất hiếu danh tiếng vu cáo Tô Lâm, thật sự tư tâm, mưu toan đả kích Tô gia thiên tài. Mong rằng bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Bệ hạ, thần tán thành, lễ bộ thượng thư Triệu Điền lạm dụng chức quyền, như Tô Lâm như thế phát triển thứ cho đạo thiên tài, lẽ ra ca ngợi, mà không phải là bị vu cáo. Kể từ đó, trong triều thanh âm lập tức lại khuynh hướng Tô Lâm. Cái kia lễ bộ thượng thư Triệu Điền trộm gà không được còn mất nắm gạo, muốn dùng bất hiếu danh tiếng áp đặt cho Tô Lâm không thể thành công, ngược lại là bị trừ lên đỉnh đầu vu cáo mũ, lập tức vội vàng thượng biểu khởi bẩm nói, bệ hạ, thần từng có mất, không thể tra ra chân tướng sự thật liền tự tiện khởi bẩm, kính xin bệ hạ trách phạt. Ừm. Triệu thượng thư hoàn toàn chính xác có sai lầm trước chi qua, bất quá vẫn là căn cứ vì nước chọn lựa phẩm học lương tài hảo ý theo nhẹ xử lý. Phạt đồng một năm. Đã lễ bộ thượng thư Triệu Điền chủ động xin tội, quốc quân Tôn Kiến Thực cũng chỉ ý tứ thoáng một phát. Phạt đồng một năm. Dù sao Triệu gia tại toàn bộ Ngô quốc chính giữa cũng là vây cánh phần đông. Hợp với thái phó ngay ngắn tim coi như là cùng Triệu gia nhất mạch. Tạ chủ long ân. Triệu Điền chắp tay tạ ơn nhẹ phạt sau khi, liền tối hậu không nói nữa. Nội các học sĩ cái kia trong đống nhiệm thế thông nhưng lại thập phần không cam lòng tìm, nhưng là bây giờ Tô Lâm bất hiếu danh tiếng đã bị rửa thoát, hắn cũng không có cái khác lấy cớ lý do có thể ngăn cản Tô Lâm vào kinh nhập học quốc tử giám đấy, chỉ có thể đứng ở nơi đó lo lắng xuông. Chư vị ái khanh, đã Tô Lâm bất hiếu danh tiếng không thật, chấm cho đòi hắn vào kinh quốc tử giám nhập học, bọn ngươi nhưng còn có dị nghị? Đối mặt cái này cả triều văn võ đại thần, kỳ thật quốc quân Tôn Kiến Thực cũng thường xuyên đau đầu, không nói trước thái sư, thái bảo, thái phó tam công đều là đại nho văn vị, tương đương với đế sư tồn tại. Tôn Kiến Thực đối với ba vị này chỉ có thể là cung kính có ra, nhiều hơn nghe ba người ý kiến trợ giúp. Vẫn là những thứ khác lục bộ thượng thư cùng nội các đại thần, cũng đều là tư tưởng nho sĩ, Tôn Kiến Thật muốn quán triệt một loại hạng quốc sách, cũng đều phải muốn bằng mượn có thể thực hành trấn quốc thi từ hoặc là sách luận, phương có thể có được ủng hộ của bọn hắn. Bằng không thì hắn cái này quốc quân rất nhiều chính sách cùng nghĩ cách, đều sẽ gặp phải đám đại thần nghiêm trọng phản đối mà khó có thể thực hành. Mà Tôn Kiến Thực vậy mà đối với cái này cũng không có cách nào. Nếu là cưỡng ép hiếp phổ biến không có căn cứ quốc sách, một khi đám đại thần liên hợp lại bẩm báo thánh điện chính giữa, nô quốc liền vô cùng có khả năng bị thánh điện yếu bất vận mệnh quốc gia, thậm chí là bị quốc gia khác liên hợp thảo phạt. Bệ hạ, lao thần ngược lại là có chút ý kiến, không biết có nên nói hay không. Một mực trầm mặc không nói thái phó ngay ngắn tim, lúc này có chút chắp tay ra khỏi hàng nói ra. Ồ, phương thái phó, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Tô Lâm là bất hiếu chi nhân, không hy vọng chấm cho đòi hắn tiến vào quốc tử giám chính giữa nhập học sao? Thấy là thái phó ngay ngắn tim lên tiếng, quốc quân Tôn Kiến Thực liền lại nhức đầu rồi. Ngay ngắn tim là đại nho văn vị, hắn mà nói vẫn là hết sức có phân lượng. Bệ hạ, lao thần cho rằng như Tô Lâm thiên tài như vậy, hoàn toàn chính xác có lẽ nhập học quốc tử giám, cấp cho hắn tốt nhất học tập hoàn cảnh, tương lai không thường không phải ta Ngô quốc vị kế tiếp bàn thánh. Chỉ có điều lao thần cảm thấy thiên tài đều cần đi qua lịch lãm rèn luyện mới có thể thành tài. Nếu là như vậy dễ dàng liền lại để cho Tô Lâm tiến vào quốc tử giám chính giữa, lại là quốc quân thân phát thánh chỉ, hắn tất nhiên thị sủng tự ngạo. Thái phó ngay ngắn tim chậm rãi nói ra, đã hôm nay trên triều đình, chư vị đại thần đều tại vì Tô Lâm hiếu cùng bất hiếu tranh luận. Cho nên lão thần đề nghị, tại Tô Lâm nhập học quốc tử giám trước khi, tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa, khảo nghiệm hắn hiếu đạo. Phương thái phó, lời ấy sai rồi rồi. Nhị thập tứ hiếu đồ chính là duy nhất thánh chữ hiếu biến thành, trong đó nhị thập tứ hiếu đi, hóa thành huyết cảnh. Tiến vào bên trong nho sĩ, cần đi qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm phương có thể an toàn ra đồ, Tô Lâm mới chẳng qua là cử nhân văn vị, tựa hồ có chút thiếu sót chứ. Binh bộ thượng thư Tô gần lập tức đứng dậy, thẳng thắn nói, có gì thiếu sót? Tô thượng thư, huống hồ tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ cũng Tô Lâm một lần kỳ ngộ, có thể lĩnh ngộ được ta Ngô quốc chí hiếu chi đạo. Như cái kia Tô Lâm thật sự là một cái hiếu tử, liền không cần sợ hãi tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa. Lúc này, một mực không có cơ hội nói lời nói Nhiệm Thế Thông lại nhảy ra ngoài, phản bác binh bộ thượng thư Tô gần nói, cái này, Ngô thái sư, ý của ngươi như nào? Có thể tán thành phương thái phó dùng nhị thập tứ hiếu đồ đến khảo nghiệm Tô Lâm phương pháp. Quốc quân Tôn Kiến Thực biết rõ đây là hai phái phân tranh, cho nên liền điểm danh hỏi thăm thái sư Ngô Tiến ý tứ. Thái sư Ngô Tiến, trước khi bởi vì xuất hiện nghe hồng hung thú, tự nhận lỗi quy ẩn, bất quá sau đó Ngô quốc vận mệnh quốc gia lại tăng rồi trở về, cho nên bị quốc quân Tôn Kiến Thực cũng cho mời về trong triều. Hôm nay như cũng là tam công đứng đầu thái sư quan chức, đồng thời, Thái sư Ngô Tiến thủ hạ nhất phái quan viên, cũng đúng lúc là cùng Thái phó ngay ngắn tim nhất phái đối lập, giúp nhau tầm đó, minh tranh ám đoạn. Hồi bẩm bệ hạ, đã Phương Thái phó muốn khảo nghiệm tiểu bối thiên tài, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, nhị thập tứ hiếu độ như là hoàn toàn huyễn hóa ra đến, cùng sở hữu 24 hiếu đạo huyễn cảnh. Tô Lâm chẳng qua là cử nhân văn vị, tinh thâm tư tưởng không cách nào liên tục thừa nhận 24 đạo khảo nghiệm, cho nên lão thần ý tứ là, từ trong đó tùy cơ hội rút ra một đạo huyễn cảnh khảo nghiệm Tô Lâm là đủ. Méo méo chòm râu hoa râm, Thái sư Ngô Tiến ngược lại là nói ra một cái chết trung đích phương pháp xử lý. Quốc quân Tôn Kiến Thực nghe xong liền âm thầm gật đầu, vậy sau rồi mới lại hỏi thăm Thái phó Phương Chính Thầm nghĩ, Phương Thái phó ý như thế nào? Vậy như Ngô Thái sư nói, dùng một đạo nhị thập tứ hiếu đồ huyễn cảnh khảo nghiệm Tô Lâm đi. Thái phó ngay ngắn trong lòng biết đạo không cách nào nữa gây khó khăn tiếp, liền chắp tay đồng ý nói. Đã như vậy, lúc này liền như thế định ra rồi. Đợi đến lúc Tô Lâm đi vào kinh thành, chấm sẽ gặp dùng hiếu chữ hóa thành một đạo nhị thập tứ hiếu huyễn cảnh, khảo nghiệm kẻ này hiếu đạo. Trải qua như thế một phen trên triều đình tranh đấu gay gắt, Tô Lâm tuy nhiên có thể nhập học quốc tử giám, nhưng lại cần đi qua hiếu đạo hảo cảnh lịch lãm rèn luyện kiểm nghiệm. Ai? Triệu thượng thư, hôm nay thật chính là thất bại trong gang tấc. Vốn chúng ta cũng đã ngồi vững Tô Lâm bất hiếu tội danh, hết lần này tới lần khác cái kia Hồng Cảnh Trương đi ra tham gia náo nhiệt, thực tế còn có hình bộ thượng thư Lý Vân Thông, rõ ràng hắn là thái phó thân truyền đệ tử, lại vẫn trái lại giúp đỡ Tô Lâm, cung cấp vụ án thẩm lý thánh lực hình ảnh. Bãi triều sau này, Nhiễm Thế Thông liền vẻ mặt tức giận tại lễ bộ thượng thư Triệu Điển bên thai ồn ào nói. Lý thượng thư cũng là có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói thánh thượng muốn thánh lực hình ảnh, hắn còn có thể không để cho. Chỉ trách Tô Lâm quá giang Tô gia mạch này, hơn nữa Tô gia gần đây quê quán khỏa Tô Túng tấn chức bản thánh, cùng thái sư Ngô Tiến giao tình vừa tốt. Sớm trên triều đình, chúng ta rất khó chiếm được thượng phong. Triệu Điền hé mắt, đam mưu túc trí mà nói, bất quá, chúng ta hôm nay cũng có chút ít thu hoạch. Tuy nhiên hiện lên đường chứng nhận cung cấp bên trên thể hiện Tô Lâm thứ cho đạo, nói, nhưng là cái kia Tô Lâm gián tiếp hại chết mẹ kế là sự thật không thể chối cãi. Với tình với pháp không cách nào trách cứ với hắn, nhưng là tại nội tâm của hắn nhất định sẽ lưu lại ám ảnh cùng khuyết điểm, chỉ cần hắn tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa, tất nhiên hội sẽ mở rộng cái này lỗ hổng, thậm chí bởi vậy khiến hắn xấu hổ ngượng ngùng, tư tưởng sụp đổ. Nguyên lai là như vậy. Khó trách Phương Thái phó cuối cùng nhất mở miệng muốn cho Tô Lâm tiến vào nhị thập tứ hiếu đồ chính giữa tiến hành khảo nghiệm. Nhiễm Thế Thông một hồi bừng tỉnh đại ngộ, bất quá dừng một chút muốn chỉ chốc lát, lại lo lắng nói, bất quá, nghe nói Tô Lâm đối với tư tưởng lĩnh ngộ phi thường lợi hại, mỗi một lần tiến vào nguy hiểm huyễn cảnh chính giữa, đều có thể đốn ngộ đạo lý trong đó, biến nguy thành an. Nếu để cho hắn tiến vào hiếu đạo chính giữa, chẳng những không có đánh bại hắn hiếu đạo khuyết điểm, ngược lại khiến hắn lĩnh ngộ hiếu đạo chân nghĩa, đạt được nhị thập tứ hiếu đồ đủ loại chỗ tốt, chúng ta chẳng phải là được không bù mất. Ôi ôi, Nhiễm học sĩ, ngươi nói điểm này, chúng ta tự nhiên cũng có cân nhắc. Tô Lâm thiên tài không gì đáng trách, nhưng là nếu là hắn đang đuổi đến đường của kinh thành bên trên cũng đã gặp được trùng trùng điệp điệp trở ngại, tiêu hao cực lớn tinh lực, chỗ với tư tưởng khô kiệt thời điểm, lại đột nhiên bị phá vào nhập nhị thập tứ hiếu bên trong ảo cảnh. Ngươi nói hội sẽ ra sao đâu này? Triệu Điền âm hiểm địa trầm mặt cười nói, ha ha, Triệu thượng thư, ta hiểu được, ta cũng đang có ý này, tuyệt đối sẽ không lại để cho cái kia Tô Lâm dễ dàng mà đi vào kinh thành. Nhiễm Thế Thông hiểu ý cười nói, với này đồng thời, rơi xuống tàu triều binh bộ thượng thư Tô Gần, cùng thái sư Ngô Tiến bắt chuyện trong chốc lát sau khi, liền vội vội vàng vàng về tới trong phủ, nhấc bút suy nghĩ một lát, viết xuống một phong thánh lực thư, dùng thánh lực truyền thư, nhanh chóng phát hướng an phủ Tô gia chính giữa. Đây là đại ca thánh lực truyền thư. Nhìn tới, kinh thành những tên ngốc kia cũng không yên tĩnh. Tất nhiên tại trên triều đình lại đầy không ít thị phi. Nhận được Tô Gần thánh lực truyền thư, Tô Trung liền đoán được đại khái đã xảy ra cái gì nha, mở ra thánh lực truyền thư, Tô Gần trong thơ đem tạo triều bên trên sự tình cặn kẽ trần thuật một lần, hơn nữa dặn dò Tô Trung đem các loại lời nói đều chuyển cáo cho Tô Lâm, khiến hắn tại vào kinh trên đường cẩn thận một chút, hơn nữa phải giữ vững nội tâm không muốn lộ ra sơ hở, ứng phó nhị thập tứ hiếu đồ khảo nghiệm. Nhị thập tứ hiếu đồ sao? Quả là thế, đám này tên ngốc liền không thể gặp ta Tô phủ ra một thiên tài, đáng tiếc bọn hắn tính toán đánh sai rồi. Phụ thân đã từng nói qua, như Tô Lâm như vậy nghịch thế thiên mới, là càng áp chế càng dũng. Các ngươi cho hắn tiết trí chướng ngại cùng nguy hiểm càng nhiều, hắn phản mà trưởng thành được càng nhanh. Tô Trung cười hắc hắc, lúc này phân phó hạ nhân đạo, nói, có ai không? Mau mau chuẩn bị tiệu, tiến về trước Thế Tử Phủ. Chương 284, Tô Trung chống chữ. An Phủ, Thế Tử Phủ, Tô Lâm vừa mới đưa xong Tô Lâm xe, theo tiền phủ chính giữa trở về, lại vội vàng bị nhị thúc Tô Trung thét lên Tô Phủ. Cái này mới vừa về đến, muội muội Tô Như liền vẻ mặt bất mãn mà nhào tới. Cà ca là đại phôi đản. Ca ca là đại phôi đản. Xảy ra chuyện gì nha? Như Nhi, ca ca sao vậy biến thành đại phôi đản nữa à? Ca ca cũng không có khi dễ Như Nhi a. Chứng kiến Tô Như tại trong lòng ngực của mình làm nũng mại manh bộ dạng, Tô Lâm liền cảm thấy được trong nội tâm ấm áp, tuy nhiên hắn là xuyên việt đến đây cái nho đạo thế giới chính giữa tới, nhưng là kế thừa trước kia Tô Lâm trí nhớ cùng thân phận, đã từ lâu đem Tô Như cho rằng muội muội của mình. Vẫn là đại phôi đản. Có đồ vật thú vị, đều không mang theo Như Nhi chơi. Ca ca ngươi không phải là đại phôi đản đó là cái gì nha ạ? Tô Như nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đỏ bừng địa khuôn mặt nhỏ nhắn rất là đáng yêu. Tốt đồ chơi. Như Nhi, ca ca có thể không rõ ngươi nói là cái gì nha. Thử câm, ngươi biết là sao vậy, chuyện quan trọng sao? Tô Lâm có chút không hiểu rõ nổi, cười hỏi bên cạnh cùng Tô Như Tới đồng tử câm nói. Tô Lâm ca ca, chính là ngươi cùng đối với tiến sĩ tại trong hoa viên đảo lồi ra cái kia một cỗ cơ quan xe a. Bắt đầu ta cùng Như Nhi đều xem lại các ngươi ở đằng kia làm cho, cũng không cảm thấy là cái gì nhà tốt đồ chơi. Kết quả nha, các ngươi vừa ra khỏi cửa, bọn hạ nhân đều náo nhiệt. Trở về nhau nhau nói Tô Lâm ca ca phát minh một loại không cần ngựa không tiêu hao thánh lực, dựa vào nhóm lửa là có thể đi đường cơ quan xe. Cho nên, Như Nhi muội muội mới nháo lên. Hơn rồi nói muốn cho ngươi cho nàng cũng làm một cỗ đi ra đây này. Đồng tử Câm mỉm cười, chân thành nói. Lúc này Đồng tử Câm, thân thể đã dần dần phát dục thành thục. Đôi mắt sáng liếc nhìn, phi thường ngũ quan xinh xắn. Da thịt trắng nõn, tăng thêm tại Việt Quốc phủ thái sư trong nửa năm học tập lễ nghi cử chỉ. Mỗi một cái động tác đều là nhanh nhẹn thức tha, duyên dáng yêu kiều. Đúng vậy nha. Kaka, đem ngươi cái kia một cỗ cơ quan xe đưa cho tiền công tử. Như Nhi cũng muốn một cỗ, ngươi cũng tiến đưa Như Nhi một cỗ được không? Như vậy, Như Nhi có thể ngồi cơ quan xe khắp nơi đi chơi. Như Nhi mới không cần ngồi xe ngựa, con ngựa thối thối. Tô Như nói xong, ngẩng đầu, một đôi thủy ông ông mắt to nhìn xem Tô Lâm, cái này rõ ràng hay là tại mại manh cầu chỗ tốt. Ha ha, nguyên lai là vì cơ quan xe a. Đã minh bạch là sao vậy một sự việc, Tô Lâm sờ lên Tô Như đáng yêu cái đầu nhỏ. Nói ra, Như Nhi, loại này cơ quan xe đã bị chúng ta mệnh danh là Tô Lâm xe. Sau này sẽ cùng tiền gia hợp tác sản xuất, đều thời điểm toàn bộ thiên nhân đại lục ở bên trên bán Tô Lâm xe đều là chúng ta sản xuất, ngươi là ta Tô Lâm muội muội, còn sợ không có sao? Thật sự nha. Vậy thì tốt quá. Như Nhi muốn. Muốn 10 chiếc. Tô Như cười híp mắt nhắm Tô Lâm trong ngực toàn, nàng rất hưởng thụ hiện tại có ca ca thương yêu thời gian, kỳ thật nàng cũng không phải là thật sự như vậy muốn Tô Lâm xe, chỉ có điều muốn có cái cớ cùng ca ca làm nũng. Trốn ở trong ngực của ca ca mà thôi. Đi. Như Nhi muốn bấy nhiêu, ca ca liền cho ngươi bao nhiêu. Bất quá bây giờ Tô Lâm xe còn chưa có bắt đầu sản xuất, cũng cần đối với tiến sĩ tiến một bước cải tiến, cho nên còn phải lại chờ một khoảng thời gian mới được. Tô Lâm biết rõ. Tại đây sao một cái phong kiến thời đại, cơ hội hoàn toàn không có công nghiệp sản phẩm. Như loại này chuyên chở hơi nước động lực Tô Lâm xe xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến doanh động. Đồng thời từng cái thế gia đệ tử sẽ là chủ yếu nhất tiên phong sức mua. Trên địa cầu, ô tô thì có chia làm xe khách, xe lửa, xe thể thao, đua xe vân vân, chờ chút. Trên cơ bản, căn cứ các loại công hiệu chức năng, liền phân làm bất đồng loại hình xe. Xe khách cũng có đại trung tiểu kiểu dáng xe, dùng với thỏa mãn bất đồng đón khách nhu cầu. Nhất là những xe thể thao kia xe sang trọng cái gì nha. Xem ra, những đều phải cẩn thận này cùng đối với tiến sĩ nói nói. Đúng là muội muội Tô Như những lời này, dẫn dắt Tô Lâm, sau này thậm chí có thể chuyên môn chế tạo một ít xe sang trọng chuyên môn cung cấp không thiếu tiền con cháu thế gia. Hoặc là nói, loại này xe sang trọng là không thể dùng ngân phiếu mua sắm, chỉ có thể dùng được hy hữu tư tưởng bảo vật trao đổi. Đối với tiến sĩ, ngươi cảm thấy của ta ý nghĩ này như thế nào? Tô Lâm đem ý nghĩ này cùng bên cạnh đối với khai vật nói sơ lược một lần. Bất quá, đối với khai vật đối với cái này tựa hồ hứng thú không lớn, ngược lại có chút hoài nghi hướng Tô Lâm hỏi, "Thế tử, liền coi như chúng ta có thể tạo ra trong miệng ngươi cái loại này đẹp mắt lại có phẩm vị cơ quan xe tới, nhưng đối với này tu vị tư tưởng căn bản không có cái gì nhà trợ giúp, con cháu thế gia hội sẽ chịu dùng chân quý tư tưởng bảo vật để làm trao đổi. Cái này chỉ sợ có chút không thực tế đi à nha." "Sao vậy hội sẽ không thực tế?" "Hắc hắc. Đối với tiến sĩ, người đây cũng không biết. Đến lúc đó chúng ta cơ quan xe có thể chia làm tất cả cấp bậc, dân sự, đón khách đấy, quân dụng vân vân, chờ chút, lên tới quốc gia thế gia, xuống tới dân chúng bình thường, đều có đối ứng cơ quan xe sản phẩm. Mà đặc biệt nhằm vào con cháu thế gia cơ quan xe, là thuộc với xa xỉ phẩm rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tuy nhiên bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm, nhưng là Tô Lâm nhưng lại 100% có thể khẳng định, chỉ cần đem xe sang trọng chế tạo ra, cũng không cần buồn nguồn tiêu thụ. Mặc dù đây là một cái tư tưởng trí thượng thần kỳ thế giới, nhưng là nhân tính đến chỗ nào đều là giống nhau đấy, có tham lam, có ganh đua so sánh, liền đã chú định có xa xỉ phẩm không gian sinh tồn. Xe sang trọng. Hi hi. Cái kiếp Như Nhi muốn loại này xe sang trọng, ca có thể đừng nói không giữ lời, phải cho Như Nhi đến một cỗ. Đúng rồi. Tử Câm tỷ tỷ cũng muốn, ca cũng không nên quên Tử Câm tỷ tỷ a. Tô Như quỷ linh tinh quái, đương nhiên là gặp cái gì nha tốt muốn cái gì nha rồi. Cái này xe sang trọng bị ca Tô Lâm thổi phồng đến mức liền bán thánh con cháu thế gia thấy đều tranh nhau tranh mua, Tô Như đương nhiên biết rõ là đồ tốt rồi, thuận tiện cũng vì động Tử Câm hỏi Tô Lâm đã muốn một cỗ. Thấy được chưa? Đối với tiến sĩ, cái này xe sang trọng còn chưa hề đi ra, cũng đã có một người thế gia bại gia nữ động tâm, một lần còn muốn lưỡng. Tô Lâm nắm bắt Tô Như non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, hay nói dẫn nói. Đối với khai vật cùng Đồng Tử Câm đều bị Tô Lâm vui đùa lời nói làm cho tức cười. Thế tử, thế tử, nhị lao ra lại tới nữa. Trong hoa viên chính náo nhiệt, cổ lão liền vội vã mà chạy tới, hướng Tô Lâm bẩm báo nói. Nhị thúc lại tới nữa. Ta đây chân trước vừa mới theo Tô phủ trở về, hắn lại tìm đến ta làm cái gì nha. Bất quá lần này không có vội vã trực tiếp xuống tới. Xem ra cũng không phải cái gì nhà việc gấp. Cổ lão, nhị thúc hiện ở nơi nào? Tô Lâm nghi hoặc mà hỏi. Hồi thế tử, lão nô lại để cho nhị lão gia ở phòng khách chờ, bất quá, nhị lão gia hết lần này tới lần khác nói muốn tại thư phòng chờ công tử, cho nên Hiện tại nhị lao ra trên đời tử trong thư phòng. Cổ lão có chút lúng túng nói ra, kỳ thật hắn còn có một chút lời nói không có nói ra, chính là cái kia nhị lao ra Tô Trùng cũng không phải là đơn thuần tại Tô Lâm thư phòng chờ hắn, mà là có mưu đồ khác. A, được, đã như vậy, nhị thúc tìm ta hẳn không phải là cái gì nhà việc gấp. Phía ta bên này giao cho thoáng một phát liền đi qua. Tô Lâm quay người cười đối với Tô Như Đạo, nói, Như Nhi, nhị thúc đến rồi, ngươi muốn hay không cùng ca ca cùng đi nha? Hi hi, tốt lắm. Nhị thúc còn thiếu Như Nhi 10 cái mức quả đây, đều không có thực hiện. Đem chỉ một ngón tay đặt ở trong miệng đồng ý mút lấy, Tô Như cười híp mắt nói ra, Tử Câm, ngươi cũng đi đi, lại để cho nhị thúc cũng gặp ngươi một chút. Tô Lâm nói ra, đồng Tử Câm tự nhiên đáp ứng theo sau đi về hướng thư phòng. Mà lúc này, tại Tô Lâm trong thư phòng, Tô Trung cũng không có ngồi không, hắn trái bay vùn vụt phải bay vùn vụt, nhất là khi ánh mắt chứng kiến trên mặt bản Tô Lâm một ít bảng nháp bảng chữ mâu thời điểm, liền lập tức cảnh giác nhìn nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Vậy sau rồi mới dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem trên bản Tô Lâm tự tay viết một ít chữ thiếp cho thu vào tụ lý càn khôn chính giữa. Hắc hắc. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian nửa năm, Tô Lâm cũng đã tấn thăng đến cử nhân. Chữ của hắn hiện tại có thể đáng giá tiền, hơn nữa, cũng càng ngày càng có hương vị. Hắn tu tập vài loại tư tưởng, lại có thể tại vô hình chính giữa ẩn chứa tại chữ viết xu thế chính giữa, ta lấy về có thể phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Bị Tô Trung như thế lăn qua lăn lại, Tô Lâm trên bản sách luyện chữ thiếp mời trực tiếp liền thiếu một nửa. Tự nhiên là tiến vào Tô Trung miệng túi, bất quá Tô Trung ánh mắt hay, vẫn là tập trung vào Tô Lâm thư phòng trên tường dán mấy chục cái kỳ quái ký hiệu, đó chính là Tô Lâm ghi xuống biện âm ký tự. Đây là cái gì nha chữ? Vì sao ta một cái đều không nhận biết? Đây rốt cuộc là chữ vẫn là đồ án? Thế nhưng mà, tại sao ta cảm giác được có một cỗ tìm hiểu không thấu cường đại tư tưởng lực lượng ở trong đó đâu này? Tô Trung nhìn xem 47 cái biện âm ký tự, càng xem càng mê mẩn, cái loại này đại đạo đơn giản nhất tư tưởng xuyên thấu qua đơn giản biện âm ký tự truyền đưa cho hắn, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn nhưng không cách nào lĩnh ngộ, khiến hắn cái này một hồi hầu cấp a. Cái này Tô Lâm đến cùng có bao nhiêu thứ tốt à? Nhìn xem chữ viết, những ta này không nhận biết chữ, khẳng định cũng là xuất từ tay của hắn, đã hắn có thể viết ra những ẩn chứa này tư tưởng chưa đến, như vậy khẳng định hắn đã lĩnh ngộ trong đó tư tưởng. Đã như vậy, những chữ này ở lại hắn tại đây cũng không cái gì nha dùng mà. Không bằng liền tiện nghi ta cái này nhị thúc tốt rồi. Như thế nghĩ đến, Tô Trung mới mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp liền đứng ở Tô Lâm trên ghế bạch đàn, thò tay đi vạch trần trên tường những biển kia âm ký tự, tiểu tâm rực rực, sợ đem những ẩn chứa này trọng yếu tư tưởng ký tự cho xé rách, phi thường chuyên chú từng điểm xé. Mà hết lần này tới lần khác cái lúc này, Tô Lâm mang theo Tô Như, Tần Tử Câm bọn người chạy tới, một đẩy cửa thư phòng ra, liền nhìn thấy Tô Trung ngông lớn đối với cửa ra vào, đang đứng tại trên ghế bạch đàn, hai cánh tay kéo dài thẳng tắp, cố sức địa xé trên tường, cái gì nha? Ai nha? Nhị lao ra. Nhị lao ra. Ngài đây là tại làm cái gì nha ạ? Những chữ là này thế tử dán đi lên đấy, ngươi. Ngươi sao vậy liền cho xé đâu này? Cổ lão vừa thấy này hình dáng, vội vã tiến lên, vẻ mặt cầu xin kêu lên. Hắc hắc. Tô Lâm, Như Nhi. Các ngươi đã tới à? Cái này a. Nhị thúc là chứng kiến ngươi những chữ viết này được thật sự hư không tưởng nổi, lại vẫn dám treo trên tường, cho nên liền chủ động giúp cho ngươi xé. Cùng lắm thì a. Nhị thúc ghi một bức chữ cho ngươi, ngươi treo trên tường. Nhìn xem ngươi viết đều là chút ít cái gì nha, ta một chữ đều không nhận biết. Đã bị phát hiện rồi, Tô Trung cũng chỉ có thể đủ xấu hổ cười cười, vậy sau rồi mới rất sức sẹo địa cho mình biên một cái hạ bậc thang. Chương 285, biện âm trọng yếu tương lai. Thân là bán thánh thế gia Tô gia gia chủ, vậy mà đến vãn bối trong thư phòng trông chữ. Cái này truyền đi cũng không phải là cái gì nhà háo danh âm thanh. Nhị thúc lên ngốc, liền biện âm cũng không nhận ra. Rõ ràng đây chỉ là Tô Trung cho mình trộm chữ tìm một cái che giấu lấy cớ, người bên ngoài đều nghe rõ, muốn cười lại ngại với Tô Trung mặt mũi ngạnh xanh xanh chịu đựng. Thế nhưng mà ngây thơ thuần khiết Tô Như có thể nghe không hiểu ý ở ngoài lời, nàng còn thật sự cho rằng Tô Trung là cảm thấy những biện này âm không phải chữ mới sẽ đấy, cho nên cười hì hì tiến lên, đối với Tô Trung nói ra, "Nhị thúc, ngươi đem lần trước đáp ứng Như Nhi 10 cái băng đường hồ lô kết liễu, Như Nhi sẽ dạy ngươi biết biện âm được không?" Như Nhi. Tô Trung lúng túng theo trên ghế bạch đàn xuống, trong tay cầm lấy xé xuống vài trang biện âm ký tự, túi đầu nhìn xem Tô Như này thiên chân vô tả lại tựa hồ chảy nước miếng đòi hỏi băng đường hồ lô bộ dáng, mặt mũi tràn đầy biểu tình đều là khóc không ra nước mắt ta. Ha ha ha. Như Nhi, ngươi liền đừng làm khó nhị thúc. Ngươi chỉ cần hiện tại đứng ở một bên đừng nói chuyện, ca ca dám cam đoan, nhị thúc trở về nhất định mua cho ngươi 100 mức quả đưa tới. Chứng kiến nhị thúc Tô Trung như thế kinh ngạc, Tô Lâm thật là nhịn không được cười lên, đồng tử câm cũng là nhẹ nhàng bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, cười không lộ răng. Cổ lão chỉ có thể bất đắc dĩ ôi ôi hai tiếng, mắt lẽ nhìn nhìn lại trên bản sách thiếu một nửa bảng chữ mẫu, lắc đầu. Mà thôi, mà thôi. Tô Lâm a, nhị thúc hôm nay nhưng thật là mất mặt ném về tận nhà rồi. Bất quá đều là chúng ta đều là người một nhà, hắc hắc. Nhị thúc vẫn là nhìn ngươi viết chữ đẹp mắt, muốn lấy chút trở về học một ít mà thôi. Gặp bậc thang cũng đã bị Tô Như manh manh đắt làm hỏng, Tô Trung cũng chỉ đành mày dạn mặt dày, đem vừa mới trộm cầm cái kia một đống Tô Lâm luyện chữ bảng chữ mẫu đem ra. Vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không phải như vậy keo kiệt. Liên điểm ấy bảng chữ mẫu cũng không cho nhị thúc chứ? Nhị thúc cứ thích, đều cầm lấy đi là được. Những điều này đều là ta ngày bình thường sao chép luyện chữ bản nháp mà thôi. Bất quá, nhị thúc ngươi xem trên vách tường biện âm ký tự như thế nào? Tô Lâm cười nói, những ký tự kia gọi là biện âm. Tô Lâm, chẳng lẽ là ngươi phát minh chế tạo ra sao? Thiên nhân đại lục chính giữa, có thể chưa từng có như vậy ký tự. Ta vừa mới là cẩn thận ngưng mắt nhìn những ký tự này, phát hiện chúng ẩn chứa một cỗ phi thường huyền diệu tư tưởng, muốn tìm hiểu kỹ càng nhưng thủy chung không cách nào nhập môn. Cho nên mới cao hứng đưa chúng nó kéo xuống đến cầm về nhà tìm hiểu nghĩ cách. Tô Trung chỉ vào trên tường biện âm ký tự đạo, nói, Tô Lâm, những biện này âm ký tự, đến cùng có cái gì nha tác dụng? Đều ẩn chứa cái gì nha dạng hàm nghĩa à? Nhị thúc, nhị thúc, cái này Như Nhi biết rõ, ca ca đều đem biện âm phương pháp dạy cho Như Nhi. Kỳ hỉ, hãy để cho Như Nhi đến dạy ngươi đi. Cái này, biện âm có tiếng mẫu cùng vận mẫu, thông qua thanh mẫu cùng vận mẫu ở giữa tổ hợp phát âm, tăng thêm 4 loại âm điệu, có thể biện thành bất luận một chữ nào phát âm rồi. Chứng kiến luôn luôn là tri thức bên bác đại biểu nhị thúc cũng không biết biện âm, Tô Như đương nhiên tràn đầy phấn khởi địa làm tiểu tiên sinh đến, lập tức học lúc trước ca ca Tô Lâm dạy nàng cái kia dạng, nói ra, ví dụ như nhuyễn chữ, ca ca liền dùng biện âm chính giữa thanh mâu cùng vận mâu đến tỏ vẻ phát âm. Biện bắt đầu vẫn là nhật hoàn ta nhuyễn. Cái gì nha? Dưới đời này, vẫn còn có biện pháp như vậy học tập chăm chú. Đem hết thể chữ cũng thống nhất dùng biện âm ký tự đến tỏ vẻ phát âm, cái kia. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần lại để cho mông đồng học tập cái này mấy chục cái biện âm ký tự sau. Liền không cần giáo viên dạy học tay bắt tay từng chữ giáo sư, bọn hắn liền có thể thông qua tự học, đem hết thể chữ nhận thức toàn bộ. Tô Trung là đại học sĩ đỉnh phong văn vị tu vị. Nộ tính cái gì nha đều là tối thượng đẳng, tự nhiên là một điểm liền thông. Vừa mới hắn còn đang suy đoán Tô Lâm làm đi ra biện âm ký tự rốt cuộc là cái gì nha tác dụng. Có phỏng đoán là vì luyện chế có chút văn bảo đấy, cũng có phỏng đoán là dùng để ngưng tụ một ít tư tưởng. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Tô Lâm làm đi ra biện âm văn tự, vậy mà là công hiệu như vậy, dùng thanh mẫu cùng vận mẫu tổ hợp đến tỏ vẻ phát âm. Đây quả thực là thiên tài nghị cách ta. Hơn nữa, Tô Lâm chân chính đưa nó cho thực tế đi ra. Điều này đại biểu lấy cái gì nha đâu này? Toàn bộ thiên nhân đại lục, tuy nhiên tại thánh điện dẫn đạo khích lệ xuống, các nước đều cổ vũ đọc sách biết chữ, tầm thường dân chúng ra cũng đều dùng bồi dưỡng con em nhà mình học tập tư tưởng văn hóa làm mục tiêu trách nhiệm. Nhưng là cũng là bởi vì học tập biết chữ chu kỳ quá dài, một cái giá lớn quá lớn, trên cơ bản từng cái mông đồng học tập biết chữ, đều ít nhất cần tiền sinh tay bắt tay từng chữ giáo sư, ngắn thì một năm, lâu là mấy năm công lao. Mới đưa đến thiên nhân đại lục chính giữa bách tính bình thường biết chữ suất vẫn là không cao, có văn vị nho sĩ số lượng tự nhiên cũng cao không đứng dậy. Mà bây giờ, nếu là Tô Lâm phát minh cái này biện âm biết chữ phương pháp, có thể phổ cập ra mà nói. Cái kia mang đến ảnh hưởng, quả thực là phiên thiên phúc địa cải biến. Một khi biện âm biết chữ tại toàn bộ thiên nhân đại lục cựu quốc thi hành xuống dưới, không xuất ra 10 năm, toàn bộ thiên nhân đại lục biết chữ suất tối thiểu có thể trở mình gấp bội. Biết chữ nhiều người, đọc sách người tự nhiên nhiều, học tập người tự nhiên thêm nữa, có tư tưởng người đương nhiên hội sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, nhân tộc nho sĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhân tộc chỉnh thể lực lượng chỉ sợ muốn trở mình gấp bội. Đến lúc đó, nhân tộc nhân người đều có văn vị trí tại thân, có thể biết chữ làm thơ, ở đâu còn dùng sợ những trời sinh kia khoảng cách yêu man, làm gì lại dùng vạn lý trường thành đem trọn thể nhân tộc bảo vệ đâu này. Cái này chuyện này. Tô Lâm, ngươi cái này biện âm biết chữ, thật sự là quá, tư tưởng quá hạo lớn. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng, một khi phổ cập đi ra ngoài, sẽ khiến ra sao hành động à? Tô Trung kích động đến đều có chút nói không ra lời, như Tô Như đồng tử câm thậm chí là đối với khai vật khả năng đều không ý thức được biện âm tầm quan trọng, nhưng là Tô Trung thân là Tô gia gia chủ, nhìn xa trông rộng, tự nhiên liếc là có thể biết rõ biện âm tính quyết định tác dụng. Nhị thúc, cái này ta tự nhiên biết rõ. Chỉ cần biện âm một phổ cập, cả nhân tộc biết chữ suất tự nhiên bay lên, nho sĩ số lượng cũng sẽ biết bành trướng gấp bội. Bất quá, như thế công trình vĩ đại, cũng không phải ta hiện tại là có thể hoàn thành. Nhìn xem Tô Trung cái kia vẻ mặt kích động bộ dáng, Tô Lâm cười cười, khiến hắn bình tĩnh xuống, nói ra, nhị thúc, ngươi bây giờ thấy được cũng chỉ là ta đã làm đi ra biện âm chính giữa thanh mẫu cùng vận mẫu, chỉ là biện âm trụ cột nhất, mẫu chốt nhất, hay là muốn đem hết thể lời dùng biện ký âm chú thích, vậy sau rồi mới hợp thành một quyển học tập biết chữ dùng từ điển, bằng không mà nói, coi như là lại để cho mông đồng học được biện âm phương pháp, bọn hắn cũng căn bản không có biện pháp chính mình biết chữ nha. Đúng đích, kỳ hỉ. Nhị thúc, kỳ thật vốn ca ca là muốn dùng phương pháp này đến giúp Như Nhi biết chữ, bất quá sau đó Như Nhi chính mình có thể lợi hại, thời gian mấy tháng, cũng đã đem đại bộ phận lời cho nhận thức toàn bộ rồi. Tô Như ở một bên gật đầu phụ hòa nói, thuận đường vẫn không quên khoa trương chính mình một câu. Từ điển. Đúng. Ngoại trừ biện âm phương pháp bên ngoài, còn nhất định phải có chữ viết điển. Mỗi một chữ đều phải dùng chính xác biện ký âm rót đi ra, mơ hồ như vậy đồng mới có thể mình học tập. Thế nhưng mà, hiện tại chúng ta thiên nhân đại lục nhân tộc chữ Hán, số lượng thường dùng lại 3-4 ngàn cái, tính toán nhiều một chút chữ ít gặp cùng không thường dùng đấy, tổng số thế nhưng mà có hơn 8 vạn. Nghĩ đến đây chữ Hán ngàn cùng vạn làm đơn vị số lượng, Tô Trung đã cảm thấy giống như một tòa núi lớn ép đi qua. Nếu quả thật muốn vì cái này mỗi một chữ đánh dấu âm, công trình to lớn, có thể so với lúc trước thương hiệt tạo chữ a. Tô Lâm, ngươi hôm nay đã biện ra bao nhiêu chữ à? Tô Trung nói vấn đề này, cũng chính là Tô Lâm một mực nhức đầu vấn đề, biện âm thánh chữ mặc dù tốt, trên lý luận có thể tạo thành bất kỳ một cái nào thánh chữ, nhưng lại nhất định phải lý giải trong đó thánh chữ ẩn chứa tư tưởng, mới có thể dùng biện âm thánh chữ tổ hợp mà thành. Tính đến trước mắt mới chỉ, Tô Lâm tổ hợp thánh chữ liền chỉ có bá, nam, mới, tung, thao, cần chờ có hạn mấy cái, căn bản liền toàn bộ chữ Hán số lượng một cái số lẻ đều còn không có. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ Tô Lâm đến chết đều không thể đem biện âm từ điển cho biên soạn ra đến rồi. Không dối gạt nhị thúc, ta hiện tại có thể biện đi ra chữ Hán thật sự quá ít, chỉ có vẹn vẹn 6-7, căn bản vô pháp biên soạn trở thành từ điển. Muốn dùng biện âm biên soạn văn tự, nhất định phải lãnh hội cái này văn tự tư tưởng hàm nghĩa mới được, phải biết rằng, từng cái chữ Hán chính giữa ẩn chứa tư tưởng đều to lớn bằng bạc, ta cũng chỉ là dựa vào một người lực lượng, lại sao vậy khả năng đem hết thảy chữ Hán tư tưởng đều lĩnh ngộ một lần đâu này. Tô Lâm lắc đầu, nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ rồi, không đề cập tới cũng thế. Ừm. Theo chứng kiến cái này biện âm thánh chữ lần đầu tiên bắt đầu, ta thì biết rõ sẽ không như vậy đơn giản. Việc này chỉ sợ sớm nhất cũng phải chờ ngươi đạt tới đại nho hoặc là bán thánh sau này mới có thể đã đạt thành. Nghe được kết quả này, Tô Trung trong lòng hay vẫn là thoáng thất lạc thoáng một phát. Bởi vì nếu là Tô Lâm biên soạn ra biện âm từ điển đến, vậy hắn có thể liền có thể trở thành toàn bộ thiên nhân đại lục nhân tộc tiên cổ công thần, giống như là thượng cổ tạo chữ thương hiệt như vậy, được nhiều thế hệ ghi khắc. Ngay tiếp theo Tô gia cũng sẽ biết nhảy lên mà trở thành toàn bộ thiên nhân đại lục đỉnh cấp thế gia, thiên thu muôn đời, hưởng thụ nhân tộc sau đại tử tôn cảm ơn phản hồi. Đúng là như thế, ngàn dặm hành trình bắt đầu với dưới bàn chân. Muốn biên soạn từ điển, liền cần nguyên một đám đem chữ Hán cho biện đi ra. Tô Lâm cười cười, liền đem chủ đề chuyển hướng, hỏi, không nói cái này, nhị thúc, ngươi cái này lại vô cùng lo lắng mà tìm đến ta, đến cùng có cái gì nhà sự tình à? Đúng rồi, thiếu chút nữa đem chính sự đem quên đi, là như vậy, Tô Lâm, hôm nay kinh thành trên triều đình, liền có thật nhiều triều thần phản đối ngươi vào học quốc tử giám, thậm chí Nhiễm Thế Thông, triều điền bọn người càng là vu oan ngươi bất hiếu danh tiếng, bất quá may mắn có đại ca cùng thái sư nhất mạch toàn lực bảo ngươi, giúp ngươi làm sáng tỏ. Bất quá cuối cùng nhất chỉ sợ tại vào kinh trên đường, ngươi vẫn là tránh không được bị làm khó dễ một phen. Ngươi xem đây là đại ca phát tới thư. Tô Trung theo trong tay háo móc ra đại ca Tô gần theo kinh thành phát tới thánh lực truyền thư, triển khai cho Tô Lâm xem qua. Nhị thập tứ hiếu đồ, thánh chữ hiếu biến thành hiếu đạo huyết cảnh. Tô Lâm xem hết sau khi, ngưng mắt kinh nghi một tiếng. Chương 286, biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn. Quan với cái này nhị thập tứ hiếu đồ, Tô Lâm là người của hai thế giới, trên địa cầu cùng nho đạo thế giới, đều từng nghe nói bức họa này đại danh. Trên địa cầu nhị thập tứ hiếu đồ thành với nguyên đại, trong đó hiếu đạo câu chuyện đại đô lấy tài liệu với Tây Hán kinh học giả Lưu Hướng biên tập hiếu tử truyền, mà ở nho đạo thế giới chính giữa cũng tồn tại không sai biệt lắm tương tự nhị thập tứ hiếu đồ, trong đó câu chuyện cơ bản giống nhau, nhưng lại đều được trao cho hiếu đạo tư tưởng, do duy nhất thánh chữ hiếu biến ảo mà thành, càng là có thể biến thành huyễn cảnh, đem người khốn với trong đó. Hiếu đạo chính là trăm thiện đứng đầu, bảy con bách gia chính giữa không chỉ là nho gia để sướng hiếu đạo, trên cơ bản hiếu là nhân tộc công nhận mỹ đức tư tưởng, nô quốc dùng hiếu lập quốc. Thông qua hiếu đạo tư tưởng lực lượng, có thể khiến cho trong nước dân chúng dân sinh đề cao, gia đình sự hòa thuận, gia đại hiếu tử tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn. Mà này một bộ nhị thập tứ hiếu đồ càng là cả nô quốc trấn quốc chi bảo, ngày bình thường căn bản vô duyên nhìn thấy. Chỉ có nô quốc gia đại hiếu tử mới sẽ kinh động quốc quân, vận dụng cái này nhị thập tứ hiếu đồ đến kiểm nghiệm hiếu tử hiếu đạo trình độ. Trong đó có 24 tầng hiếu đạo huyễn cảnh, là nhị thập tứ hiếu câu chuyện. Hiếu tử một khi tiến vào bên trong, muốn đi ra, liền trải qua tầng này nặng 24 tầng hiếu đạo huyễn cảnh. Trải qua đối với hiếu đạo tinh thâm tư tưởng lĩnh ngộ cùng khảo nghiệm, mỗi qua một tầng huyễn cảnh, liền có nô quốc vận mệnh quốc gia gia thân trợ giúp hắn tăng lên văn vị. Có thể thông qua một đạo nhị thập tứ hiếu huyễn cảnh cũng đã có thể gọi là hiếu tử, nhưng là chỉ có trải qua 24 đạo huyễn cảnh mới có thể lĩnh ngộ được chân chính hiếu đạo. Dù sao hiếu tinh thâm tư tưởng cũng có cấp độ cao thấp, đối với cha mẹ hiếu tự nhiên cũng có nặng nhẹ. Tại nô quốc chính giữa trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có như vậy giải rác hai người hoàn toàn thông qua được nhị thập tứ hiếu khảo nghiệm, đã trở thành nhị thập tứ hiếu hiếu tử. Đến nỗi phổ thông do châu huyện đề cử đi lên hiếu tử, giống như bình thường cũng chỉ có thể đã trải qua 3-4 tầng hiếu đạo huyết cảnh. Những thừa hành này hiếu đạo hiếu tử, một khi thông qua nhị thập tứ hiếu khảo nghiệm, dù là chỉ đã trải qua một tầng hiếu đạo, đều sẽ có vận mệnh quốc gia gia thân bên ngoài lực trợ giúp hắn đột phá văn vị. Mặc dù là một cái còn chưa khai trí mông đồng, cũng có thể cưỡng ép hiếp khai trí liền mà lại đạt được đối ứng với nhau văn vị lực lượng, vậy sau rồi mới bị Ngô quốc quốc quân an bài nhất định được chức quan. Lúc trước Ngô quốc liền có mặc cho từ một phẩm quan to lễ bộ thượng thư, là do một tên trải qua 18 đạo hiếu đạo huyễn cảnh khảo nghiệm hiếu tử đảm nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được, tại nô quốc loại này dùng hiếu lập quốc quốc gia chính giữa, chỉ cần hiếu thuận cha mẹ, phát triển hiếu đạo. Cho dù văn thao tài hoa không tốt, khó coi, cũng như trước có trở nên nổi bật bị quốc quân trọng dụng cơ hội.